ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 145 tới chương 173. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch Tiểu Phong nắm yêu kiếm, thân hình điên cuồng co rút, khuôn mặt thống khổ, nhìn qua mười phần dọa người. Bạch Hồng Tiêu không có quay đầu lại, như cũ nhắm mắt chờ đợi. Cửu kiếm nghiêu lập tức thi pháp, muốn ổn định yêu kiếm. Oanh! Một cổ lực lượng đáng sợ từ trong yêu kiếm bùng nổ, thiếu chút nữa thổi tan hồn phách cửu kiếm nghiêu. Bạch Hồng Tiêu sừng sững bất động, quần áo phần phật, hắn vẫn không có quay đầu lại, hoàn toàn không lo lắng về Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt những người khác sáng lên. Hay Dịch Tiểu Phong chịu tải không nổi lực lượng của yêu kiếm? Nếu là như thế, vậy thật quá tốt. Nếu Dịch Tiểu Phong tiếp không được yêu kiếm, vậy bọn họ liền còn có cơ hội. Tư Côn Ve, Chu Thiếu Quân đều cầu nguyện trong lòng. Chết a, ngươi nhất định phải chết a, Vương Như Thần nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Bạch Hồng Tiêu, ngươi đối với vị đồ đệ này cũng quá chăm sóc đi. Bạch Hồng Tiêu trợn mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, hắn đáng giá. Vương Như Thần tự giễu nói, chỉ với phần can đảm này, xác thật cũng đáng, đâu giống đồ nhi ta, vừa rồi bị yêu đế dọa sợ tới mức không dám nhúc nhích. Nơi xa yêu đế trầm mặt. Chu Thiếu Quân xấu hổ. Bạch Hồng Tiêu hơi hơi mỉm cười. Ta không bằng ngươi, nhưng đồ nhi này thiên tư vô song, kiếm thánh, không bằng ngươi ta định ra ước hẹn, ngày sau để đồ nhi chúng ta tái chiến một trận. Vương Như Thần nghiêm túc nói. Bạch Hồng Tiêu nói, tự nhiên có thể, nhưng chỉ luận thắng bại, không quyết sinh tử. Vương Như Thần mang đầy ẩn ý nói, ngươi sợ đồ nhi ngươi chết. Ta là sợ đồ nhi ngươi chết, đồ nhi ta xuống tay không đúng mực. Vương Như Thần trầm mặt. Yêu đế nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Loại cảm giác này yêu đế thật sự là quá hiểu. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong còn đang tranh đấu. Giờ phút này, ý thức của hắn đang ở một chỗ không gian thần bí trắng sáng, cùng một người chiến đấu. Người này lại là một Dịch Tiểu Phong khác, hai người có hình dạng giống nhau như đúc, ngay cả kiếm cũng giống nhau. Hai người nhanh chóng vung kiếm, thân hình qua lại đan xen. Một Dịch Tiểu Phong khác chính là kiếm linh của yêu kiếm biến thành. Dịch Tiểu Phong rất kinh ngạc. Mới vừa tiến vào, hắn liền bị kiếm linh tập kích, còn mang bộ dáng của hắn, làm hắn rất bực mình đáng tiếc không có biện pháp, hắn không thể không ứng chiến. Hắn thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, bị kiếm linh nhẹ nhàng tiếp được. Không chỉ có như thế, kiếm linh còn nhanh chóng học xong thuần dương ngũ kiếm quyết. Hai người bắt đầu dùng thuần dương ngũ kiếm quyết chiến đấu. Dịch Tiểu Phong phát hiện thuần dương ngũ kiếm quyết của gia hỏa này không hề yếu hơn so với hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng kiếm khí cùng linh lực của kiếm linh không có mạnh hơn hắn, gần như hoàn toàn giống nhau. Đây là muốn khảo nghiệm thực lực kiếm đạo của hắn trong cùng cảnh giới. Người có thể nói sao? Dịch Tiểu Phong hỏi, biểu tình hài hước. Kiếm chiêu của hắn đột nhiên biến đổi. Diêm căn kiếm pháp. Kiếm linh nháy mắt chống đỡ không được, liên tục lui về phía sau. Diêm căn kiếm pháp thần bí vô cùng, rất có thể đến từ thế giới khác, kiếm linh không thể nhanh chóng phục chế bộ kiếm pháp này. Dịch Tiểu Phong chiếm thế thượng phong. Có phải ta chiến thắng ngươi, ngươi liền nhận ta là chủ hay không? Dịch Tiểu Phong cười nói, hàng kiếm ngàn năm trong tay không có dừng lại, càng lúc càng nhanh. Mỗi một kiếm đều đâm vào chỗ sơ hở của kiếm linh. Tốc độ phản ứng của kiếm linh rất nhanh, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chiến đấu liên tục. Kiếm linh vẫn không có trả lời, nhìn dáng vẻ, rất có thể nó không có linh trí. Kiếm linh thực sự của yêu kiếm hẳn là cửu kiếm nghiêu. Trước mắt chắc là khảo nghiệm do cửu kiếm nghiêu thiết lập. Không bao lâu, Dịch Tiểu Phong động dung. Kiếm linh thế mà đã học xong diêm căn kiếm pháp, bắt đầu lấy diêm căn kiếm pháp đối phó hắn. Hai người lại lần nữa vào thế giằng co, khó phân cao thấp. Cả diêm căn kiếm pháp đều có thể học được. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, trong lòng có chút hoảng loạn. Còn tiếp tục đánh như vậy, đối hắn rất bất lợi. Kiếm chiêu của kiếm kinh bỗng nhiên biến hóa, một kiếm chém ngang đến, kiếm khí bùng nổ, phản phất không gian đều bị hắn trảm nứt. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm ngăn cản, vẫn bị kiếm khí đâm bay ra ngoài. Kiếm linh theo sát ném kiếm trong tay. Hừ. Kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hàn quang bắn về phía Dịch Tiểu Phong, thế không thể đỡ. Dịch Tiểu Phong ở giữa không trung thi triển kim một xúc không, trống rỗng rơi trên mặt đất, xoay người một kiếm dứt hướng kiếm linh. Kiếm linh như có một đôi mắt sau lưng, thân thể xoay chuyển, trở tay chém tới một kiếm. Kiếm khí bá đạo chính diện đánh tới. Dịch Tiểu Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị oanh đến hộc máu bay ngược ra. Kiếm khí, linh lực của hắn đều không phải là vô hạn, nhưng kiếm linh lại vậy. Kiếm khí của kiếm linh vẫn luôn bảo trì mức độ cao nhất của Dịch Tiểu Phong, tùy tiện trúng một kích trên người, Dịch Tiểu Phong liền không chịu nổi. Sau khi ngã xuống đất, Dịch Tiểu Phong vội vàng đứng lên. Đây là 260 đạo hạnh sao? Dịch Tiểu Phong thầm mắng, hắn rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của địch nhân khi đối mặt với kiếm khí của hắn. Mới vừa đứng lên, hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai chân nhũn ra, trực tiếp nửa quỳ xuống. Hắn dùng hàng kiếm ngàn năm chống đỡ thân thể, để chính mình không có hoàn toàn ngã xuống. Kiếm Linh dừng lại, cùng hắn bảo trì khoảng cách 10 trượng. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn lại, Kiếm Linh lộ vẻ mặt trào phúng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mặt mình thiếu ăn đòn a, đây là lần đầu tiên. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, ta đánh không lại chính mình, không tính mất mặt. Kiếm Linh lắc đầu nói, ngươi không chỉ có đánh không lại chính mình, còn đánh không lại ta, như thế nào trở thành chủ nhân của ta? Ngươi là yêu kiếm. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Nghe Kiếm Linh nói, Dịch Tiểu Phong cười. Một thanh kiếm nhỏ nhoi, cũng muốn để hắn thần phục. Dịch Tiểu Phong cắn chặt răng, lại đứng lên lần nữa. Hắn cảm giác xương cốt cả người đều rã ra rồi, trong cơ thể còn có vô số cây kim đang đâm, thống khổ đến cực điểm. Kiếm Linh cười nói, ngươi thống khổ chết đi như vậy, lại bị ta nuốt hồn, còn ý nghĩa gì đâu. Đồng tử Dịch Tiểu Phong lại lần nữa biến thành màu vàng kim. Kim mục xúc không? Hắn thuấn di đến phía sau Kiếm Linh rút kiếm chém tới. Kiếm Linh nhanh chóng nhảy ra, từ bên cạnh giơ một chân đá tới, đá Dịch Tiểu Phong bay ra xa. Bay xa mấy chục mét, Dịch Tiểu Phong nện trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Lúc này, hắn hoàn toàn đứng dậy không nổi. Đáng giận a, đều tới một bước này rồi, thế nhưng muốn ngã. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tràn ngập không cam lòng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn hận không phải Kiếm Linh, mà là chính mình. Nếu hắn đủ mạnh, liền sẽ không chật vật như vậy. Nếu hắn là Bạch Hồng Tiêu, thật là tốt biết bao. Hắn nếu là biết Thiên Hạ Kiếm, yêu kiếm há có thể không thần phục. Thiên Hạ Kiếm đồng tử Dịch Tiểu Phong chợt co rụt lại, tìm bắt đầu đập nhanh hơn. Kiếm của ngươi là cái gì? Thanh âm Bạch Hồng Tiêu vang lên bên tai hắn, phản phất đến từ nơi sâu thẳm trong ký ức, thanh âm rất xa xôi. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kiếm của ta là cái gì? Kiếm Linh dừng lại, không có tiếp tục triển khai tấn công, mà là lặng lặng nhìn hắn. Dịch Tiểu Phong lâm vào mê mang xưa nay chưa từng có. Hắn vẫn không có nghĩ tới vấn đề này. Kiếm của hắn là cái gì? Là một trong ngàn ngàn vạn vạn binh khí. Hắn nhớ rõ Bạch Hồng Tiêu từng nói qua, kiếm của kiếm khách là tâm của kiếm khách. Mỗi một vị kiếm khách đều có tâm khác nhau, cho nên kiếm cũng khác nhau. Nói cách khác, vấn đề này là đang hỏi kiếm tâm. Dịch Tiểu Phong không khỏi tự hỏi chính mình kiếm tâm là cái gì. Bên tai không ngừng vang lên những lời lúc trước khi Bạch Hồng Tiêu truyền hắn Thiên Hạ Kiếm. Kiếm của ngươi là cái gì? Thật lâu sau đó, kiếm của ta chính là kiếm của ngươi. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong kiên định, thấp giọng trả lời. Kiếm của ta lại là kiếm gì? Thiên Hạ Kiếm, tâm hệ Thiên Hạ chi kiếm. Tâm ngươi cũng có thiên hạ. Không sai. Dịch Tiểu Phong như đang gầm nhẹ, trong cơ thể xuất hiện ra một cổ lực lượng. Một thân ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Thân ảnh này cực kỳ tương tự Bạch Hồng Tiêu, đang thi triển một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này đồng tử màu vàng kim của Dịch Tiểu Phong chậm rãi phóng to. Thân ảnh trước mắt thi triển kiếm pháp với tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực lượng thần bí trong cơ thể Dịch Tiểu Phong cũng làm hắn khôi phục khí lực, dần dần đứng lên. Kiếm Linh nhíu mày. Hắn chú ý tới trong đồng tử Dịch Tiểu Phong có một thân ảnh. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác thật tồn tại. Đây là xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Phong chậm rãi nâng hàng kiếm ngàn năm trong tay, kiếm khí phát ra, mũi kiếm lại ngưng tụ lần nữa. Hắn bắt đầu vung kiếm theo bóng dáng trong mắt. Ngay từ đầu, động tác rất chậm. Cho đến khi một bộ kiếm pháp được thi triển xong, tốc độ vung kiếm đột nhiên tăng lên. Kiếm Linh vẫn luôn lẳng lặng nhìn, không có cắt ngang Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thi triển kiếm pháp 10 phần quỷ dị, sau khi hắn thi triển 3 lần, đột nhiên phân ra một đạo phân thân, cùng hắn vung kiếm. Vừa nhìn qua, giống như có hai Dịch Tiểu Phong đang vung kiếm. Sau lần thứ 10, lại nhiều thêm Dịch Tiểu Phong thứ 3. Ba người đồng thời vung kiếm, đều đặn, khí thế sắc bén. Khi lần thứ 20, Dịch Tiểu Phong thứ 4 xuất hiện. Khi lần thứ 50, Dịch Tiểu Phong thứ 5 xuất hiện. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hướng về Kiếm Linh vung kiếm, năm đạo phân thân hư không tiêu thất, ngày sau đó xuất hiện ở xung quanh Kiếm Linh, từ các phương hướng khác nhau nhắm thẳng Kiếm Linh. Dịch Tiểu Phong theo sau lao tới, gần như là thuấn di dết tới trước mặt Kiếm Linh, chém xuống một kiếm. Cộng thêm kiếm của năm đạo phân thân, tổng cộng 6 kiếm, đồng thời hạ xuống. Oanh! Một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, trấn áp Kiếm Linh. Bên trong ánh sáng mạnh mẽ, Kiếm Linh không thể động đậy, thân hình nhanh chóng tiêu tán, hắn hoảng sợ kêu lên, đây là kiếm gì? Diệt Tiểu Phong cúi đầu, ánh mắt lạnh băng, nói, thiên hạ kiếm, văn đạo. Một chiêu này rõ ràng là kiếm pháp hắn sử dụng tru sát đồ tâm lão tổ lúc trước. Kiếm Linh kêu thảm bị tru diệt. Hiện thực. Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, tiểu tử rất tốt, năng lực lĩnh ngộ thật không kém. Diệt Tiểu Phong sau lưng hắn, không còn co rút nữa. Xem được một màn này, đám người Chu Thiếu Quân, từ cồn ve khẩn trương. Vệ Khắp Tâm một bên vận công chữa thương, một bên chờ mong nhìn chằm chằm Diệt Tiểu Phong. Ánh mắt các cao thủ Đại Càn Châu khác không đồng nhất, có người chờ mong, có người đố kỵ, cũng có người không cam lòng. Khắp thiên hạ chỉ có một thanh yêu kiếm này. Cửu Kiếm Nghiêu ổn định hồn phách, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên hạ kiếm văn đạo tiểu tử này thế mà thật sự biết trong lòng Cửu Kiếm Nghiêu nhất lên sóng to gió lớn. Như vậy xem ra, Diệt Tiểu Phong thật sự có tiềm chất vượt qua Bạch Hồng Tiêu. Trách không được Bạch Hồng Tiêu thu nhiều đồ để như vậy, chỉ quan tâm mỗi Diệt Tiểu Phong như thế. Cùng lúc đó, trong thế giới tinh thần, Diệt Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy, năm đạo phân thân hóa thành cửu u ma khí tiêu tán. Kiếm Linh đã bị tru diệt, chỉ còn lại có một bóng kiếm lở lửng trong không trung. Đó là bóng dáng yêu kiếm. Diệt Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng nói, yêu kiếm, ngươi hiện tại nguyện phụng ta làm chủ. Bóng kiếm lóng lánh, bên trong truyền ra thanh âm Kiếm Linh, kiếm tâm của ngươi là tâm hệ thiên hạ. Ta xem cũng chưa chắc a, Diệt Tiểu Phong cười nói, xác thật tâm hệ thiên hạ, nhưng mà ta phải áp đảo thiên hạ đã. Con người của ta rất khiêm tốn, thích trừ bạo giúp kẻ yếu, cho nên chỉ cần ta trở thành mạnh nhất, khắp thiên hạ đều yếu hơn ta, ta liền bảo hộ thiên hạ. Lời này thật ra là lời nói thật. So với làm cứu tinh, Diệt Tiểu Phong càng muốn làm thiên hạ đệ nhất. Sau khi vô địch, chỉ có chuyện bảo hộ khắp thiên hạ mới có tính khiêu chiến. Kiếm Linh trầm mặc. Được, nếu kiếm chủ của ta không có chí hướng trở thành tồn tại mạnh nhất, như thế nào dẫn dắt ta thành tự thanh kiếm mạnh nhất? Thỉnh chủ nhân ban tên cho ta. Thanh âm Kiếm Linh vừa vang lên, bóng kiếm bỗng nhiên dừng ở trước mặt Diệt Tiểu Phong, mũi kiếm đâm vào nền. Diệt Tiểu Phong giơ tay, nắm lấy chuôi kiếm, hắn lâm vào trầm tư. Lấy tên là gì mới tốt đây? Diệt Tiểu Phong cười hỏi, người muốn lấy tên là gì? Ngươi chứa đựng nhiều oán niệm như vậy, đã có ý chí của mình, ta làm kiếm chủ của ngươi, ta có thể cho ngươi tự do duy nhất đó là tự đặt tên cho mình. Yêu kiếm rung vang, rõ ràng bị đả động. Một lúc lâu, thanh âm Kiếm Linh vang lên, ta đây liền tên vô pháp, yêu kiếm vô pháp. Yêu kiếm vô pháp. Vô pháp kiếm. Diệt Tiểu Phong nhướng mày, vừa định nói chuyện, bóng kiếm ngưng thật, biến thành yêu kiếm chân thật. Mũi kiếm dài, màu lam bạc, quanh thân kiếm cuốn quanh bởi một con rồng đen, uy vũ khí phách. Diệt Tiểu Phong rút vô pháp kiếm ra. Ánh sáng chói lóa hiện ra theo mũi kiếm, lộng lẫy lóng lánh. Ý thức Diệt Tiểu Phong giật mình. Lại mở mắt, hắn đã về hiện thực. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến vô pháp kiếm trong tay. Huyễn lệ, khí phách. Kiếm thật oai. Kiếm oai nhất mới có thể xứng người đẹp trai nhất. Khi Diệt Tiểu Phong đang trợn mắt, vô pháp kiếm mới hiển lộ ra hình dáng. Vô số người xem thông qua phòng phát sóng trực tiếp của Diệt Tiểu Phong phòng thấy rõ ràng vô pháp kiếm, tất cả đều bị kinh diễm. Oa. Yêu kiếm thật oai. Đây mới là tiên kiếm a, Diệt Tiểu Phong thành công. Khẳng định a, yêu kiếm đều hiện ra nguyên hình. Trâu bò trâu bò. Quá mạnh. Có phải kiếm thánh hỗ trợ mở cửa sau hay không? Đám người Vương Như Thần, Chu Thiếu Quân, Yêu Đế, Tư Côn Ve, Vệ Khắp Tâm, tất cả đều đưa mắt nhìn tới. Cửu Kiếm Nghiêu lộ vẻ kích động. Diệt Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy, hắn giơ vô pháp kiếm lên, nói, từ nay về sau, ta là chủ nhân yêu kiếm, kiếm này tên là vô pháp, yêu kiếm vô pháp. Ông. Vô pháp kiếm rung vang, giống như đang nhảy nhót, đang hưởng ứng. Vương Như Thần phất tay áo rời đi, Chu Thiếu Quân tuy rằng không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Yêu Đế gắt gao nhìn chằm chằm vô pháp kiếm, hai nắm đấm trong tay áo run rẩy. Bạch Hồng Tiêu xoay người, nói, kiếm đã tới tay, chúng ta liền đi thôi. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, ngự kiếm phi hành rời đi. Diệt Tiểu Phong đồng dạng ném vô pháp kiếm ra, nhẹ nhàng nhảy lên trên thân vô pháp kiếm, thi triển phi lôi ngự kiếm thuật đuổi theo. Oanh! Tiếng xé gió không dứt lọt vào tai. Thật nhanh! Diệt Tiểu Phong kinh hỉ, cùng một lượng linh lực rót vào nhưng tốc độ phi hành so với các thanh kiếm khác không chỉ nhanh gấp 10 lần. Không hổ là thần kiếm do chú kiếm sư đệ nhất thiên hạ đúc ra. Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến Cửu Kiếm Nghiêu, hắn quay đầu lại nhìn lại. Phía trên giàn tế, Cửu Kiếm Nghiêu quỳ gối. hồn thể đang hóa thành điểm sáng, dần dần phiêu tán, hắn vẫn luôn nhìn Diệp Tiểu Phong, trên mặt tràn đầy vui mừng. Diệp Tiểu Phong thấp giọng hỏi nói, ngươi làm sao không mang hắn theo? Vô pháp kiếm có thể hút hồn, hẳn là có thể mang theo cửu kiếm nhiêu. Thanh âm kiếm linh vang lên trong đầu Diệp Tiểu Phong, không cần thiết, hồn phách của hắn đã tổn hại nhiều, mặc dù mang hắn theo, hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Phong lại lần nữa quay đầu nhìn về phía cửu kiếm nhiêu. Biểu tình của cửu kiếm nhiêu làm lòng hắn hơi hơi rung lên. Biểu tình này rất giống là cha mẹ trước mắt tiễn hài tử đi xa. Vô pháp kiếm thật sự giống như hài tử của cửu kiếm nhiêu. Cửu kiếm nhiêu vì nó mà hy sinh, đáng tiếc không thể nhìn thấy cảnh vô pháp kiếm nở rộ ánh sáng. Có lẽ đây là số mệnh của chú kiếm sư. Diệp Tiểu Phong quay đầu đi. Hắn bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng đuổi theo Bạch Hồng Tiêu. Hắn cười hỏi, sư phụ, ta đã học xong Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo, khi nào truyền cho ta kiến đạo? Thiên Hạ Kiếm tổng cộng có mấy chiêu? Bạch Hồng Tiêu nhìn thẳng phía trước, nói, văn đạo đủ cho ngươi học thật lâu. Vậy trước tiên nói cho ta Thiên Hạ Kiếm có mấy chiêu đi. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Vì sao? Sợ ta đòi hỏi. Không có, chỉ là đơn thuần không muốn nói cho ngươi, ngươi ôm chờ mong. Ngươi giống như treo ngươi người khác, trước lại gợi nhiều tò mò như vậy, ta muốn biết, lại không nói cho ta, nói cho ta biết trước thì bị làm sao đây? Thời cơ tới, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệp Tiểu Phong theo Bạch Hồng Tiêu nhanh chóng bay khỏi Kiếm Mộ Sơn, rất mau liền tụ họp cùng Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm. Liễu Như Thấm đã khôi phục nguyên dạng, chỉ là nhìn qua rất suy yếu, trầm mặc ít lời. Một hàng năm người chạy hướng tới Yêu Đế Thành. Còn tin tức Diệp Tiểu Phong đoạt được kiếm đã truyền ra, các tu sĩ, yêu quái liên tiếp rời đi. Sóng gió tan đi. Nhưng ở địa cầu, trên mạng lại chỉ mới vừa nổi gió. Diệp Tiểu Phong đoạt được yêu kiếm. Tin tức này trực tiếp bạo tạc toàn mạng. Lúc này đây không chỉ là mạng khu vực phương Đông, mà là mạng toàn cầu. Diệp Tiểu Phong đoạt kiếm ở trước mặt yêu đế, tuyệt đối là anh hùng khí phách. Truyền thông, cư dân mạng, tất cả đều điên cuồng. Ban tổ chức tiết mục khu vực phương Đông còn liên tục dừng màn ảnh trên người Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong còn không biết chính mình đang tăng cao độ hot. Đoạt được yêu kiếm, Diệp Tiểu Phong trực tiếp đạt được 20.000 tích phân. Chỉ cần không chết, cái tên đệ nhất giai đoạn thứ tư tiết mục đã xác định đầu tiên. Đồng thời, Diệp Tiểu Phong rất có thể đánh vỡ kỷ lục tích phân của kịch bản riêng lẻ. Diệp Tiểu Phong sẽ trở thành người chơi hot nhất trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp trước khi thử nghiệm, thậm chí là nhân vật đại diện. Hơn nữa không ai sánh nổi. Giờ phút này, tại phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Tiểu Phong, ô bình luận vẫn còn đang bị spam điên cuồng, rất nhiều người xem đều không có đóng bình luận, mà là thông qua bình luận phát tiết tâm tình kích động của chính mình. Đặc biệt là fans của Diệp Tiểu Phong, thông qua phát sóng trực tiếp, bọn họ có loại cảm giác thành tựu. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Phong từng bước một trưởng thành. Diệp Tiểu Phong, mụ mụ yêu ngươi, mụ mụ phải nạp tiền cho ngươi. Thật sự làm được, không thể tưởng tượng a, ha ha ha, toàn mạng giống như ăn Tết. Ta cảm giác Diệp Tiểu Phong cầm kịch bản, người chơi bình thường theo lý mà nói, không có khả năng đoạt được yêu kiếm. Khu vực phương Đông vô địch, các quốc gia khác có vị tuyển thủ nào có thể so sánh cùng Diệp Tiểu Phong? Diệp Tiểu Phong thành công đoạt được yêu kiếm, kết thúc trải đường, chuẩn bị tung bản thử nghiệm. Từ Kiếm Mộ Sơn đến Yêu Đế Thành, cũng tốn nhiều thời gian. Đám người Diệp Tiểu Phong rất mau liền tìm được Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết. Vương Mỹ cũng hội hợp với các nàng. Ánh mắt ba người dừng ở vô pháp kiếm trên tay Diệp Tiểu Phong đều sáng lên. Tần Cầm Tuyết trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, đây là yêu kiếm. Vương Mỹ kích động, không nghĩ tới như ý lang quân của nàng thật sự có thể cướp được yêu kiếm. Hàn Nguyên hưng phấn nói, các ngươi không thấy được bộ dáng khí phách của sư phụ khi đối mặt với yêu đế, khiến mấy vạn sinh linh trên kiếm mộ sợ tới mức vắt giò lên cổ mà chạy. Hắn nói mà mặt mày hớn hở, giống như vai chính là hắn. Lữ Thư An thò qua tới, nhìn vô pháp kiếm, kinh ngạc cảm thán một trận. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, tiểu tử này xác thật ghê gớm. Đổi lại hắn là Diệp Tiểu Phong, ở tình huống không xác định Bạch Hồng Tiêu có thể thắng hay không, cũng không dám sằng bậy. Dù tính là biết Bạch Hồng Tiêu mạnh hơn Vương Như Thần, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đi thôi, nên rời đi nơi này, kế tiếp đi làm cho kiếm của ngươi một cái vỏ kiếm. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói. Diệp Tiểu Phong gật đầu, vô pháp kiếm quá dài, thân kiếm lại bắt mắt, cứ cầm như vậy quá dễ bị chú ý. Bạch Hồng Tiêu nhìn về phía Vương Mỹ, nói, ngươi phải về Tố Tâm Cung đi. Vương Mỹ gật đầu, sau đó lưu luyến nhìn về phía Diệp Tiểu Phong. Diệp Tiểu Phong do dự nói, về tiền bối bị trọng thương, có thể bảo hộ Vương Mỹ hay không? Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, yên tâm đi, Tố Tâm Cung ở trong thành còn có cao thủ khác, ta đưa nàng đến gần các đệ tử Tố Tâm Cung, rồi chúng ta lại rời đi. Dịch Tiểu Phong nghe xong chỉ có thể gật đầu. Lúc này xác thật không phải thời điểm chìm đắm trong tình cảm nam nữ. Trò chơi sắp thử nghiệm, hắn cần phải nỗ lực, miễn cho bị người ta đuổi theo kịp. Tu vi Vương Mỹ yếu, cũng cần có thời gian tu luyện. Sau đó Bạch Hồng Tiêu phất tay, mọi người thấy hoa mắt, khi mở mắt, phát hiện chính mình đã đến trên một thanh phi kiếm thật lớn. Dịch Tiểu Phong nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Vương Mỹ đâu. Yên tâm đi, nàng đã được ta đưa đi qua. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu truyền tới. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Hắn không có thấy rõ Bạch Hồng Tiêu làm như thế nào. Nam Tần Tôn Giả ngồi xuống, cười nói, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, cuộc chiến kiếm mộ sơn lần này xác thật xuất sắc, không uổng công đi một chuyến. Hàn Nguyên ôm kiếm hừ nói, sư đệ, về sau muốn đi theo sư huynh, phải chăm chỉ luyện kiếm, hiểu rõ sao? Nam Tần Tôn Giả cười ha hả. Liễu Như Thấm cũng ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Tần Cầm Tuyết cùng Lữ Thư An đứng có chút không vững, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu hỏi, sư phụ, kể tiếp chúng ta đi chỗ nào? Cách lúc kịch bản kết thúc còn có một đoạn thời gian, lần này kịch bản liên tục trong thời gian 2 tháng, hắn phải tận dụng thật tốt. Một khi kịch bản kết thúc, hắn cùng Bạch Hồng Tiêu lại tách ra. Lần sau lại muốn tìm đến Bạch Hồng Tiêu, trời mới biết phải tìm tới khi nào. Đi tìm một người thợ rèn, trùng hợp hắn cũng ở tại yêu giới. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói. Một người thợ rèn. Dịch Tiểu Phong không khỏi tò mò. Người chơi Steve Kiều Ca bị đào thải. Cùng với âm thanh nhắc nhở của trò chơi vang lên, đám người Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất. Chỉ bay một ngày một đêm, bọn họ liền tìm được vị thợ rèn trong lời Bạch Hồng Tiêu. Nơi này là một hoang địa liên miên trập trùng, phía trước có một nhà đá, bên trong truyền ra tiếng đập len ken Trong phạm vi vài dặm không có tòa nhà thứ hai nào, cũng không có rừng cây, nhà đá này có vẻ mười phần cô tịch. Nam Tần Tôn Giả nhướng mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là hắn? Bạch Hồng Tiêu nâng bước đi tới, những người khác theo sát sau lưng. Rất mau, bọn họ liền đi tới cửa nhà đá. Bạch Hồng Tiêu gõ gõ cửa gỗ đã rộng mở. Đám người Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Người này để trần nửa người trên, cơ bắp cực kỳ khoa trương, giống như một con trâu yêu, tóc loạn xạ, mặc một cái quần dài từ da thú, không có mang giày. Ai? Là ta. Vừa nghe thanh âm Bạch Hồng Tiêu, thợ rèn đột nhiên xoay người. Khuôn mặt hắn cũng là người, không phải là yêu. Hắn kích động đến cả người run rẩy, hưng phấn nói, kiếm thánh nhài như thế nào tới đây? Bạch Hồng Tiêu đi thẳng vào vấn đề nói, mời chế tạo giúp đồ nhi ta một cái vỏ kiếm. Thợ rèn nghi hoặc nói, chỉ là vì một cái vỏ kiếm, ngài lại đến tìm ta. Là kiếm gì à? Ánh mắt hắn liếc hướng đám người Dịch Tiểu Phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt dừng ở vô pháp kiếm trong tay Dịch Tiểu Phong. Kiếm thật tốt. Thợ rèn tò mò hỏi, chính là thanh kiếm này sao? Có địa vị gì Dịch Tiểu Phong còn không có mở miệng, Hàn Nguyên đã nói, yêu kiếm, do Cửu Kiếm Nghiêu chế tạo. Cái gì? Các ngươi thế mà cướp được yêu kiếm. Thợ rèn tức khắc kích động, hắn vươn đôi tay, muốn lấy vô pháp kiếm, kết quả bị Hàn Nguyên ngăn lại. Cho hắn đi. Bạch Hồng Tiêu lên tiếng. Hàn Nguyên vừa nghe, liền tránh ra. Dịch Tiểu Phong đem vô pháp kiếm đưa cho thợ rèn. Thợ rèn vút ve vô pháp kiếm, trên mặt tràn đầy mê luyến. Ngày mai, ta liền cần vỏ kiếm, có thể xong hay không? Bạch Hồng Tiêu hỏi. Thợ rèn lấy lại tinh thần, trả lời, tự nhiên có thể được. Hắn lập tức xoay người, đem vô pháp kiếm đặt ở trên bàn đá, dùng tay đo kích cỡ. Bạch Hồng Tiêu xoay người nói, chúng ta ở bên ngoài nghỉ ngơi đi, ngày mai lại xuất phát, rời đi yêu giới. Nam Tần Tôn Giả nghi hoặc hỏi, gấp như vậy? Đi chỗ nào? Dẫn bọn hắn rời đi yêu giới. Bạch Hồng Tiêu đi ra nhà đá, trả lời. Nam Tần Tôn Giả đi ở mặt sau, kinh ngạc hỏi, gấp như vậy sao? Là ngươi có việc, hay là yêu giới có chuyện? Đám người Dịch Tiểu Phong đi theo ra ngoài. Bọn họ cũng tò mò. Lúc trước khi đi kiếm mộ sơn, Bạch Hồng Tiêu bay thật sự rất chậm, đi đi dừng dừng. Hiện tại, hắn bay thật sự nhanh, rõ ràng là đang đuổi theo thời gian. Bạch Hồng Tiêu trả lời, đều có việc. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ý vị sâu xa nói, sau khi rời khỏi yêu giới, hai thầy trò chúng ta cũng tách ra, người có thể lưu lạc thiên nhai, cũng có thể gia nhập Chí Tôn Cốc, nhưng ta có một cái nhiệm vụ, ngươi cần phải hoàn thành, nếu không ta sẽ không truyền thụ chiêu tiếp theo của Thiên Hạ Kiếm cho ngươi. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, cái nhiệm vụ gì? Như thế nào lại phải rời khỏi? Lão này lại muốn tránh trong bóng tối, tìm cơ hội trang bước sao? Trong vòng 10 năm, ngươi cần lên đỉnh Thiên Kiếm bảng. Bạch Hồng Tiêu vừa đi, vừa nói, hắn ngừng ở một cục đá lớn, ngồi xuống. Dịch Tiểu Phong chớp chớp mắt. Thiên kiếm bản là cái đồ chơi gì? Nam Tần Tôn giả giải thích nói, thiên hạ trừ thiên hạ pháp khí bản, còn có các loại bản khác. Thiên kiếm bản chính là bản xếp hạng kiếm khách trẻ tuổi trong thiên hạ, chỉ ghi chép kiếm khách thiên tài dưới 100 tuổi, tổng cộng 100 vị. Phàm là người có thể vào thiên kiếm bản, đều là kiếm khách tuyệt thế. Năm đó kiếm thánh cũng từng lên đỉnh đệ nhất thiên kiếm bản, hắn cũng là người giữ đệ nhất thiên kiếm bản trong thời gian dài nhất. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, thật cẩn thận hỏi, trước mắt tên thứ 100 có tu vi gì? Kim đan cảnh. Nga. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình lên tiếng. Quả nhiên. Hàn Nguyên cười nói, sư phụ, chúng ta cùng nhau đua thiên kiếm bản đi. Trước mắt trong đám kiếm khách trẻ tuổi của Đại Càn Châu, chỉ có 5 người vào thiên kiếm bản, quá yếu, cần chúng ta đưa tới địa vị cao hơn. Liễu Như Thấm hừ nói, Dịch Tiểu Phong thật ra có thể, còn ngươi? Thôi bỏ đi. Hàn Nguyên trừng mắt liếc nàng một cái, nói, sư tổ xử ta trong một kiếm, xử ngươi cũng trong một kiếm, ngươi cùng ta có gì khác nhau? Liễu Như Thấm vừa nghe, thiếu chút nữa nổ tung. Nàng đến nay vẫn không chịu thừa nhận chính mình là kiếm ma, nhưng nàng 10 phần bên vực kiếm ma. Thiên kiếm bản là kiếm khách bản, vậy khắp thiên hạ có các bản thiên tài khác hay không? Không giới hạn chức nghiệp. Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi. Nam Tần Tôn giả vuốt râu cười nói, tự nhiên có, đó là tiên bản, nhưng tiên bản 100 năm khó gặp, cũng không biết các ngươi có duyên nhìn thấy một ngày tiên bản hiện thế hay không. Tiên bản mọi người rơi vào tưởng tượng mênh mông. Sau đó, bọn họ phân tán ở phụ cận, từng người tu luyện. Dịch Tiểu Phong bắt đầu nạp khí. Sau khi ngộ được thiên hạ kiếm văn đạo, ngộ tính của hắn cũng được đề cao, cảm thấy chính mình có hy vọng nhanh chóng luyện cửu U Bàn Nhược Công tầng thứ 2 đến đại thành. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm bị kích thích, cũng nỗ lực tu luyện. Bạch Hồng Tiêu nhìn chân trời, ánh mắt yêu sầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Tần Tôn giả thì bắt đầu ngủ say. Tu hành không phải là vĩnh viễn không có chừng mực. Nam Tần Tôn giả đã tu luyện đến giới hạn, lại khó tiến thêm, chỉ chờ đại nạn đến. Thời gian còn lại, hắn chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, luyện kiếm. Kiếp sau lại theo đuổi tiên thần chi đạo hư vô mờ mịt kia. Trăng tàn, mặt trời lên. Một ngày mới đã đến. Đến gần giữa trưa, thợ rèn chế tạo thành công vỏ vô pháp kiếm. Vỏ kiếm kiếm này là ta dùng thanh kim thiết 3.000 năm chế tạo thành, kiếm thánh, coi như ta trả ân cứu mạng của ngài năm đó. Thợ rèn cười to nói. Dịch Tiểu Phong nắm vỏ vô pháp kiếm, lòng tràn đầy vui mừng. Vỏ kiếm này có màu lam, điêu khắc hoa văn yêu ma, thần dị bắt mắt. Bạch Hồng Tiêu gật đầu, nói, đa tạ, chúng ta đây cáo từ, khuyên ngươi một câu, sớm ngày rời đi yêu giới này sẽ có biến động lớn. Nói xong, Bạch Hồng Tiêu vung tay áo, một thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra. Đám người Dịch Tiểu Phong thấy hoa mắt, ngày sau đó liền xuất hiện ở trên phi kiếm, lọt vào trong mây. Thợ rèn đứng tại chỗ sững sờ. Yêu giới có biến động lớn. Những người khác nói như vậy, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng nói lời này chính là từ miệng Bạch Hồng Tiêu, hắn không thể không lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phía trên phi kiếm, Hàn Nguyên tò mò hỏi, cái biến động lớn gì? Nam Tần Tôn giả cũng rất nghi hoặc. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, một trận hạo kiếp, trước thay đổi yêu giới, sau lại thổi qua các châu của nhân tộc, sau này các ngươi sẽ hiểu rõ, thanh yêu kiếm này là một trong những nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy vô pháp kiếm có chút phỏng tay. Ta sát. Đừng nói mặt sau còn có một đống phiền toái lớn chờ hắn đi. Hàn Nguyên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò hỏi, nhưng Bạch Hồng Tiêu không nói. Tần Cầm Tuyết tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, cửu kiếm nghiêu đã chết sao? Yêu đế là yêu giới chi chủ, muốn được kiếm của cửu kiếm nghiêu, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng cửu kiếm nghiêu rõ ràng không muốn cho yêu đế còn không dám ra tay với hắn, hay là sau lưng cửu kiếm nghiêu có chỗ dựa, hoặc là nói, cửu kiếm nghiêu luyện yêu kiếm cho chỗ dựa của chính mình. Bạch Hồng Tiêu liếc nàng một cái, nói, cửu kiếm nghiêu hẳn là đã chết, nhưng ngày sau có thể ngóc đầu trở lại hay không, chuyện đó không cách nào biết được, hắn xác thật có một chỗ dựa, nhưng hắn cùng vị kia đều không phải là một lòng, hắn luyện chế yêu kiếm thật ra là để đối phó vị kia. Mọi người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tồn tại có thể khiến cho yêu giới biến động lớn tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hàn Nguyên hỏi tiếp, tên kia mạnh như ngài sao? Khẳng định không có đi. Bạch Hồng Tiêu nhàn nhạt trả lời nói, so với ta mạnh hơn, thiên hạ này, người so với ta mạnh hơn quá nhiều. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng Bạch Hồng Tiêu nhắm mắt, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Thoáng chốc. Thời gian 3 ngày trôi qua. Bạch Hồng Tiêu mang theo đám người Dịch Tiểu Phong đi vào một ngọn núi trong rừng, tìm được pháp trận truyền tống, về tới Đại Càn Châu. Đi ra pháp trận truyền tống, Bạch Hồng Tiêu xoay người nhìn về phía mọi người, nói, nơi này là Ngô Quốc, ta còn có việc phải rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, trở thành đồ đệ của ta, lại được yêu kiếm, về sau ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái cũng rất lớn, nhưng đây đúng là khảo nghiệm nên có trên con đường ngươi trở thành kiếm tiên, đừng làm cho ta thất vọng. Đối với ngươi ta chỉ có một yêu cầu. Hiệp. Hành sự không thẹn với lương tâm, trong lòng phải có hiệp nghĩa. Dứt lời, Bạch Hồng Tiêu xoay người, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp đi xa, biến mất đến cực nhanh. Dịch Tiểu Phong đều không kịp mở miệng. Hàn Nguyên kinh ngạc hỏi, sư tổ có chuyện gì mà gấp như vậy? Vì người thân. Nam Tần Tôn giả ý vị sâu xa nói, có lẽ là vì một trận tỷ thí, nghe nói ở một cái châu xa xôi khác, còn có một vị kiếm thánh, hai người đều cho rằng này thiên hạ chỉ có thể có một vị kiếm thánh. Còn có một vị kiếm thánh. Mọi người không khỏi tò mò vị kiếm thánh kia rốt cuộc mạnh như thế nào. Dịch Tiểu Phong lấy ra một tấm vải bố trắng, đem võ vô pháp kiếm cột vào sau lưng. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Về Chí Tôn Cốc sao? Liễu Như Thấm tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Tần Cầm Tuyết, hỏi, người không phải đã thu thập được một ít tin tức liên quan đến cơ duyên ẩn giấu sao, Ngô Quốc có không? Hắn đã đột phá đến trúc cơ cảnh, lại học được thiên hạ kiếm, tạm thời không cần trở về Chí Tôn Cốc. Cơ hết sau khi trò chơi thử nghiệm, người chơi bốn phía hùa vào, khi đó áp lực cạnh tranh áp khẳng định tăng cao. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, thật là có, trước đó ở yêu giới ta cùng hai vị tu sĩ kết bạn mà đi, từ trong tay bọn họ đổi lấy một tấm bản đồ. Nàng nâng tay phải lên, từ nhẫn trữ vật lấy ra một tấm giấy dơ cũ giấy. Đây là một loại hoa kỳ lạ tăng cường linh lực. Tần Cầm Tuyết giới thiệu. Dịch Tiểu Phong để những người khác giúp hắn xem bản đồ, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi dựa vào cái gì trao đổi bản đồ thế này? Tần Cầm Tuyết vuốt vuốt tóc đẹp, mỉm cười nói, nếu là ta chỉ có hai viên thất sắc lưu ly quả, lúc ấy thật đúng là luyến tiếc khi cho ngươi. Nghe được lời Tần Cầm Tuyết nói, Dịch Tiểu Phong trầm mặt. Ừm. Thế mà xem nhẹ bà nương này. Bởi vì giai đoạn thứ nhất liền gặp được Tần Cầm Tuyết, Dịch Tiểu Phong cảm thấy quá xui, cho nên sau khi hai giai đoạn sau khi kết thúc, hắn đều không có chú ý video phát sóng trực tiếp của Tần Cầm Tuyết, lực chú ý tập trung mặt khác tân nhân trên người. Xem ra về sau vẫn nên chú ý nàng thêm một chút. Nhưng lập tức liền bắt đầu bản thử nghiệm rồi, cũng không còn cơ hội. Ngươi được nhiều thất sắc lưu ly quả như vậy, làm sao không lên hạng đầu? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm không hiểu cái hạng đầu gì, bốn người bọn họ cứ vậy mà chụm lại xem bản đồ. Tần Cầm Tuyết nói, cái chỗ đó rất tối, động tác của ta nhanh. Dịch Tiểu Phong không có hỏi nàng rốt cuộc có bao nhiêu quả. Hỏi ra cũng không hẳn sẽ tin tưởng. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói, nơi này ta biết, cách chúng ta chỉ có 700-800 dặm, thật là trùng hợp. Dịch Tiểu Phong cười nói, vậy đi thôi. Dứt lời, hắn liền cất bước đi tới. Cổng vô pháp kiếm, tinh thần Dịch Tiểu Phong phấn chấn. Vô pháp kiếm có phần thân khoảng 1,5 m, thêm chui kiếm cùng vỏ kiếm, đã gần 1,7 m, sắp có độ dài như chiều cao một nam tử thành niên. Dịch Tiểu Phong cao gần 1,8 m, cổng thanh kiếm này không có gì không ổn, ngược lại có một loại phong thái khác. Hai tay áo đón gió, khí vũ hiên ngang. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình đã có khí chất của kiếm khách tiêu giao thiên hạ. Tiêu sái. Soái khí. Tiểu sư phụ, sai phương hướng rồi. Thanh âm Nam Tần Tôn Giả bay tới, Dịch Tiểu Phong nghe được bước chân chợt ngừng. Khán giả sôi nổi cười ra tiếng. Sau khi biết được phương hướng của mục tiêu, Dịch Tiểu Phong không có để Nam Tần Tôn Giả hỗ trợ bay qua, mà là cả đám cùng đi bộ. Dù sao bọn họ không vội. Ở trên đường đi tu hành cũng là một cuộc trải nghiệm. Buổi tối hôm đó, bọn họ ngừng ở một bờ sông nhỏ, hai bên đều là rừng cây, trăng rằm nhô lên cao, nơi xa truyền đến tiếng dã thú gầm gừ. Dịch Tiểu Phong, Nam Tần Tôn Giả, Tần Cầm Tuyết, Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm ngồi vây quanh đống lửa. Dịch Tiểu Phong đang chỉ đạo Lữ Thư An tu hành. Hàn Nguyên thì lấy tay làm kiếm, dạy Nam Tần Tôn Giả luyện kiếm. Liễu Như Thấm nhìn hình ảnh này, lộ ra nụ cười. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nàng, có vẻ điềm tĩnh, đẹp đẽ. Tần Cầm Tuyết chú ý tới biểu tình của nàng, thấp giọng cười nói, loại cảm giác này thật ra cũng rất không tồi, phải không? Liễu Như Thấm gật đầu, cảm khái nói, xác thật không tồi, chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Người quá ngu ngốc, lăn sang một bên đi, ta không muốn dậy. Hàn Nguyên bỗng nhiên mắng, vẻ mặt tức giận. Nam Tần Tôn Giả xấu hổ, cười làm lành nói, lại thêm một lần đi. Tư thế của ngươi không đúng. Rất khó dùng lực, động tác kế tiếp cũng sẽ không nối liền. Ta đây nghe ngươi, đổi cái tư thế, ngươi ở phía trước, ta ở phía sau, lại thêm một lần. Không làm nữa, mệt chết ta, cãi qua lại làm lưỡi ta khô. sư huynh, lại thêm một lần, về sau ta không thiếu chỗ tốt cho ngươi, chỉ động tác vừa rồi thôi. Dịch Tiểu Phong đang dạy Lữ Thư An, nghe đôi sư huynh đệ này nói, hắn làm sao cảm thấy không thích hợp. Cứ cảm thấy giống như là ám chỉ cái gì. Đúng lúc này, một âm thanh trò chơi nhắc nhở vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong, khoảng thời gian đến lúc kịch bản lần này kết thúc còn có 10 ngày, cắt đứt hết thảy phát sóng trực tiếp, người chơi có thể tự mình chuẩn bị cho bản thử nghiệm. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Phát sóng trực tiếp bị cắt đứt. Khán giả bên ngoài đang xem, tất cả đều nổ tung. Hầu như là đồng thời, tất cả phát sóng trực tiếp của người chơi trên toàn cầu đều bị cắt đứt. Hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, làm mấy tỷ người xem đều ngây ngốc. Thời gian này vừa lúc là cơm chiều, sau khi kết thúc giai đoạn bận rộn trong ngày. Khán giả nghẹn khuất a, cả bình luận đều không phát được, chỉ có thể lên các mạng xã hội mà phun nhổ. Phía chính phủ cũng không rảnh rỗi, bắt đầu công bố tư liệu bản thử nghiệm, dời đi cảm xúc táo bạo của cư dân mạng. Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết liếc nhau, lẫn nhau xác nhận chuyện này. Cũng đúng, dù sao cũng phải cho người chơi có phát sóng trực tiếp chừa chút đường lui, miễn cho tất cả hành tung đều bại lộ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hắn đối với việc trò chơi thử nghiệm cũng rất chờ mong. Mấy tỷ người chơi dũng mãnh tiến vào, nhất định có thể làm mưa làm gió tu chân giới. Một đêm này, khi Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết đã tọa luôn nhịn không được mà suy nghĩ về tình huống sau khi thử nghiệm. Một đêm qua đi. Mọi người tiếp tục đi tới. Ven đường, bọn họ ngẫu nhiên sẽ gặp được tu sĩ hoặc là thương đội đi ngang qua. Đối với người thường mà nói, rất khó phát hiện tu sĩ tồn tại. Trong mắt bọn họ, tu sĩ nếu không thi triển pháp thuật, vậy không có gì khác biệt so với người thường. Cho nên đại đa số phàm nhân còn không biết tu sĩ tồn tại. Nhưng ở trong mắt tu sĩ, rất dễ dàng gặp phải các tu sĩ khác. Dựa theo lời Nam Tần Tôn Giả nói, ngọn gió tu hành ở Đại Càn Châu còn xem như phồn thịnh. Thoáng chốc, thời gian hai ngày trôi qua. Đám người Dịch Tiểu Phong đi vào một miếu thờ. Miếu thờ này đổ nát, nhưng rất lớn, trong miếu còn có một đám tu sĩ đang nghỉ ngơi. Nhìn thấy đám Dịch Tiểu Phong đến, này nhóm người chỉ liếc mắt một cái, cũng không có để ý, vẫn trò chuyện với nhau. Đám người Dịch Tiểu Phong tìm chỗ ngồi xuống. Sẽ không phải cũng giống chúng ta đi. Lữ Thư An thấp giọng nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Hắn cẩn thận nghe. Rất mau, hắn liền nghe rõ. Những người này đang đến một tòa thành trì gần đây, thành chủ đang cử hành luận võ chiêu thân. Tòa thành trì này không đơn giản, rất khó gặp được phàm nhân, thuộc về tiểu thành tu chân, ở trong dãy núi, ngoài thành có các loại pháp trận ẩn nấp. Nghe nói nữ nhi thành chủ có thể chất đặc thù, nếu cùng người khác kết làm đạo lữ, có thể giúp phu quân tu hành. Việc này lan truyền ở Ngô quốc, đưa tới không ít con cháu của các môn phái lớn. Người muốn đi sao? Liễu Như Thấm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cười như không cười hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Liễu Như Thấm liếc hướng Hàn Nguyên. Hàn Nguyên hừ nói, ta không thích nữ nhân. Lữ Thư An thẳng lưng, chờ đợi ánh mắt của Liễu Như Thấm. Kết quả Liễu Như Thấm trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía Tần Cầm Tuyết. Dịch Tiểu Phong đều thay hắn xấu hổ. Củi mục khi nào mới có thể đứng lên a? Đúng lúc này, một công tử anh tuấn đi tới. Tay hắn cầm quạt giấy, quần áo phú quý, mặt mang nụ cười quỷ dị. Hắn đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, các hạ là Thanh Liên, sau lưng ngươi chính là Vô Pháp, đúng không? Dịch Tiểu Phong híp mắt. Gia hỏa này làm sao mà biết được? Tin tức ở tu chân giới truyền nhanh như thế. Hàn Nguyên nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Công tử anh tuấn cười nói, tại hạ là hoàng tử Ngô Quốc, Trác Ngọc Lan, cũng là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Thánh Tông, sắp tấn chức thành đệ tử tinh anh, muốn đổi kiếm với huynh đài. Ánh mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Nam Tần Tôn Giả vui vẻ, mặt mang biểu tình xem kịch vui. Vừa nghe đến ba chữ Trác Ngọc Lan, sắc mặt Hàn Nguyên, Lữ Thư An khẽ biến, Liễu Như Thấm nheo đôi mắt lại. Bạch Tiền Bối hẳn là đã rời đi đi, hắn không chỉ là rời khỏi ngươi, còn rời khỏi Đại Càn Châu, thành kiếm phía sau ngươi quá phỏng tay, ngươi giữ không nổi, không bằng cho ta đi, ngươi muốn cái gì, ta đều tận lực thỏa mãn. Trác Ngọc Lan cười nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta? Trác Ngọc Lan chỉ hướng Hàn Nguyên cười nói, ta không biết tướng mạo của ngươi, nhưng nhận thức đồ đệ ngươi, hẳn trước kia từng đi qua Thiên Kiếm Thánh Tông, cho nên ta nhớ rõ, còn về hành tung của Bạch Tiền Bối, ở Thiên Kiếm Thánh Tông cũng không phải bí mật. Đúng rồi, đã quên nói, tu vi của tại hạ đã là Kim Đan cảnh tầng 5. Kim Đan cảnh tầng 5. Tì. Dịch Tiểu Phong hít hà một hơi, mặt lộ vẻ kinh sợ. Trác Ngọc Lan hơi hơi ngửa đầu, rất hài lòng với phản ứng của Dịch Tiểu Phong. Hắn được tình báo hữu hạn, biết được Dịch Tiểu Phong đã đoạt lấy yêu kiếm, nhưng cũng không biết bên cạnh Dịch Tiểu Phong còn có ai. Ở trong suy xét của hắn, chính mình tu vi kim đan, không có kiếm thánh bảo hộ Dịch Tiểu Phong, cướp đi yêu kiếm, tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng hắn không phải là hạng người ngang ngược như vậy. Hàn Nguyên trừng to đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Lữ Thư An thấy vậy, cũng bắt chước. Nam Tần Tôn Giả, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết cạn lời. Trác Ngọc Lan cười nói, không biết Thanh Liên đạo hữu có đồng ý hay không. Hắn cố ý xưng Dịch Tiểu Phong là Thanh Liên, chính là sợ bị các tu sĩ khác phát hiện. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả. Nam Tần Tôn Giả giả khụ một tiếng, truyền âm nói, ta không thể ra tay với tiểu bối thấp hơn Nguyên Anh cảnh, đây là nguyên tắc của ta. Mặt khác, người này ở Ngô Quốc có địa vị đặc thù, hắn đã không coi như hoàng tử rồi, huynh trưởng hắn sắp đăng cơ, hắn cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, tư chất yêu nghiệt, mới vừa vào tông liền gây chấn động. Thiên Kiếm Thánh Tông, đệ tử thân truyền của tông chủ, còn là hoàng tộc Ngô Quốc, trách không được kiêu ngạo như vậy. Diệt Tiểu Phong hiếp mắt hỏi, ta có thể cự tùy sao? Trác Ngọc Lan vừa nghe, ánh mắt lạnh lùng, nói, hy vọng các hạ tốt nhất không nên cự tuyệt, lần này Bạch Tiền Bối rời đi, nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy chục năm, thậm chí khả năng cũng không về, nếu ngươi trao đổi với ta, ta có thể dẫn ngươi gia nhập Thiên Kiếm Thánh Tông, bảo đảm ngươi cả đời vô lo. Ngươi có quá nhiều địch nhân, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Hàn Nguyên không kiên nhẫn nói, sư phụ ta đã nói cự tuyệt, nghe không hiểu tiếng người sao? Ánh mắt Trác Ngọc Lan hoàn toàn lạnh lại. Hắn phất tay áo rời đi. Một lần nữa gia nhập vào đám tu sĩ cách đó không xa, cùng người khác tươi cười trò chuyện. Liễu Như Thấm hài hước cười nói, gia hỏa này hẳn là sẽ không chết tâm. Hàn Nguyên nhướng mày nói, người màu biến thân thành kiếm ma, trời chết hắn. Ta không phải kiếm ma. Ha ha, thất phu dám biến thân không dám nhận. Người mắt thấy hai người lại đấu võ mồm, Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Dịch Tiểu Phong cười nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Nếu biết mục đích của bọn người này không giống bọn họ, vậy thì liền không cần lo lắng. Còn về chuyện Trác Ngọc Lan uy hiếp, Dịch Tiểu Phong càng không đặt ở trong mắt. Sau đó, mọi người từng người tu luyện. Nơi miếu thờ này tự hồ thành điểm dừng chân của tu sĩ, cách một đoạn thời gian đều có tu sĩ rời đi, cũng có tu sĩ tiến vào. Trác Ngọc Lan vẫn không có rời đi, hắn đã tọa dưới xà nhà, vừa khéo đối mặt đám người Dịch Tiểu Phong. Một đêm qua đi. Sáng sớm ngày tiếp theo, đám người Dịch Tiểu Phong nhích người rời đi. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Trác Ngọc Lan liền đuổi theo. Rời miếu thờ, đi vào rừng, Hàn Nguyên hừ nói, gia hỏa này quả nhiên không phải thứ tốt. Dáng vẻ là một bộ túi da tốt, trong lòng lại xấu xa như vậy. Dịch Tiểu Phong cười nói, không có việc gì, để hắn đi theo. Nam Tần Tôn Giả truyền âm nói, tiểu sư phụ, nếu giết hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, Ngô Quốc lấy hắn làm kiêu ngạo, nhất định vận dụng sức mạnh của quốc gia đuổi giết ngươi, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, dù gì bọn họ thả xuống quá nhiều tài nguyên trên người Trác Ngọc Lan, mặc dù ta dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi, cũng rất khó ngăn trở Thiên Kiếm Thánh Tông. Sắc mất Dịch Tiểu Phong không đổi. Dù như vậy, thì lại thế nào? Hôm nay hắn xin tha, Trác Ngọc Lan có thể buông tha hắn sao? Tránh thoát Trác Ngọc Lan, lại gặp đến địch nhân tiếp theo, hắn tiếp tục trốn sao? Không quan trọng. Hiện tại hắn đã không còn là tiểu nhân vật mà mỗi lần gặp người đều phải đắn đo. Trong lòng Dịch Tiểu Phong có chủ ý, ánh mắt kiên định. Đại khái qua nửa canh giờ, Trác Ngọc Lan rốt cuộc nhịn không được. Một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Nam Tần Tôn Giả nhanh tay lẹ mắt, tay phải trảo một cái, dùng ngón trỏ, ngón giữa kẹp lấy phi tiêu phóng tới. Đám người Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy Trác Ngọc Lan rút kiếm đi tới. Trong mắt hắn tràn đầy sát ý, gió nơi núi rừng thổi bay vạt áo, tóc đen, cả người hắn không hề ôn hòa như lúc trước, giống như một vị sát thủ lãnh khốc. Dịch Tiểu Phong chú ý tới chỉ có mình hắn. Tiểu hữu, Thiên Kiếm Thánh Tông tốt xấu cũng là danh môn chính phái, người xác định muốn giết người đoạt bảo. Nam Tần Tôn Giả hiếp mắt nói. Trác Ngọc Lan bình tĩnh nói, thiên hạ này ai chẳng biết Dịch Tiểu Phong là ma tu. Hắn hạ quyết tâm muốn cướp yêu kiếm. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn giết Dịch Tiểu Phong. Chỉ cần giết sạch những người này, hắn có thể đem yêu kiếm giấu đi trước, chờ khi hắn hoàn toàn trưởng thành, lại lấy ra yêu kiếm, khi đó dù Bạch Hồng Tiêu còn sống, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trác Ngọc Lan trở nên nóng bỏng. Hắn bắt đầu bước nhanh hơn. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy, nhảy đến thân cây bên cạnh, nửa quỳ xuống, rút vô pháp kiếm sau lưng ra. Các ngươi đều tránh ra, xem ta giết chó. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy chiến ý vừa lúc. Hắn còn chưa từng dùng vô pháp kiếm chiến đấu. Nếu không thể vượt cấp chiến đấu, còn là thiên hạ đệ nhất kiếm gì nữa? Nghe vậy, Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An đồng loạt thối lui. Mặt Trác Ngọc Lan lộ vẻ trào phúng, hắn đột nhiên vung tay áo, từng đạo phi kiếm từ trong tay áo hắn bay ra. Tổng cộng 7 thanh phi kiếm, nhanh chóng biến lớn. Dịch Tiểu Phong lập tức vung kiếm, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, 5 đạo bóng kiếm vết ra, chính diện đụng phải 7 thanh phi kiếm. Oanh một tiếng, bóng kiếm bị tru diệt, nhấc lên cuồng phong bẻ gãy cây cối chung quanh, nhánh cây, lá rụng bay tán loạn. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ biến, lập tức nhảy ra chỗ khác. 7 thanh phi kiếm thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi giết Dịch Tiểu Phong. Trác Ngọc Lan châm chọc nói, trúc cơ cảnh tầng 2 cũng muốn cùng kim đan cảnh tầng 5 đối kháng. Hắn cảm thấy đầu óc Dịch Tiểu Phong có vấn đề. Đồng tử Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Hắn hư không tiêu thất trong không trung. Trác Ngọc Lan sửng sốt. Dịch Tiểu Phong thuấn di xuất hiện ở phía sau hắn, kiếm khí rót vào vô pháp kiếm. Trong phút chốc, 5 đạo phân thân từ trong cơ thể Dịch Tiểu Phong bay ra, từ phương hướng khác nhau giết hướng Trác Ngọc Lan. Trác Ngọc Lan bị dọa, nhìn chung quanh, hắn nhanh chóng vung kiếm, linh lực hình thành từng đạo bóng kiếm bảo hộ quanh thân. Dịch Tiểu Phong đột nhiên vung kiếm chém một cái. Ông! Một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, nghiền áp núi rừng. Trác Ngọc Lan ngẩng đầu nhìn lại, trừng to đôi mắt, hắn theo bản năng muốn rời đi, nhưng năm phân thân kia của Dịch Tiểu Phong đã đánh tới, dùng kiếm khí trói buộc hắn, làm hắn không thể dễ dàng tránh thoát. Kiếm quang thật lớn rơi xuống. Oanh một tiếng. Ánh sáng mạnh nở rộ, bao phủ bóng dáng Dịch Tiểu Phong, gió mạnh tàn phá bừa bãi. Đám người Nam Tần tôn giả, Hàn Uyên ào ạt giơ tay, ngăn cản gió bụi, lá cây cùng với đá vụn. Chúc mừng ngươi tru sát đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, đạt được 100 tích phân. Chúc mừng ngươi tru sát tu sĩ Kim Đan cảnh, thêm vào 1000 tích phân. Liên tục có hai âm thanh nhắc nhở vang lên. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, hắn cảm giác lực lượng cả người bị rút hết, trực tiếp ngã xuống. Ánh sáng mạnh tiêu tán, những người khác nhìn chăm chú nhìn ra. Trác Ngọc Lan đã nằm trong vũng máu. Tì. Mọi người hít hà một hơi. Nháy mắt hạ gục Kim Đan cảnh. Sao có thể? Tần Cầm Tuyết kinh ngạc kêu lên, thiên hạ kiếm văn đạo. Video kiếm thánh mượn thân thể Dịch Tiểu Phong tru sát đồ tâm lão tổ, nàng đã xem mấy chục lần, vẫn không hiểu. Dịch Tiểu Phong thế mà thật sự nắm giữ thiên hạ kiếm văn đạo. Hàn Nguyên, Lữ Thư An kích động. Liễu Như Thấm há hốc mồm. Nam Tần tôn giả tuy rằng cũng khiếp sợ, nhưng hắn phát hiện Dịch Tiểu Phong đã ngã xuống, hắn lập tức xuất hiện ở cạnh Dịch Tiểu Phong. Phát hiện linh lực của Dịch Tiểu Phong bị rút cạn. Vô pháp kiếm thêm thiên hạ kiếm văn đạo đều không phải là tu vi hiện tại của Dịch Tiểu Phong có thể đồng thời sử dụng. Ngươi quá miễn cưỡng. Nam Tần tôn giả nhíu mày nói, biểu tình có chút lo lắng. Dịch Tiểu Phong nằm trên mặt đất, cười khổ nói, không làm như vậy, nếu vừa ra tới liền tung đại chiêu, sao có thể giết được hắn. Trong lòng thầm mắng, tác dụng phụ quá lớn đi. Lúc trước hắn ở trong thế giới tinh thần thi triển thiên hạ kiếm văn đạo, không có cảm giác gì. Hiện tại dùng thân thể của mình thi triển, thiếu chút nữa đem chính mình làm tàn phế. Đám người Hàn Uyên mò qua tới. Sư phụ, lợi hại a, sư phụ, ngài quá mạnh, vừa rồi đó chính là thiên hạ kiếm của sư tổ sao? Trúc cơ cảnh tầng 2 giết kim đan cảnh tầng 5, truyền ra cũng không có người tin rốt cuộc cũng là thiên hạ kiếm lợi hại, hoặc là vô pháp kiếm lợi hại nghe mọi người nói, Dịch Tiểu Phong cười khổ liên tục. Thời điểm giết địch xác thật sảng khoái. Lúc sau liền quá thống khổ. Dưới sự nâng đỡ của Hàn Uyên, Lữ Thư An, Dịch Tiểu Phong ngồi dậy, bắt đầu vận công khôi phục linh lực. Nam Tần tôn giả thấp giọng nói, kế tiếp chúng ta phải nhanh rời đi, thiên kiêu như Trác Ngọc Lan này, trên người khẳng định có thủ đoạn của cao nhân trong tông môn, một khi tin tức bại lộ, để người biết được là ngươi giết hắn, Thiên Kiếm Thánh Tông nhất định tức giận, mà những địch nhân của Kiếm Thánh sẽ càng thêm kinh sợ. Trúc cơ cảnh tầng 2 liền có thể giết Kim Đan cảnh tầng 5, tuy rằng tồn tại khả năng do khinh địch, nhưng ngươi như vậy, ai không e ngại trong tương lai. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có chút sợ. Hắn xem nhẹ phụ tải của yêu kiếm, thiên hạ kiếm. Nếu lại đến thêm hai cái Trác Ngọc Lan, hắn đỡ không được. Nam Tần tôn giả lại có nguyên tắc đáng chết, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với nguyên tắc của Nam Tần tôn giả, Dịch Tiểu Phong cũng có thể lý giải. Nếu không có cái nguyên tắc này, Dịch Tiểu Phong cũng không thể kết bạn với Nam Tần tôn giả. Nếu Nam Tần tôn giả là tiếu thiếu mệnh, phỏng chừng vừa gặp mặt liền muốn xử hắn. Mỗi người đều đến có nguyên tắc của chính mình, không thể làm trái. Nam Tần tôn giả cũng không có thiếu Dịch Tiểu Phong, thậm chí Dịch Tiểu Phong còn khiến lão thiệt thòi. Tần Cầm Tuyết đề nghị nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta chế tạo manh mối, ngụy trang thành những người khác giết Trác Ngọc Lan, dù sao trừ chúng ta, không có người thấy, người bình thường cũng rất khó tin tưởng chuyện Dịch Tiểu Phong giết Trác Ngọc Lan. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên, nói, đây là một cái ý kiến hay, nhưng trước đó ở miếu thờ nói không chừng có bằng hữu của Trác Ngọc Lan, bọn họ khả năng đã biết mục tiêu của Trác Ngọc Lan. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, khẳng định sẽ không, đổi là ngươi, ngươi bỏ được mà đem tin tức đem quan trọng như vậy nói cho bằng hữu khác. Huống hồ, những tu sĩ rõ đó ràng không phải đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Có thể tạo ra kế hoạch tốt tốt một chút. Tưởng tượng đến tình huống như lời Nam Tần Tôn giả, hắn xác thật có chút khiên không xong. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tu vi quá yếu. Đinh. Kích phát sáng tạo kịch bản. Bởi vì ngươi đánh chết nội môn đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông Trác Ngọc Lan, đưa tới việc Thiên Kiếm Thánh Tông, Ngô Quốc Hoàng thất điều tra, vì tránh bị liên tục đuổi giết, ngươi phải che đậy chân tướng, cũng sáng tạo ra chứng cứ có lợi đối với ngươi, muộn nhất là 10 ngày, sẽ có người chơi tham gia kịch bản, trợ giúp điều tra vụ án này. Trong thời gian diễn ra kịch bản thoát khỏi hiềm nghi, ngươi sẽ đạt được 10.000 tích phân. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Tần Cầm Tuyết cũng sửng sốt. Hai người liếc nhau, nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt nhau. Còn có thể sáng tạo kịch bản. Hai người lâm vào im lặng, tâm tình thật lâu mới có thể bình ổn. Bọn họ lại không thể nói với những người khác, còn không thể trò chuyện trước mặt mọi người, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Nam Tần Tôn giả hỏi, người có thể giúp ta phong ấn thi thể sao? Tốt nhất là giữ lại trạng thái vừa mới chết. Nam Tần Tôn giả gật đầu, lập tức thi pháp. Hắn một bên thi pháp, một bên hỏi, người muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong lấy ra một tấm đan phương, nói, đây là đan phương hoãn sinh đan, có thể làm người chết sống thêm một đoạn thời gian, người có thể giúp ta luyện chế ra hay không? Ta muốn cho Trác Ngọc Lan dùng đan dược này, dùng tay hắn làm giả manh mối, như vậy mới càng có sức thuyết phục. Ánh mắt Tần Cầm Tuyết sáng lên, bội phục Dịch Tiểu Phong, dựng một ngón tay cái. Nam Tần Tôn giả tấm tắc bảo lạ nói, người thế mà có đan phương hoãn sinh đan, đan phương này hình như xuất xứ từ Huyết Chưởng Môn. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm lẳng lặng nghe. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe nói, vừa lúc, chúng ta có thể giá họa cho Huyết Chưởng Môn. Còn có thể giá họa cho Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, hai người là hoàng tử vương triều khác nhau, có mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường. Hàn Nguyên vừa nghe phải giá họa cho Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử tức khắc hưng phấn, nói, ta biết một bộ kiếm pháp của Nhị Hoàng Tử, có thể dùng trên thi thể Trác Ngọc Lan. Mọi người bắt đầu thảo luận phương án hành thực hiện cụ thể. Nam Tần Tôn giả phong ấn tốt thi thể Trác Ngọc Lan, cất vào trong một quyển trục. Trước tiên bọn họ dời vị trí, dù sao vừa rồi chiến đấu gây động tĩnh quá lớn. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi vào trong một sơn động. Nam Tần Tôn giả lấy ra một cái đỉnh to, bắt đầu luyện đan. Dược liệu hoãn sinh đan không tính quá quý hiếm, may mắn Nam Tần Tôn giả đều có. Dịch Tiểu Phong vừa vận công nạp khí, vừa nói, chờ Trác Ngọc Lan sống lại, chúng ta phải làm hắn trở lại miếu thờ một chuyến, như vậy có thể giúp chúng ta chế tạo chứng cứ không ở hiện trường. Hắn cũng không nghĩ tới đan phương lúc trước tùy tay, nhận lấy hiện tại có thể tạo nên tác dụng. Xem ra về sau không thể bỏ qua cơ duyên nào. Tần Cầm Tuyết vuốt cằm, nhíu mày nói, hiện tại vấn đề là sau khi Trác Ngọc Lan sống lại, như thế nào để hắn nghe theo chúng ta an bài, viết ra những cái thư từ khả nghi đó. Nam Tần Tôn giả mở miệng nói, lão hủ có thể ở hoãn sinh đan thêm một ít dược liệu điều khiển linh hồn, nhưng nếu như vậy, xong việc có khả năng lưu lại dấu vết. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói, tạm thời chỉ có thể như vậy, dấu vết dược liệu lại không thể thuyết minh cái gì. Nói như vậy, làm xong hết thảy, ngươi phải rời đi, tìm một chỗ trốn, dù sao trong tu chân giới có không ít người biết được ngươi am hiểu luyện chế đan dược. Nam Tần Tôn giả nói, ta đây liền che giấu tung tích, đi thành bên cạnh xem luận võ chiêu thân. Sau khi định xong tất cả, mọi người liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng Dịch Tiểu Phong cảm thán, trách không được trò chơi trước đó liền kết thúc phát sóng trực tiếp, chuyện này nếu còn đang phát sóng trực tiếp, sáng tạo kịch bản không phải lộ tẩy sao? Dịch Tiểu Phong bắt đầu chờ mong trò chơi thử nghiệm. Sau khi trò chơi thử nghiệm, phần lớn thời gian đều là tự do hành động, nhưng mỗi tháng đều sẽ gặp phải một lần lựa chọn kịch bản, cần phải tham dự, kiếm lấy tích phân. Hắn hiện tại có thêm một cái ý nghĩ. Kịch bản về sau gặp được cũng có thể là do người chơi tự biên tự đạo. Hai ngày sau, linh lực của Dịch Tiểu Phong khôi phục hơn phân nửa, Nam Tần Tôn giả cũng rốt cuộc luyện chế thành công hoãn sinh đan. Khoảng thời gian đến khi kịch bản kết thúc, còn hai ngày. Nam Tần Tôn giả lấy thi thể Trác Ngọc Lan ra tới. Quần áo Trác Ngọc Lan rách nát, miễn cưỡng che chắn cơ thể, trên người tràn đầy vết máu, mười phần thê thảm. Hàn Nguyên bắt đầu thi triển kiếm pháp của Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, chiêu đãi thi thể Trác Ngọc Lan. Dịch Tiểu Phong ngồi ở một bên, nhíu mày nói, ta suy nghĩ, chúng ta cũng đi thành trì bên cạnh đi. Nơi đó nhiều người, tông môn chính đạo hẳn là chú ý sự ảnh hưởng, sẽ không trực tiếp động thủ với ta, nếu là ở miếu thờ, ta nói không chừng sẽ bị người trực tiếp ra tay đánh chết, nếu là chúng ta trực tiếp rời đi, những người ở miếu thờ gặp qua chúng ta cũng sẽ hoài nghi chúng ta liền ở thành trì bên cạnh chờ đợi, thuận tiện rửa sạch hiềm nghi. Hắn nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, nói, ngươi phải ẩn nấp kỹ, đừng để bị phát hiện. Nam Tần Tôn Giả cười nói, yên tâm đi, che giấu tung tích là chuyện ta lành nghề nhất. Sau khi làm giả vết thương trên người Trác Ngọc Lan, Dịch Tiểu Phong để Nam Tần Tôn Giả đem hoảng sinh đan nhét vào trong miệng hắn. Hoảng sinh đan vào miệng là tan, cũng không cần nuốt. Rất mau, sắc mặt Trác Ngọc Lan khôi phục sinh khí. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, viên hoảng sinh đan này có hiệu quả trong bao lâu? Nam Tần Tôn Giả trầm ngâm nói, 3 canh giờ. Dịch Tiểu Phong liếc hướng Lữ Thư An. Trong tay Lữ Thư An cầm văn phòng tứ bảo, chờ đợi Trác Ngọc Lan tỉnh lại. Đại khái qua khoảng 5 phút. Cả người Trác Ngọc Lan co lại, ngồi dậy thẳng tắp. Hai mắt hắn khôi phục thần thái, vừa thấy Dịch Tiểu Phong, sắc mặt kịch biến, theo bản năng muốn lui về phía sau, kết quả thân thể không thể động đậy. Hồn phách của hắn vẫn còn, nhưng nếu là qua 7 ngày, sợ là cả cơ hội chuyển thế đều không có, chúng ta hành động nhanh lên, thu kiếp này thì về kiếp này, đừng làm cho người ta vĩnh thế không được siêu sinh, đó là tội lớn. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói. Hắn là người đại nạn buông xuống, đối với những việc này đặc biệt kiên kỵ. Dịch Tiểu Phong xua tay nói, hiểu rõ, đồ nhi, đem giấy bút cho hắn. Dưới sự thao túng của Nam Tần Tôn Giả, Trác Ngọc Lan chịu khống chế cầm lấy bút, bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất viết thư. Ta đọc một câu, người để hắn viết một câu. Dịch Tiểu Phong cười nói. Nam Tần Tôn Giả gật đầu. Sư điệt, Dịch Tiểu Phong đoạt được yêu kiếm, người này tu hành ma đạo, hành sự quỷ dị, làm đồ để kiếm thánh, sợ sẽ gây thành đại họa, người cứ đi đoạt yêu kiếm của hắn, sau khi thành công, nếu kiếm thánh giận chó đánh mèo, ta tới ngăn cản. Gác bút, tiếu thiếu mệnh. Dịch Tiểu Phong nói xong, hắn nói không nhanh, đợi hắn nói xong, Trác Ngọc Lan cũng viết xong. Đồng tử Trác Ngọc Lan vẫn luôn nhìn trên mặt đất. Hắn hiểu rõ ý của Dịch Tiểu Phong. Đây là đang hắt nước bẩn cho tiếu thiếu mệnh. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông, ai chẳng biết tiếu thiếu mệnh nhìn như kính trọng kiếm thánh, nhưng thật ra vô cùng ghen ghét. Thư thứ hai. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, Lữ Thư An vội vàng thu lại, lần nữa lấy ra một tấm giấy đặt trước mặt Trác Ngọc Lan. Trác đạo hữu, lần trước ngươi đã đáp ứng huyết trưởng môn chúng ta, bảo bối cần phải đưa cho ta, nếu ngươi không cho, đừng trách ta không khách khí, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử nội môn Thiên Kiếm Thánh Tông liền có thể vô pháp vô thiên, ta cùng với Bắc Ngụy, Hàng Phong Sơn đã bàn bạc tốt, quá thời hạn sẽ không chần chờ, đến lúc đó, ngươi sẽ bị chết rất thảm. Phong thư này cứ viết như vậy, không cần đặt bút, lưu lại không gian cho người ta tưởng tượng. Dịch Tiểu Phong cười rất gian, Hàn Nguyên, Lữ Thư An sùng bái nhìn về phía hắn. Trong lòng Nam Tần Tôn Giả cảm khái, tiểu tử này quá gian. Không. Âm hiểm. Kiếm thánh là từ đâu tìm được một vị đệ tử như vậy? Liễu Như Thấm thì hưng phấn, nàng lần đầu cảm thấy Dịch Tiểu Phong chơi vui như vậy. Tần Cầm Tuyết nhìn chằm chằm vào Trác Ngọc Lan, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Chỉ 2 phong thư thôi, nói quá nhiều cũng không tốt. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói. Chợt, hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Đây là nhẫn trữ vật của Trác Ngọc Lan. Hắn lâm vào trong rối rắm. Hắn rất muốn đồ vật trong này, nhưng nếu mất nhẫn trữ vật mà người lại trở về, thật sự là kỳ quái. Mặc kệ. Liền tính khiến người khác hoài nghi, cũng không nhất định hoài nghi hắn. Chỉ cần hắn ném nhẫn trữ vật liền xong. Nghĩ xong, Dịch Tiểu Phong vẫn cất kỹ nhẫn trữ vật. Người gan lớn bao nhiêu, trong túi liền có bấy nhiêu tiền. Dịch Tiểu Phong để Hàn Uyên bọc kỹ từng phong thư. Hắn lấy ra bí tịch huyết sát chưởng cùng một cây kim độc, kim tất xuất. Cho hắn thay quần áo mới. Dịch Tiểu Phong phân phó. Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm đứng dậy, đi đến cửa động. Nam Tần Tôn Giả lấy ra một bộ quần áo, để Trác Ngọc Lan tự mình mặc vào. Sau khi thay quần áo mới, Dịch Tiểu Phong đem bí tịch huyết sát chưởng, kim tất xuất nhét sâu vào trong áo trong của Trác Ngọc Lan, che giấu rất kỹ, sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Kim độc thì ghim ở đế giày. Bí tịch huyết sát chưởng thì nhét vào đũng quần Trác Ngọc Lan. Mặt Trác Ngọc Lan đều tái rồi. Mặt mũi Nam Tần Tôn Giả run rẩy, nói, như vậy quá độc ác đi. Hàn Nguyên hưng phấn nói, không hổ là sư phụ. Tần Cầm Tuyết cùng Liễu Như Thấm rất tò mò, nhưng lại ngại quay đầu. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Trác Ngọc Lan, cười nói, tiểu tử, kiếp sau lại đừng nhớ thương ta, làm người thật tốt, không cần cướp bóc, hiểu rõ sao? Trác Ngọc Lan không cách nào trả lời. Tốt, để hắn trở về đi. Dịch Tiểu Phong quay đầu cười nói. Nam Tần Tôn Giả gật đầu, phất tay cho Trác Ngọc Lan rời đi. Sau khi Trác Ngọc Lan rời khỏi sơn động, trực tiếp ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh. Dịch Tiểu Phong cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Những người khác không có ý kiến, theo sau rời đi. Ven đường, Liễu Như Thấm tò mò hỏi, vừa rồi các ngươi nói cái mà độc ác. Tần Cầm Tuyết cũng tò mò nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên cười nói ra chỗ giấu đồ của Dịch Tiểu Phong. Hai nàng câm nín. Đồng thời các nàng đau buồn dùng Trác Ngọc Lan. Tốt xấu người ta cũng là Thiên Kiêu Thiên Kiếm Thánh Tông, sau khi chết thế mà bị khuất nhục như vậy. Nếu như bị người Thiên Kiếm Thánh Tông phát hiện, không biết đối đãi như thế nào với Trác Ngọc Lan, nói không chừng còn sẽ truyền đi ra ngoài vài tin đồn nhảm nhí. Miếu thờ đổ nát. Nơi này vẫn có mấy chục vị tu sĩ dừng chân, thậm chí còn bày quầy hàng. Trác Ngọc Lan bỗng nhiên vào miếu, vừa thấy hắn đến, lập tức liền có vài vị tu sĩ chào đón. Trong đó có một tên kiếm khách cười hỏi, Trác sư huynh, tình huống thế nào? Trác Ngọc Lan thở dài một hơi, nói, không có đuổi theo bọn họ, ta gặp phải tập kích, còn bị thương. Dứt lời, Trác Ngọc Lan giả khụ vài tiếng. Tập kích? Ai dám tập kích ngươi? Kiếm khách kinh ngạc hỏi. Mấy người cũng rất nghi hoặc. Ánh mắt Trác Ngọc Lan lập lòe nói, không rõ ràng lắm, tổng cộng có ba người, tất cả đều là cao thủ kim đan cảnh, trong đó một vị ta cảm giác đạt tới nguyên anh cảnh, bọn họ là hướng về phía ta mà tới. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Theo sau, Trác Ngọc Lan một mình đi đến một góc miếu thờ, bắt đầu nghỉ ngơi. Những người khác không dám quấy rầy. Đại khái qua đi một canh giờ. Trác Ngọc Lan bỗng nhiên hộc máu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Tiếu Thiếu Mệnh. Ly Tử Quyền. Các ngươi thật tàn nhẫn. Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, ngã xuống đất. Xôn xao. Các tu sĩ trong miếu thờ đều ồ lên, sôi nổi vây quanh. Bạch Viên Thành. Thành này ở giữa dãy núi, chiếm địa thế rộng rãi, đại khí hào hùng. Đám người Dịch Tiểu Phong đi vào cửa thành, nhìn tường thành cao hai trượng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phía trước còn tưởng rằng là thành nhỏ, không nghĩ tới lớn như thế. Trước cửa thành có 8 gã tu sĩ canh gác, mỗi một vị tu sĩ vào thành đều cần đăng ký tên họ. Dịch Tiểu Phong tự xưng Lý Bạch. Hàn Nguyên tự xưng Đỗ Phủ. Sau khi thuận lợi vào thành, bọn họ tìm được một khách điếm nghỉ chân. Hai ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong vẫn luôn ở trong khách điếm tu luyện chờ đợi kịch bản kết thúc. Hai ngày này cũng không có phát sinh chuyện lớn gì. Đời người như giấc mộng, giang hồ khó lường, tiên hiệp chi lộ thị phi khó phân biệt, có người thu hoạch đạo pháp, hy sinh tình cảm, có người thu hoạch hiệp nghĩa, hy sinh tiền đồ, chúng sinh trăm sắc thái, đường của mỗi người đều bất đồng, kịch bản lần này tới đây kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được 1000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ một. Yêu kiếm nhận chủ, đạt được 20000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ hai. Đi cùng kiếm thánh, đạt được 500 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ ba, tích lũy đạt được 2500 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ bốn. Danh chấn kiếm mộ, đạt được 1000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ sáu. Tìm ra con trai yêu đế, đạt được 1000. Một phút sau, ngươi sẽ bị truyền tống về hiện thực. Âm thanh trò chơi nhắc nhở liên tiếp vang bên tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tính nhẩm một chút, trừng to đôi mắt. Nhiều tích phân như vậy. Đây là muốn nổ tung à, sau khi trải qua một trận trời đất quay cuồng, Dịch Tiểu Phong trở lại khoang trò chơi ở hiện thực. Hắn mở to mắt, khoang trò chơi chậm rãi mở ra. Hai nhân viên y tế liền ở bên cạnh. Bọn họ 10 phần kích động, trong mắt lập lòe sự sùng bái điên cuồng. Dịch Tiểu Phong theo thói quen, đứng dậy. Sau khi đi ra khoang trò chơi, Dịch Tiểu Phong vặn vẹo cái eo, hoạt động gân cốt. Tu vi hắn không có biến hóa, như cũ là trúc cơ cảnh tầng 1. Xem ra chỉ có khi đột phá cảnh giới lớn, mới có thể trực tiếp mang tu vi vào hiện thực. Dịch thần, ngài quá trâu bò. Đúng vậy, nhìn thấy khoảnh khắc ngươi rút kiếm kia, ta đều hét lên. Hiện tại ngươi đã hót trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại ngài chính là kiêu ngạo của khu vực phương Đông chúng ta a. Hai người cực kỳ kích động, nói mà mặt đỏ bừng. Dịch Tiểu Phong biết chính mình sẽ tạo thành chấn động, nhưng nhìn biểu tình của bọn họ, phỏng chừng chấn động này còn mãnh liệt hơn so với hắn tưởng tượng. Kế tiếp là đi gặp phóng viên sao? Dịch Tiểu Phong cười hỏi, hắn đối với việc trò chơi thử nghiệm rất là chờ mong. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Đạo diễn Hứa Khúc Điền đi vào, cười nói, không cần gặp phóng viên, phát sóng trực tiếp đã sớm kết thúc, nếu ngươi đi gặp phóng viên, vậy toàn bộ quảng trường đều bị tê liệt, hiện tại ngươi quá hot, chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau trò chơi liền thử nghiệm, ngươi cho cái địa chỉ. Chúng ta đem khoang trò chơi của ngươi đưa qua. Đúng rồi, trợ lý của ngươi đã chờ ở bên ngoài. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, chỉ có thời gian 3 ngày sau. Dịch Tiểu Phong dùng tin nhắn đưa địa chỉ nhà cho Hứa Khúc Điền. Hai người đi khỏi cửa phòng. Sau khi thử nghiệm, trò chơi tiến hành như thế nào? Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa hỏi. Hứa Khúc Điền cười nói, đợi chút nữa, chính ngươi dùng di động lên mạng xem đi, liền theo lối này đi thẳng, trợ lý của ngươi chờ người ở chỗ rẽ. Nói xong, Hứa Khúc Điền liền xoay người rời đi, hắn còn có chuyện khác phải làm. Dịch Tiểu Phong tiếp tục đi tới. Trên đường, đi ngang qua một cái cửa phòng, Tần Cầm Tuyết từ trong đi ra. Dịch Tiểu Phong nhìn nàng cười cười, hiện tại hai người cũng coi như chiến hữu, thuộc về cùng trận tuyến. Lúc sau, ngươi dọn đến chỗ ta đi, ta tính toán mở một phòng làm việc, ngươi làm việc cho ta, ta trả tiền lương. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tần Cầm Tuyết cười nói, được a, ta đi về trước thu xếp đồ, ngươi gửi cho ta địa chỉ. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hai người chào nhau. Về phòng làm việc, Dịch Tiểu Phong đã sớm quy hoạch. Con đường tu hành, tài lữ pháp địa. Hắn tổ chức phòng làm việc, chính là tập kết lực lượng của mọi người, giúp hắn giành tài nguyên, hắn thì đáp lại bằng một ít chỉ điểm khi tu hành hoặc là tài nguyên không cần, cùng với trả tiền lương trong hiện thực. Tu vi của hắn đã ném xa mọi người, tài nguyên hắn không cần đối với người chơi khác mà nói có lẽ là bảo bối đáng giá tranh đoạt. Sau khi trò chơi thử nghiệm, người giàu có tuyệt đối có thể lợi dụng tiền tài để cung cấp tài nguyên cho chính mình, do đó tiết kiệm thời gian để tu hành. Dịch Tiểu Phong không muốn bị đuổi kịp. Rất mau, Dịch Tiểu Phong đi tới chỗ rẽ hành lang. Một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục nữ sĩ, đang đứng dựa vào tường chờ đợi. Tóc nàng rối tung, mang giày cao gót, cả người tản ra sức hấp dẫn của nữ nhân thành thục, khi nàng xoay đầu, khuôn mặt lại mang vẻ trẻ tuổi. Đây tuyệt đối là một vị mỹ nữ có thể đạt tới 90 điểm. Đúng là trợ lý của Dịch Tiểu Phong. Khương Vũ Giao. Khương Vũ Giao mang theo hai cái túi lớn, bên chân còn có một rương hành lý. Vừa thấy Dịch Tiểu Phong đi tới, đôi mắt đẹp sáng ngời, cười nói, ông chủ, ngài rốt cuộc cũng đi ra nha, chân ta đều sắp rụng ra rồi. Nàng nâng một cái túi lớn nói, trong này có quần áo ta chuẩn bị, ngươi mặc vào, mang kính râm, miễn cho bị người ta nhận ra. Dịch Tiểu Phong cầm lấy túi, đánh giá nàng, cười nói, mấy tháng không thấy, ngươi lại xinh đẹp thêm, thế nào, thời gian gần đây tìm được bạn trai sao? Hắn buông túi, bắt đầu lật tới lật lui. Bên trong có một bộ trang phục bảo vệ, mũ, kính râm. Hừ, trước kia không phải ngài chê ta xấu sao, lúc ngài không ở đây, nhiều chuyện cần ta tới xử lý như vậy, ta nào có rảnh mà tìm bạn trai. Khương Vũ Giao vặn vẹo cánh tay, hừ hừ nói. Có cảm giác làm nũng. Tuy rằng nàng đang khắc chế, nhưng Dịch Tiểu Phong có thể cảm giác được nàng rất kích động, cũng rất kinh hỉ. Mấy tháng qua đi, Dịch Tiểu Phong từ một nhà giàu điệu thấp biến thành thần tượng hot toàn cầu, chuyển biến này sao mà lớn quá, những cái bằng hữu họ hàng của Dịch Tiểu Phong đều vui điên rồi, Khương Vũ Giao tự nhiên cũng sẽ có cảm xúc kích động. Cũng đúng, chuyên tâm công tác, đừng tìm bạn trai, bọn họ đều là nhìn trúng dung mạo của ngươi, liền giống ta, năm đó ta từ trong đám người tìm việc liếc mắt một cái chọn trúng ngươi, chính là ngươi đẹp, đẹp đến ta có thể không cần đi ra ngoài chơi, mỗi ngày nhìn ngươi, làm việc cũng có thể thấy cảnh đẹp ý vui. Dịch Tiểu Phong vừa mặc quần áo, vừa cười nói. Khương Vũ Giao trợn trắng mắt, nói, tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng một khi ta làm việc mà xuất hiện vấn đề, ngươi vẫn nhịn không được mắng ta, thậm chí nói bộ dạng khi ta chơi di động rất xấu. Hai người vừa đấu võ mồm, vừa nhích gần quan hệ. Nguyên bản Khương Vũ Giao còn có chút khẩn trương, bị Dịch Tiểu Phong chọc ghẹo như vậy, tức khắc mất đi cảm giác có khoảng cách. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phong mặc xong quần áo. Khương Vũ Giao dẫn đường. Dịch Tiểu Phong đi theo, di động đều đã đưa nàng cất kỹ, có thể trực tiếp rời khỏi căn cứ. Đi tới cửa lớn của căn cứ, ngoài cửa là biển người tấp nập, camera màn trập lập lóe không ngừng. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy không ít bảng chào đón, trên đó viết tên của mình. Đội hình thế này quá đồ sộ. Dịch Tiểu Phong âm thầm may mắn Khương Vũ Giao chuẩn bị cho mình một bộ trang phục bảo vệ. Sau khi thuận lợi chen qua biển người, Khương Vũ Giao mang theo Dịch Tiểu Phong ngồi vào một chiếc xe hơi. Dịch Tiểu Phong gỡ mũ, kính râm xuống, thở ra một hơi. Tài xế rất kích động, nhưng lại không dám mở miệng chào hỏi, rõ ràng trước đó Khương Vũ Giao dặn dò rồi. Dịch Tiểu Phong lấy di động ra, bắt đầu vào trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Ông chủ, muốn đi ăn một chút gì đó hay không? Khương Vũ Giao ngồi ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong, nhẹ giọng hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, không cần, ta đã không thích ăn cơm. Trực tiếp về nhà. Ừ vậy đúng lúc, chúng ta trực tiếp đi đường cao tốc về nhà, buổi chiều là có thể đến, ngày mai ngươi cũng tiện đi Đại học Tu Tiên Phương Đông xem xét, ngày kia trò chơi liền phải thử nghiệm. Tốt. Nhà Dịch Tiểu Phong ở trên một đường trong thành phố lớn, Đại học Tu Tiên đệ nhất Phương Đông cũng ở thành thị kia. Làm hiệu trưởng danh dự, Dịch Tiểu Phong chắc chắn phải đi xem. Nhưng sự chú ý của Dịch Tiểu Phong lập tức tập trung vào trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Nhìn trong chốc lát, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Trang web chính thức công bố rất nhiều tin tức, đủ để cho người chơi hiểu rõ quy tắc trò chơi. Trọng điểm là giới thiệu quy tắc kịch bản, cảnh báo tất cả người chơi không nên bại lộ rằng chính mình không phải người trong thế giới trò chơi, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Mỗi tháng đều cần phải lựa chọn gia nhập một cái kịch bản ở gần chỗ mình, một khi cự tuyệt gia nhập, sẽ gặp thiên phạt. Cũng chính là bị sét đánh. Ở trong trò chơi một khi chết đi, muốn tiến vào trò chơi lần nữa phải chờ một năm. Điểm này đủ để cho các người chơi cẩn thận. Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp không thể mở tài khoản phụ, mỗi người chỉ có thể có một cái tài khoản. Trang web chính thức còn công bố cảnh giới tu hành. Cảnh giới nhân tộc từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, linh hư cảnh, đạo pháp cảnh. Cảnh giới yêu tộc từ thấp đến cao theo thứ tự là yêu khí, tinh quái, đại yêu hóa hình, yêu vương, đại yêu vương, thiên địa yêu hoàng, huyền hư yêu tôn. Người chơi mới tiến vào trò chơi không những có thể lựa chọn ba đạo chính, ma, tà mà còn có thể chuyển thế làm chủng tộc khác. Phỏng chừng bắt đầu thử nghiệm không bao lâu, một lượng lớn thông tin trong giới tu hành sẽ dũng mãnh tiến vào mạng. Diệt Tiểu Phong đối với chủng tộc khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Biên, Hắc Dược Edith, Láp Trần về sau, Khương Vũ Giao tiếp tục nói, ánh mắt nàng dừng ở trên mặt Diệt Tiểu Phong. Nàng phát hiện Diệt Tiểu Phong đã thay đổi. Trước kia Diệt Tiểu Phong rất ít khi chuyên tâm chú ý vào việc gì như vậy. Diệt Tiểu Phong cũng không ngẩng đầu lên, cười nói, đều giao cho ngươi an bài cả, ta tin tưởng ngươi. Thêm nữa, ngươi cũng mua một cái khoang trò chơi đi, rồi tự sắp xếp thời gian cho bản thân nữa, không nhất định chuyện gì đều phải chính mình tự tay làm lấy, nếu vậy phòng làm việc này liền không có ý nghĩa. Khương Vũ Giao gật đầu, mỗi khi nhắc tới ông chủ, nhân vật trong trò chơi rất là chân thật đúng không, còn có cảm giác đau nữa. Đúng, y như thể ngươi đang ở trong hiện thực vậy. Nếu có thể cảm thấy đau, vậy khi ngươi đối mặt với Đường Thành Chủ, Đồ Tâm Lão Tổ, còn có cả yêu đế, vì sao ngươi lại không sợ? Đương nhiên sợ chứ, nhưng sợ thì có ích lợi gì? Thay vì sợ hãi thì cố mà vượt lên đứng nhất đi. Ngươi thích Vương Mỹ à? Thích chứ. Ghê, ngươi nhất định là chỉ thích vì người ta xinh đẹp. Ngoại hình xinh đẹp thì có gì sai? Hai người cứ như vậy câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Khương Vũ Giao cũng càng thêm chờ mong đối với mãi cho đến buổi tối. Diệt Tiểu Phong vừa quay về căn nhà của chính mình, đây là khu biệt thự 3 tầng, ở vào vùng ngoại ô không có biện pháp, giá nhà trong nội thành quá cao. Nửa cuộc đời trước đó của Diệt Tiểu Phong thật ra vẫn luôn thu nhập được 100 triệu, nhưng hắn vốn dĩ muốn khống chế mức dao động ở con số 100 triệu. Hắn không muốn trở thành một tỷ phú, cũng không cảm thấy mình thiếu tiền để xài. Sau khi Khương Vũ Giao giúp hắn sắp xếp đồ đạc xong thì liền rời đi, nàng còn có rất nhiều công việc cần xử lý. Việc đầu tiên Diệt Tiểu Phong làm là đi tắm một cái, mới vừa nằm ở trên giường, hắn liền thu được một cái tin nhắn. Là Uông Vân Đống gửi đến. Dù đã bỏ ra số tiền lớn như vậy nhưng bí tịch huyết sát chưởng vẫn không thể vào tay hắn. Diệt Tiểu Phong lập tức gửi tin nhắn cho Tần Cầm Tuyết, nhờ Tần Cầm Tuyết giúp hắn kỳ kèo thương lượng để có được bí tịch huyết sát chưởng. Tần Cầm Tuyết là học bá, năng lực thương lượng mạnh vô cùng. Trước đó đã tu luyện rất nhiều, Diệt Tiểu Phong đã cho nàng phải nhớ kỹ. Hiện tại Tần Cầm Tuyết cũng như là nhân viên của hắn, hắn tự nhiên có thể tin tưởng nàng ở một mức độ nhất định. Bản thân Tần Cầm Tuyết không có hứng thú đối với huyết sát chưởng. Có lẽ là do bị Bạch Hồng Tiêu, Diệt Tiểu Phong, Hàn Nguyên ảnh hưởng nên nàng càng thích kiếm hơn. Tần Cầm Tuyết trả lời hắn với một cái icon ok. Không đến nửa giờ sau mà nàng đã viết lại xong trọn bộ bí tịch huyết sát chưởng, còn sử dụng di động chụp ảnh. Diệt Tiểu Phong liền chuyển tiếp qua cho Uông Vân Đống. Uông Vân Đống ngạc nhiên lẫn vui mừng, ngày sau đó liền gửi qua cho hắn phần còn lại. Việc hợp tác giữa hai người hợp tác đến tận đây cũng coi như là ổn thỏa. Sau đó, Diệt Tiểu Phong nằm ở trên giường chơi di động, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của chính mình. Tin nhắn 99. Được 99. Thông báo 99. Liếc mắt một cái, toàn màn hình tất cả đều là chấm đỏ. Diệt Tiểu Phong xem xét số lượng fans của mình. Đã vượt qua 200 triệu. Chật chật. Vượt mức báo động. Có phải, mặc dù số lượng fans thật sự của hắn còn nhiều hơn, nhưng không có khả năng mỗi người đều có sử dụng tài khoản mạng xã hội. Hắn còn đạt được một cái danh hiệu. No. Một lượng fans. Có vẻ thú vị à, Diệt Tiểu Phong nhìn sơ qua bảng từ khóa tìm kiếm hiện tại, hơn phân nửa đều là về, trong đó còn có hai mục là về hắn. Diệt Tiểu Phong nghĩ nghĩ, bản thân mình cũng nên đăng cái gì đó. Vì thế hắn đã thêm một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Nội dung là, sơn thủy hữu tình, hồng trần như mộng, tu tiên du thiên địa, tiên hiệp ngạo giang hồ, ta đang đợi ngươi. Sau khi đăng bài thành công, Diệt Tiểu Phong bắt đầu không ngừng tải lại trang. Người đều có lòng hư vinh. Diệt Tiểu Phong muốn nhìn thử xem fans của mình đã đủ cuồng hay chưa. Nhưng mà dù đã tải lại rất nhiều lần, thế nhưng đều là không bình luận, không lượt thích, không lượt chia sẻ. Củ lạc giòn tan, lượng fans này có phải toàn là tài khoản ma không thế? Dịch Tiểu Phong cạn lời. Hắn không tin tà. Không ngừng tải lại trang. Đại khái khoảng một phút qua đi. Dưới dòng trạng thái vừa nãy đã có điểm khác biệt, Dịch Tiểu Phong vừa thấy lập tức hoảng sợ. 9.784 cái bình luận. 120.000 lượt yêu thích. 6.779 lần chia sẻ. Hắn lại lần nữa làm mới trang. Bình luận trực tiếp nhảy lên con số 200.000. Lần này có hơi khoa trương rồi đấy. Sau khi xem qua bình luận được ưa thích nhất thì mặt Dịch Tiểu Phong bùng một cái đen như lọ nồi. Yêu bé Dịch Nhất. Bảo bối, người rốt cuộc cũng nói chuyện, mụ mụ yêu ngươi. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa cho nàng vào danh sách đen. Lại kéo xuống xem tiếp, bình luận nào hắn có thể thấy đều như là đang mô phỏng lại hành vi của một bệnh nhân bị động kinh. Dù là một người chơi có độ nổi tiếng hàng đầu của hiện tại trò chơi sắp bước vào giai đoạn thử nghiệm trên quy mô toàn cầu, chỉ với một dòng trạng thái của hắn mà các fan tự nhiên nổ tung chảo. Đặc biệt hiện tại đang là 8.9 giờ tối, là thời điểm lượng truy cập đạt đỉnh điểm. Dịch Tiểu Phong chuyển giao diện thì nhìn thấy một cái từ khóa tìm kiếm. Bởi vì hắn đã cập nhật trạng thái dù chỉ một dòng mà toàn bộ ứng dụng mạng xã hội vừa rồi bị đóng băng, tất cả mọi người không xem được bình luận nữa. Dịch Tiểu Phong đắc ý, không nghĩ tới độ nổi tiếng của lão tử lại khủng bố như vậy. Về sau cũng nên lợi dụng cho triệt để. Dịch Tiểu Phong vô cùng vui vẻ mà buông di động xuống. Hắn cầm lấy thanh trường kiếm trong phòng ngủ, đi ra ngoài ban công rồi bắt đầu luyện kiếm. Thanh trường kiếm này là hắn trước đó nhờ Khương Vũ Giao mua dùng. Ở hiện thực, hắn không dự định tiếp tục nạp khí tu luyện, mà là tu luyện kiếm pháp. Sáng sớm hôm sau, chuyển phát nhanh tới. Dịch Tiểu Phong đi ra mở cửa, là khoang trò chơi của hắn được đưa đến. Có mấy nhân viên chuyển phát sau khi nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thì vô cùng kích động, sau khi tất cả bọn họ cùng chụp hình chung với hắn xong thì mới nguyện ý rời đi. Dịch Tiểu Phong hiện tại là luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, hắn rót linh lực vào hai cánh tay rồi nhẹ nhàng nâng khoang trò chơi lên đưa vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, thanh âm chuông cửa lại lần nữa vang lên. Lúc này đây người đến chính là Tần Cầm Tuyết. Mặc trên người bộ váy dài họa tiết hoa nhí nhỏ xinh, nàng thoạt nhìn quả là xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc không có thuộc khẩu vị của Dịch Tiểu Phong. Nhà của ngươi lớn thật, xem ra cái vị đã quyên góp 100 triệu cho ban tổ chức kia chính là ngươi. Tần Cầm Tuyết cười nói. Chuyện này vẫn luôn được bàn tán trong giới tuyển thủ, nhưng cả ban tổ chức và Dịch Tiểu Phong đều không có thừa nhận. Dịch Tiểu Phong cười nói, ngươi chọn một gian phòng ở lầu 2 đi, lầu 1 về sau phải dùng để chiêu đãi khách, ta ở tại lầu 3. Tần Cầm Tuyết gật đầu, sau đó nàng kéo theo rương hành lý đi lên lầu. Vào khoảng giữa trưa, Khương Vũ Giao đến, sau khi nhìn thấy Tần Cầm Tuyết thì nàng cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc nàng đã xem qua phát sóng trực tiếp, đồng thời nàng cũng đã điều tra qua Tần Cầm Tuyết, xác thật là một nhân tài. Tần Cầm Tuyết vừa vặn cũng nhận được lời ủy nhiệm làm giảng viên cho Đại học Tu Tiên Phương Đông. Dịch Tiểu Phong cười nói, bây giờ đi Đại học Tu Tiên hay sao? Khương Vũ Giao lắc đầu nói, đừng đi, đại học đã bị vây đến mức chật như nêm cối, giao thông trên mấy đoạn đường lân cận đều bị tê liệt cả rồi. Chờ sau khi trò chơi công bố phiên bản thử nghiệm rồi hẳn đi, đều tại dòng trạng thái ngươi cập nhật tối hôm qua. Cái câu ta đang đợi ngươi mà Dịch Tiểu Phong đăng vào tối hôm qua đã bị chế tác thành các loại nhãn dán biểu tượng được truyền bá điên cuồng ở trên mạng. Khương Vũ Giao cũng có nhìn thấy dòng trạng thái Dịch Tiểu Phong đăng, nàng bị dọa đến phá sợ. Chỉ trong nửa giờ, số bình luận trả lời bài đăng của Dịch Tiểu Phong đã đạt tới hàng triệu, số lượt thích càng là lên đến chục triệu. Mức độ nổi tiếng này quá mức khủng bố. Cho dù là thần tượng hàng đầu trong giới giải trí cũng không thể bị được với mức độ như thế này. Hôm nay chúng ta cứ bàn bạc sơ về điều khoản trong hợp đồng một lần đi, nhìn xem có điểm nào ngài cần thay đổi không, vì còn lại thì ngài chỉ cần ở nhà chờ trò chơi công bố là được. Khương Vũ Giao cười nói. Dịch Tiểu Phong không có ý kiến, như vậy cũng khá tốt, ít nhất thì khá nhẹ nhàng. Suốt một buổi trưa, Dịch Tiểu Phong đều ngồi xem hợp đồng đại diện. Hắn nghiêm túc chọn ra 5 bộ hợp đồng không xung đột ngành nghề. Một đợt này nếu ký hợp đồng thành công, Dịch Tiểu Phong trực tiếp kiếm được hơn 5 tỷ. Thật là lợi nhuận kết xù a, hơn nửa năm hợp đồng này vẫn là giữ gốc chia hoa hồng, mỗi năm kế tiếp Dịch Tiểu Phong trừ nhận tiền đại diện, còn có hoa hồng, tuy rằng tỷ lệ không cao, nhưng xét theo số lượng sản phẩm mà nói, tuyệt đối là một bút lợi nhuận phong phú. Dịch Tiểu Phong quá hot. Nói hắn hot nhất toàn cầu cũng không quá. Các công ty sản phẩm tìm hắn làm đại diện, có thể nói là hạ quyết tâm rất lớn, Dịch Tiểu Phong từ trong đó lấy ra chính là 5 bộ hợp đồng có lợi ích cao nhất. Chờ mấy hợp đồng này được công bố, tuyệt đối sẽ kinh động toàn cầu. Phí đại diện trên trời a, kế tiếp còn có thể sẽ có càng nhiều cái giá cao hơn, đặc biệt là chờ Đại học Tu Tiên mở ra, về sau chúng ta có thể đem sự nghiệp tập trung ở trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Khương Vũ Giao cười nói. Lúc trước khi nàng cầm tới những bản hợp đồng này, cũng rất khiếp sợ. Nàng thấy được cơ hội làm ăn rất lớn. nghiệp vụ phòng làm việc của Dịch Tiểu Phong có thể chuyển đổi loại hình. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, sau đó ta tính toán mở một phòng làm việc, bồi dưỡng tu sĩ, phòng làm việc tên là Thiên Hạ Kiếm Khách, thấy như thế nào? Hiện tại tuy rằng hắn có ưu thế thật lớn, nhưng rất khó duy trì lâu dài về sau. Muốn nâng cao một bước, phải nghĩ cách phát triển thế lực trong hiện thực. Thiên Hạ Kiếm Khách, có phải giới hạn chỉ có kiếm tu hay không? Khương Vũ Giao kinh ngạc hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, nơi này là tu tiên, không phải võ hiệp, trên cơ bản mỗi một vị tu sĩ đều có phi kiếm, phòng làm việc của chúng ta trọng điểm là kiếm khách, cũng có thể tuyển nhận những người khác có thiên phú đặc thù, kiếm thánh là bản hiệu của chúng ta, phải đem người này làm cột chống, mới có thể kiếm được lợi ích lớn hơn nữa. Không thì chúng ta xây dựng phòng làm việc người chơi kiếm khách mạnh nhất toàn quốc thậm chí toàn thế giới. Ánh mắt Khương Vũ Giao sáng lên, cảm thấy Dịch Tiểu Phong nói rất có lý. Nàng trầm ngâm nói, ta nhìn trang web chính thức của trò chơi, tuy rằng không có nói tới hiệp hội, môn phái, nhưng trò chơi này có tính tự do rất cao, người chơi khẳng định sẽ tự lập ra các loại hiệp hội, môn phái, chúng ta phải sớm dựng cọc trước. Không bằng như vậy đi, đêm trước khi mở bản thử nghiệm, ngươi liền đăng một dòng trạng thái, quảng cáo cho Thiên Hạ Kiếm Khách, tránh cho cao thủ bị các hiệp hội, công ty, môn phái khác đào hết. Dịch Tiểu Phong gật đầu, cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Bất luận sự tình gì đều cần chú ý thứ tự trước. Người thứ nhất luôn có thể kiếm được nhiều nhất. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối là vậy. Hai người tiếp tục bàn phương hướng phát triển sau này cho Thiên Hạ Kiếm Khách. Dịch Tiểu Phong không có khả năng chuyên tâm xử lý chuyện ở phòng làm việc, tinh lực của hắn đặt ở trong trò chơi. Ưu thế của hắn không thể bị mất được. Hắn cần phải luôn càng mạnh hơn, nếu không sớm hay muộn cũng bị người ta quên đi. Hai ngày kế tiếp, Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết không ra khỏi cửa, đều đang tu luyện, chờ đợi trò chơi thử nghiệm. Buổi tối ngày hôm sau, Dịch Tiểu Phong ngồi ở trên sofa, dùng di động đăng tải trạng thái. Kiếm soái Dịch Tiểu Phong, bản nhân chuẩn bị thành lập phòng làm việc, tên là Thiên Hạ Kiếm Khách, chiêu nạp người chơi có tư chất kiếm đạo trác tuyệt trên toàn cầu, cùng lan bạc tu chân giới, nắm tay tung hành thiên hạ, hy vọng người chơi nỗ lực thật nhiều, thật xuất sắc, để ta nghe đến tên các ngươi. Nếu người chơi có thiên phú đặc thù như luyện đan, luyện khí, phù chú cũng có thể gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Ngày Thiên Hạ Kiếm Khách tuyển người về sau sẽ công bố, trước tiên cho mọi người thời gian để phát triển. Trạng thái này vừa phát ra, bình luận phía dưới không đến 10 giây liền vượt 1 vạn. Ngày mai chính là ngày trò chơi thử nghiệm, đám cư dân mạng đều hưng phấn lâng lâng, cho nên vừa thấy tin tức, liền sôi nổi vào phát biểu bình luận. Trạng thái này nhanh chóng lên hot search. 4 chữ Thiên Hạ Kiếm Khách lan tỏa toàn mạng. Dịch Tiểu Phong gọi điện thoại cho Khương Vũ Giao, kêu nàng đi đăng ký nhãn hiệu cùng bản quyền, sợ bị người ta giành trước một bước. Lúc sau, hắn liền nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ. Chẳng mấy chốc, sáng sớm, 7 giờ rưỡi, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết đang thương lượng kịch bản kế tiếp. Thời gian bắt đầu mở bản thử nghiệm là 8 giờ. Dựa theo nhắc nhở trên trang web chính thức, bọn họ sẽ tiếp tục xuất hiện ở chỗ đã biến mất trong kịch bản lần trước. Vì muốn bỏ nghi ngờ qua một bên, bọn họ cần phải phối hợp thật tốt, dẫn đường cho người chơi rời xa chân tướng. Hàng Phong Sơn, Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử Ly Tử Quyền, Tiếu Thiếu Mệnh, Huyết Chưởng Môn, dẫn nghi ngờ hướng tới bốn phương thế lực này là được rồi. Dịch Tiểu Phong cười nói. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, đến lúc đó ngươi cố gắng nói ít thôi, ta điều khiển tiết tấu, mặc dù ta bị nghi ngờ, Thiền Kiếm Thánh Tông cũng sẽ không tin, ta quá yếu. Dịch Tiểu Phong cười cười. Đối với năng lực dẫn dắt câu chuyện của Tần Cầm Tuyết, hắn rất tin tưởng. Trước đó từng được chứng kiến A, hai người tiếp tục thương lượng một ít chi tiết, đến 7 giờ 50 phút, bọn họ mới từng người về phòng, tiến vào khoang trò chơi. Nằm vào khoang trò chơi, Dịch Tiểu Phong bắt đầu an tâm chờ đợi. Khoang trò chơi tự động mở, cảnh tượng chung quanh biến đổi, hắn lơ lửng trên biển mây, quan sát thiên địa tráng lệ. Không có cảm rơi xuống, bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu. 5 phút nói dài thì cũng không dài lắm. Dịch Tiểu Phong phát hiện mình có thể thông qua khoang trò chơi đăng nhập trang web trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hắn bắt đầu xem khu vực bình luận của trang web chính thức. Cuối cùng công việc quan trọng cũng bắt đầu. Dịch thần, chờ ta sẽ trở thành một kiếm khách mạnh nhất trong Thiên Hạ Kiếm Khách. CPRR, cùng nhau tu tiên, cùng nhau lưu lạc chân trời. Mọi người bình tĩnh chút a, nếu chết thì phải chờ một năm đó. Ha ha ha, ta có thể gặp được nhân duyên như Vương Mỹ hay không? Dịch Tiểu Phong, ngươi chờ, ta sẽ vượt qua ngươi, trở thành đồ đệ mới của Kiếm Thánh. Công ty Lan Gia tuyển nhận người chơi thuộc tất cả chức nghiệp, lương tháng 8.000, tài nguyên nộp lên trên, mỗi tháng có lập đoàn đội, tiền thưởng cùng với công quỹ. Quả nhiên, đã có không ít công ty trò chơi về trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp nhô ra. Dịch Tiểu Phong tùy tiện xem, chờ đợi trò chơi bắt đầu. 8 giờ đúng. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có loại cảm giác rơi xuống mãnh liệt, hắn rơi vào đám mây, May là hắn có tu vi trúc cơ cảnh, nên cũng không có cảm giác không khỏe. Đời người như giấc mộng, thiên đạo tranh chấp, khách lạ đến từ thiên ngoại, người sẽ nhập vào bên trong hồng trần cuồn cuộn, trải nghiệm trăm sắc thái của nhân sinh. Người có những lựa chọn sau. 1. Tiếp tục con đường nhân sinh trước đó. 2. Chuyển thế đầu thai, một lần nữa bắt đầu lại. Dịch Tiểu Phong không chút do dự lựa chọn 1. May mắn không phải dùng tay, nếu là rung tay, chọn 2, chẳng phải là muốn hỏng mất. Ở chỗ này, hắn chỉ cần mở miệng xác nhận, không cần động tác gì. Ngươi, Dịch Tiểu Phong, vốn là hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa, bị nữ yêu tinh hút hết dương khí, bắt đầu vận mệnh đầy chông gai, trải qua nhiều chìm nổi, từng trải qua sinh tử, hiện giờ, ngươi trở thành đồ đệ kiếm thánh, tay cầm vô pháp kiếm, tu chân giới nhận định thân phận của ngươi là tu sĩ tà đạo. Trước mắt, thiên đạo tích phân tích lũy của ngươi là 53.700. Về sau, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm kịch bản sẽ mở ra không gian thiên đạo, ý thức người chơi có thể tiến vào không gian thiên đạo bất kỳ lúc nào. Âm thanh tang thương càng lúc càng xa, Dịch Tiểu Phong cảm giác được trời đất quay cuồng một trận. Lại mở mắt ra, hắn đã đi vào trong khách điếm. Đây là khách điếm ở Bạch Viên Thành, trước đó hắn đã biến mất từ nơi này. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, trước mắt hiện ra một quần sáng. Giới thiệu kịch bản lần này. Tên họ, Dịch Tiểu Phong, giới tính, nam, số tuổi, 23, tu vi, trúc cơ cảnh tầng 2 tích phân, không thân phận, sau trận chiến kiếm mộ sơn, ngươi, Dịch Tiểu Phong, người vì đoạt được yêu kiếm mà vang danh thiên hạ. Dưới sự dẫn dắt của kiếm thánh, ngươi trở lại Ngô Quốc Đại Càn Châu, ai ngờ gặp phải thiên kiếm thánh tông Trác Ngọc Lan, do tự vệ, ngươi tru sát Trác Ngọc Lan, nhưng để tránh phiền toái không ngừng về sau, ngươi cần che giấu sự thật này. Nhiệm vụ chủ tuyến, thành công thoát khỏi hiểm nghi, khiến thiên kiếm thánh tông nghĩ lầm là những người khác giết Trác Ngọc Lan, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ một, tru sát tu sĩ thuộc mạch Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, bắt Ngụy Nhị Hoàng Tử, mỗi khi giết một tên đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ hai, tru sát trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông Âu Ngũ Tử, đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ phụ ba, ở luận võ chiêu thân giành được thắng lợi, đạt được 500 tích phân. Nhiệm vụ phụ bốn, giết hết tất cả tu sĩ huyết trưởng môn trong Bạch Viên Thành, đạt được 1.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ năm, tru sát người hoài nghi chính mình là hung thủ, mỗi khi giết một người đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, vạch trần ngụy trang của Triệu Phi, đạt được 1.500 tích phân. Vẫn như cũ là mấy chục cái nhiệm vụ phụ. Dịch Tiểu Phong hiểu, nhiệm vụ phụ khác nhau sẽ làm người đi hướng quỹ đạo nhân sinh khác nhau, không phải là tất cả nhiệm vụ phụ đều cần hoàn thành. Hắn chỉ nhìn lướt qua, sau đó bắt đầu kiểm tra nhẫn trữ vật, đồ vật đều còn, vô pháp kiếm cũng ở trong. Vì phòng vô pháp kiếm bị đoạt, hắn chỉ có thể đem vô pháp kiếm giấu trong nhẫn trữ vật. Dịch Tiểu Phong không có trực tiếp rời khỏi phòng, mà ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Thật ra hắn không hoảng hốt. Tốt xấu Thiên Kiếm Thánh Tông cũng là tông môn đứng đầu chính đạo, trước mặt người khác khẳng định sẽ không đoạt kiếm của hắn. Trác Ngọc Lan vô sĩ cũng phải trước theo đuôi một đoạn thời gian, xác định không có người khác, mới dám xuống tay. Đại khái qua một canh giờ. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng cả tòa Bạch Viên Thành, từ hôm nay trở đi, phong thành 5 ngày. Thiên Kiếm Thánh Tông muốn tra tìm hung thủ giết hại đệ tử nội môn của tông ta. Tới. Dịch Tiểu Phong mở mắt ra. Hắn đã nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kinh ngạc. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, ra ngoài phòng. Tần Cầm Tuyết, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An đều ra khỏi phòng, bốn người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu. Trước đó hắn đã nhắc nhở, mặc dù không có ai cũng đừng nói là hắn giết Trác Ngọc Lan. Chỉ có chính mình tin tưởng vững chắc bản thân không phải hung thủ, mới có thể lừa dối người khác. Đi thôi, lên phố nhìn xem, Thiên Kiếm Thánh Tông cùng ta có sâu xa, cũng coi như đồng môn, chúng ta hẳn là nên hỗ trợ. Dịch Tiểu Phong lời lẽ chính đáng nói. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết gật đầu. Miệng Liễu Như Thấm hơi hơi co rút. Bọn người kia diễn tốt à, một hàng năm người nhanh chóng xuống lầu, đi xuống đường phố. Bọn họ hướng tới phương hướng nhiều người. Người đều thích xem náo nhiệt, mặc dù là tu sĩ. Các tu sĩ bên trong Bạch Viên Thành không liên quan đến án giết người, cho nên không có áp lực, chỉ tò mò. Thiên hạ này, còn có người dám giết đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông sao? Trên đường phố có rất nhiều tu sĩ, phần lớn đều tu vi luyện khí. Dịch thần. Một tiếng kêu kinh hỉ truyền đến, chỉ thấy một nữ hài váy hoa từ trong đám người chen ra, hưng phấn xông tới, muốn bổ nhào vào người Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên nâng kiếm ngăn cản, nàng sợ tới mức vội vàng dừng lại. Dịch thần, ta là fans của ngươi. Nữ hài váy hoa kích động nói. Tu sĩ xung quanh đều ghé ánh mắt khác thường tới. Ở tu chân giới, rất ít nữ tử hô to gọi nhỏ trên đường thế này. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, cô nương, trên đường mà hô to như vậy, còn ra thể thống gì, đừng quên thân phận của mình. Nữ hài váy hoa vừa nghe, nhớ tới khi mới vừa vào trò chơi hệ thống đã nhắc nhở, không khỏi che miệng. Chúng ta còn có việc, về sau có duyên gặp lại. Diệp Tiểu Phong phất tay nói, sau đó bước nhanh đi qua. Nhìn phong thái năm người bọn họ, nữ hài mang vẻ mặt sùng bái, hướng tới. Bởi vì liên quan đến Diệp Tiểu Phong, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết cũng rất có danh tiếng, ở trên mạng còn có hội ủng hộ của từng người. Kế tiếp, một đường đi tới, Diệp Tiểu Phong thường xuyên gặp được tình huống như vậy. Người chơi khu vực phương đông thật sự nhiều. Chỉ ở Bạch Viên Thành hắn liền gặp không dưới 10 người, đây vẫn là trong tình huống mới vừa lên phố. Khẳng định có rất nhiều người chơi giấu trong biển người. Không bao lâu, Diệp Tiểu Phong đi đến trước phủ thành chủ. Đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông vây quanh nơi này, ở trước bậc thang chừa ra một mảnh đất trống. Trên đất trống bày một khối quan tài, bên cạnh có hai thân ảnh đang đứng. Hai người nhìn qua đều có khoảng 40 tuổi. Âu tiền bối, còn cần ta phối hợp cái gì? Trong đó một nam tử trung niên một mắt cười hỏi. Âu tiền bối? Chính là trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông Âu Ngũ Tử sao? Diệp Tiểu Phong nhướng mày, Âu Ngũ Tử có xuất hiện trong nhiệm vụ của hắn. Một người khác hẳn là thành chủ Bạch Viên Thành, Quách Mao. Quách Mao là tu sĩ kim đan cảnh, đối mặt với sự bá đạo của Thiên Kiếm Thánh Tông, tự nhiên là giận nhưng cũng không dám nói gì. Nói không chừng, hắn không chỉ có không giận, ngược lại kinh hỉ, có cơ hội cùng Thiên Kiếm Thánh Tông móc nối quan hệ. Tạm thời không cần, những đệ tử của ta sẽ điều tra. Âu Ngũ Tử đạm mạc nói. Trong đám người bỗng nhiên có một thanh niên áo xám đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, thoáng hiện sự âm trầm, hỏi, xin hỏi tiền bối, người chết là ai, khi nào chết, chết ở nơi nào, nói ra những tin tức này, nhóm tán tu chúng ta cũng góp một phần lực, dù gì Thiên Kiếm Thánh Tông chính là lãnh tụ chính đạo, giúp đỡ chính nghĩa, người giết hại đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông nhất định là ma tu. Tu sĩ ma đạo, ai cũng có thể giết chết, chúng ta không thể chối từ đạo nghĩa. Âu Ngũ Tử, Quách Mao nhìn về phía hắn. Diệp Tiểu Phong câm nín. Thằng này tuyệt đối là người chơi. Âu Ngũ Tử tuy có chút cạn lời, nhưng dù sao đối phương cũng thổi phồng Thiên Kiếm Thánh Tông, hắn mở miệng nói, ngược lại không cần, người không nên ra khỏi thành liền tốt, chúng ta từ trên thân người chết lục soát được một ít manh mối, khả năng có ma đạo thế lực lui tới, nếu các ngươi tự tiện rời đi, chỉ sợ lánh ít giữ nhiều. Thanh niên áo xám nhíu mày. Sao lại thế này? Không quá giống khi hắn xem phát sóng trực tiếp a, nghĩ cách làm sao để tham gia kịch bản đều dùng không được. Diệp Tiểu Phong cho Tần Cầm Tuyết một ánh mắt. Tần Cầm Tuyết hiểu ý, chen qua đám người, hướng tới Âu Ngũ Tử ôm quyền hành lễ. Âu Ngũ Tử liếc mắt nhìn, lại là tán tu lọc ra từ nơi nào? Xin hỏi tiền bối, các tiền bối ở đâu? Tần Cầm Tuyết mở miệng hỏi. Âu Ngũ Tử nhíu mày nói, người biết Trác Ngọc Lan. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, ta cùng công tử nhà ta trước đó ở trong miếu ngoài thành từng gặp được Trác tiền bối, sau khi chúng ta rời đi miếu thờ, Trác tiền bối còn đuổi theo chúng ta, muốn cùng thương thảo một sự kiện với chúng ta, kêu chúng ta ở Bạch Viên Thành chờ hắn. Mày Âu Ngũ Tử nhíu càng chặt, ánh mắt có chút lạnh băng. Miếu thờ. Trác Ngọc Lan chính là chết ở trong miếu thờ. Công tử nhà ngươi là ai? Âu Ngũ Tử trầm giọng hỏi. Tần Cầm Tuyết quay đầu lại nhìn. Diệp Tiểu Phong cũng đứng ra, nói, tại hạ Diệp Tiểu Phong, đồ đệ kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu, cũng coi như cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có sâu xa, ta cùng với Trác đạo hữu vừa gặp như đã quen, nếu là Thiên Kiếm Thánh Tông có chỗ cần dùng đến ta, mời tùy tiện phân phó. Xôn xao. Diệp Tiểu Phong. Tất cả mọi người trừng to đôi mắt. Âu Ngũ Tử, Quách Mao cũng không khỏi động dung. Hiện giờ danh Diệp Tiểu Phong vang khắp thiên hạ, ai không biết. Thanh niên nhìn thấy Diệp Tiểu Phong, phản ứng đầu tiên là kích động, nhưng rất mau liền che giấu cảm xúc này. Âu Ngũ Tử hiếp mắt hỏi, người chính là Diệp Tiểu Phong. Quả nhiên khí vũ bất phàm, rất giống Bạch Sư Huynh năm đó. Nhưng ngươi cùng Trác Ngọc Lan vừa gặp như đã quen. Trong miếu còn có một vị đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông nói các ngươi nói chuyện với nhau hình như không được hòa hợp. Diệp Tiểu Phong thở dài nói, ngay từ đầu là không hòa hợp, bởi vì ta từ chối hắn, nhưng sau đó lại hắn đuổi theo ta, xin lỗi ta, vốn dĩ đã hẹn cùng đi Bạch Viên Thành, nhưng hắn nói muốn ở trong miếu cùng đám người kia, liền đi trở về, những người khác đâu? Âu Ngũ Tử hỏi, nga. Ngươi từ chối hắn chuyện gì? Diệp Tiểu Phong ra vẻ do dự. Hàn Nguyên tiến lên một bước, hừ nói, hắn muốn bái sư tổ ta làm sư phụ. Sư tổ không thu đồ đệ, tự nhiên phải từ chối hắn, nhớ trước đây ta lì lợm la liếm, sư tổ cũng không thu ta, làm sao tiện nghi hắn. Sư tổ. Âu Ngũ Tử ngẩn người. Hắn cẩn thận đánh giá Hàn Nguyên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh nói, ngươi là Bắc Ngụy yêu nghiệt Hàn Nguyên. Hàn Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, hiện tại ta không hề là yêu nghiệt Bắc Ngụy, ta là Bạch Liên kiếm thần. Bạch Liên kiếm thần trong đám người truyền đến tiếng cười. Âu Ngũ Tử nghi hoặc, nhưng người trẻ tuổi đều muốn trở thành kiếm thần là điều có thể lý giải. Dịch Tiểu Phong tự xưng Thanh Liên kiếm tiên, đồ đệ muốn làm Bạch Liên kiếm thần, không khó lý giải. Trác Ngọc Lan muốn bái Bạch sư huynh làm sư phụ. Âu Ngũ Tử nhíu mày. Trác Ngọc Lan chính là đồ đệ của tông chủ, không nói đến đây là thật là giả, một khi lan truyền đi ra ngoài, Thiền Kiếm Thánh Tông nhất định bị chấn động. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhíu mày hỏi, từ từ, tiền bối, ngài phản ứng thế này, chẳng lẽ Liễu Như Thấm nhìn cảnh này, thật sự cảm thấy tuyệt a? Âu Ngũ Tử nhíu mày nói, không sai, người chết đúng là Trác Ngọc Lan. Mặt Dịch Tiểu Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn Nguyên ngạc nhiên. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc. Âu Ngũ Tử đem biểu tình của ba người thu vào trong mắt. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, Trác Ngọc Lan chính là cao thủ kim đan cảnh, có thể giết hắn, khẳng định là có thể giết ta, không được, thật nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Âu Ngũ Tử, nói, tiền bối, tốt xấu sư phụ ta cũng xuất thân từ Thiên Kiếm Thánh Tông, nếu là có người vì kiếm của ta mà muốn giết ta, người phải bảo hộ ta. Âu Ngũ Tử câm nín. Tiểu tử này cũng quá nhát gan đi. Thân mang yêu kiếm, Dịch Tiểu Phong ngay cả yêu đế cũng có thể ngăn cản, giết Trác Ngọc Lan hẳn là không khó đi. Một thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên từ biển người truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, một nam tử bạch y đi ra, khuôn mặt khoảng 30 tuổi, tay cầm một cái quạt giấy, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, chỉ là mặt mũi hèn mọn rất giống tiểu nhân. Hàn Nguyên giận dữ nói, ngươi là ai a, muốn hất nước bẩn vào sư phụ ta. Nam tử bạch y thu quạt, ông quyền nói, tại hạ An Trường Sinh, một tán tu Nhàn Vân Giả Hạt. Âu Ngũ Tử như suy tư gì, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong hơi mang chút hoài nghi. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía An Trường Sinh, nói, công tử nhà ta chính là đồ đệ kiếm thánh là ai? Người hiệp nghĩa nhất trong thiên hạ, hả có thể thu ác đồ? An Trường Sinh cười nói, nếu là Trác Ngọc Lan chủ động trêu chọc công tử nhà ngươi đây? Đừng nói công tử nhà ngươi cũng không giết ngươi. Nga! Ý của ngươi là đường đường đồ đệ tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông muốn cướp kiếm của đồ đệ kiếm thánh. Ngươi chẳng lẽ không biết quan hệ giữa kiếm thánh cùng tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông? An Trường Sinh nghe Tần Cầm Tuyết nói xong, theo bản năng muốn phản bác, nhưng hắn chú ý tới ánh mắt Âu Ngũ Tử, tức khắc ngừng lại. Trong lòng thầm mắng, nữ tử này thật biết bắt vào chỗ hỏng. Thiên Kiếm Thánh Tông chính là lãnh tụ chính đạo. So với cái chết của đệ tử, chắc chắn bọn họ càng để ý thanh danh cùng tiết khí. Không khí nháy mắt trở nên vi diệu. Các tu sĩ vây xem khe khẽ nói nhỏ, đang thảo luận Trác Ngọc Lan có khả năng muốn đoạt kiếm hay không. Âu Ngũ Tử lạnh lùng nói, được, chờ đệ tử tông ta trở về lại nói. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía An Trường Sinh. Được a, tiểu tử này dám trực tiếp nhảy ra, có chút can đảm. Nhưng ngươi không chết, thì ai chết nha? Các vị trước nghỉ ngơi đi, đừng rời khỏi Bạch Viên Thành liền tốt, nếu có yêu cầu, ta sẽ cho đệ tử tới tìm các ngươi. Âu Ngũ Tử nhẹ giọng nói. Hắn cũng không sợ đám người Dịch Tiểu Phong chạy trốn, lấy tu vi của hắn, nếu Dịch Tiểu Phong dám rời đi, hắn nhất định có thể đuổi theo. Dịch Tiểu Phong gật đầu, mang theo Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết lui ra. Cẩn thận Triệu Phi, người này là phản đồ Thiên Kiếm Thánh Tông, ghen ghét trưởng môn sư huynh cùng Bạch sư huynh, tin tức Bạch sư huynh rời Đại Càn Châu đã lan truyền, nếu hắn tới Bạch Viên Thành, khẳng định sẽ giết ngươi đoạt kiếm, trả thù Bạch sư huynh. Thanh âm Âu Ngũ Tử truyền tới. Triệu Phi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Nhiệm vụ phụ liền có cái tên Triệu Phi này. Nhiệm vụ là vạch trần Triệu Phi ngụy trang, nói cách khác Triệu Phi đã lẻn vào Bạch Viên Thành. Dịch Tiểu Phong vừa nghĩ, vừa xuyên qua đám người. Biết được thân phận Dịch Tiểu Phong, ánh mắt các tu sĩ nhìn về phía hắn đều mang chút kính sợ. Dịch Tiểu Phong có thể từ trong tay yêu đế đoạt kiếm, đủ để xem là nhân vật anh hùng. Tin sư phụ rời Đại Càn Châu như thế nào truyền đi nhanh như vậy? Hay là Thiên Kiếm Thánh Tông đã sớm biết được việc này? Dịch Tiểu Phong nhíu mày suy tư. Hay nguyên nhân chính Ma Quyết Liệt cũng có việc này? Rất có khả năng. Năm người Dịch Tiểu Phong không có về khách điếm, mà là bắt đầu đi dạo bên trong Bạch Viên Thành. Tần Cầm Tuyết cảm khái nói, không nghĩ tới Trác Ngọc Lan thế mà đã chết, nhân vật lợi hại như vậy ai dám giết? Diễn viên tốt a, có sự tỉ mỉ. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tán thưởng, theo sau sầu lo mà nói, cao thủ như vậy nếu mà phát hiện ta có mặt, có thể theo dõi ta hay không? Hàn Nguyên cười nói, sư phụ đừng sợ, có ta ở đây. Cho dù chết, cũng là ta chết trước. Lữ Thư An cũng bảo đảm nói, ta cũng vậy. Liễu Như Thấm cảm khái vạn phần. Người không biết còn tưởng rằng cái chết của Trác Ngọc Lan thật sự không liên quan đến bọn họ. Dịch Tiểu Phong chấn hưng tinh thần, không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn quét đường đường phố phố, tìm kiếm xem có cơ duyên ẩn giấu hay không. Đi trong chốc lát. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thấy một người lén lút. Người nọ đi đi dừng dừng, cả cỏ dại ven đường đều vạch ra, tựa hồ đang tìm cái gì. Gia hỏa này chắc không phải cũng là fans của ta đi, hiện tại Dịch Tiểu Phong nhìn ai đều thấy giống như là người chơi. Hắn lắc đầu bật cười, cũng không có đi thăm hỏi người nọ, tiếp tục đi tới. Bạch Viên Thành rất lớn. Sau khi rời khu vực náo nhiệt, bọn họ đi đến khu vực ít phàm nhân. Trong Bạch Viên Thành cũng có phàm nhân. Những phàm nhân này tương đương với cu li cho tu sĩ trong Bạch Viên Thành, các tu sĩ thì che chở cho bọn họ, theo như nhu cầu. Đi tới, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn dừng trên thềm đá phía trước ngõ nhỏ. Đây là một cái thềm đá hướng về phía trước, rộng không đến 2 mét. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy khe thềm đá có ánh sáng hồng. Hắn đi lên, dùng linh lực hút đồ vật trong khe đá ra. Một cuộn vải bố, tựa hồ bao bọc thứ gì. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, Liệt Lãng Chưởng, Bí Tịch Chưởng Pháp, Cương Mãnh Bá Đạo, lực phá hoại kinh người, đặc biệt nhắc nhở, vải bọc bí tịch có độc. Có độc. Dịch Tiểu Phong sợ tới mức run tay, vội vàng vứt cuộn vải này trên mặt đất. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm đi lên tới. Làm sao vậy? Tần Cầm Tuyết nghi hoặc hỏi, ánh mắt rơi vào cuộn vải trên mặt đất, hay là lại là bí tịch? Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Một thân ảnh bỗng nhiên từ mái hiên bên cạnh nhảy xuống, dừng ở trước mặt đám người Dịch Tiểu Phong, nhanh chóng nhặt bí tịch, sau đó liền nhảy lên thềm đá chạy trốn. Tìm chết! Hàn Nguyên bạo nộ, lập tức muốn đuổi theo, kết quả bị Dịch Tiểu Phong đè bả vai lại. Dịch Tiểu Phong cười nói, không có việc gì, để hắn chạy. Hắn vừa nói, vừa xoa xoa tay vào vai Hàn Nguyên. Thế mà để một tu sĩ luyện khí cảnh tu cướp đồ, các ngươi thật mất mặt a, Liễu Như Thấm trào phúng nói. Hàn Nguyên liếc nàng một cái, nói, vậy sao ngươi không ra tay? Liễu Như Thấm hừ nói, ngươi không phải nói có ngươi ở đây. Hàn Nguyên nghẹn lại. Được được, theo sau nhìn xem đi, trên cuộn vải kia có độc. Dịch Tiểu Phong cười nói. Mọi người ngẩn người, có độc. Lữ Thư An tò mò hỏi, sư phụ, ngài làm sao thấy được? Dịch Tiểu Phong chỉ cái mũi của mình. Lữ Thư An nghiêm nghị. Tần Cầm Tuyết như suy tư gì đó. Đoàn người đuổi theo. Đại khái qua 5 phút. Bọn họ thấy được người vừa rồi. Gia hỏa này nằm ở ven đường nhỏ, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. Đám người Dịch Tiểu Phong đi lại xem, tay phải gia hỏa này đã biến thành màu đen, còn ở chảy mũ máu, ghê tởm đến cực điểm. Thấy vậy, Dịch Tiểu Phong nhịn không được lại giơ tay xoa xoa trên người Hàn Nguyên. Hàn Nguyên không có chú ý tới cái chi tiết này, tấm tắc bảo lạ nói, cho ngươi đoạt đồ của chúng ta. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, lấy ra một bình nước đổ vào tay phải, cẩn thận rửa sạch. Liễu Như Thấm phất tay, cuộn vải bao lấy bí tịch mở ra, bí tịch Liệt Lãng Chưởng hiển ra. Liệt Lãng Chưởng? Này không phải chưởng pháp của Càn Cực Cung sao? Liễu Như Thấm kinh ngạc nói. Càn Cực Cung, tông môn hàng đầu chính đạo, không kém gì Ma Đạo Ngũ Hùng. Dịch Tiểu Phong suy đoán nói, khả năng là trong Bạch Viên Thành có đệ tử Càn Cực Cung ẩn nấp, hoặc là đã chết ở Bạch Viên Thành. Hắn xé một mảnh vạt áo của Lữ Thư An, thật cẩn thận cầm lấy Liệt Lãng Chưởng, bọc kỹ càng, sau đó để vào nhẫn trữ vật. Người tu sĩ miệng sùi bọt mép run run rẩy rẩy nhấc tay, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn ngập oán độc. Dịch Tiểu Phong hướng hắn cười cười, sau đó xoay người rời đi. Những người khác theo sát sau đó. Sư phụ mặc kệ hắn sao? Quản hắn làm gì? Tục ngữ nói rất hay, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Còn có một câu. Nói cái gì? Cứu cẩu một mạng không bằng tạo 14 cấp phù đồ. Đám người Dịch Tiểu Phong lòng vòng trong Bạch Viên Thành 3 canh giờ, không có gặp cơ duyên ẩn giấu nữa. Người nọ lúc trước có lẽ là người chơi, có thể là tán tu. Tu vi hắn quá yếu, không đủ để Dịch Tiểu Phong khảo vấn một phen. Gà ngốc như vậy có thể có cái tin tức cơ mật gì chứ? Đám người Dịch Tiểu Phong đi hướng trở về khách điếm. Cùng lúc đó, tin tức Dịch Tiểu Phong ở Bạch Viên Thành nhanh chóng truyền ra. Cuộc chiến Kiếm Mộ Sơn vừa mới kết thúc, danh khí của Dịch Tiểu Phong cũng mới lan truyền ở Đại Càn Châu, đúng là lúc danh khí cường thịnh. Phủ Thành Chủ. Một nơi khuê phòng. Phanh. Một nữ tử vỗ bàn đứng lên, kinh hỉ hỏi, cái gì? Thanh Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong tới. Nàng có diện mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy áo tinh xảo, đem khí chất của tiểu thư khuê các bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Đứng trước mặt nàng chính là một nha hoàn, cũng rất kích động. Đúng vậy, trong thành đều đang lan truyền, tiểu thư, người nói hắn có phải vì luận võ chiêu thân mà đến hay không? Nha hoàn gật đầu nói, động tác giống như gà con mổ thóc. Tiểu thư khuê các này là nữ nhi của thành chủ Bạch Viên Thành Quách Mao, Quách Linh Linh. Ngày thường Quách Linh Linh thích nghe một ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt của tu chân giới. Dịch Tiểu Phong là nhân tài mới xuất hiện gần đây, danh khí cường thịnh, đồ đệ kiếm thánh, con rể của ma đầu vệ khắp tâm. Chuyện giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vương Mỹ nàng cũng đã nghe nói qua, cho nên nàng rất sùng bái Dịch Tiểu Phong. Nam nhi can đảm, có tình có nghĩa thế này đã rất hiếm thấy. Nàng cũng hướng tới trở thành người như Dịch Tiểu Phong, tiêu giao thiên hạ. Tưởng tượng đến việc Dịch Tiểu Phong muốn tham gia luận võ chiêu thân, sắc mặt nàng đỏ bừng. Ở tu chân giới, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Phỏng chừng Dịch Tiểu Phong là nhắm vào thể chất của nàng. Dù sao hôn sự của nàng không do chính mình, nếu có thể gả cho nam nhân anh hùng như Dịch Tiểu Phong, ngược lại cũng không thiệt thòi, thậm chí có thể nói là may mắn. Mau mau mau, song phấn đâu, ta phải trang điểm lại một chút, đợi lát chúng ta liền đi tìm Dịch Tiểu Phong. Quách Linh Linh hưng phấn nói, nhà hoàng vội vàng giúp nàng lấy song phấn. Dịch Tiểu Phong còn không biết có một vị nữ tử vì hắn mà vui mừng. Mặc dù biết, hắn cũng thờ ơ, dùng lời hắn mà nói, người lớn lên đẹp trai, không tránh được treo hoa ghẹo nguyệt. Bạch Viên Thành vì Dịch Tiểu Phong đã đến trở nên náo nhiệt, tu sĩ trên các con phố càng ngày càng nhiều. Đám người Dịch Tiểu Phong còn chưa trở lại khách điếm đã bị người bên đường lấp kín. Trên đường phố, một kiếm khách áo đen rút kiếm ngăn ở phía trước, các tu sĩ sợ tới mức các lật đật tránh né. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hàn Nguyên dẫn đầu rút kiếm, hừ nói, hãy xưng tên ra, Bạch Liên kiếm thần không trảm hạng người vô danh. Kiếm khách áo đen bình tĩnh nói, tán tu mà thôi, không có danh khí. Dứt lời, hắn rút kiếm bước nhanh dết về đám người Dịch Tiểu Phong. Hàn Nguyên trực tiếp ném kiếm ra. Kiếm quang lóng lánh. Keng. Song kiếm chạm nhau, đồng thời văng ra. Kiếm khách áo đen quăng kiếm, thả người nhảy lên, vỗ một chưởng về phía Dịch Tiểu Phong. Liệt phong hóa lãng, nghiền áp khiến mặt đất sụp đổ vỡ vụn, Hàn Nguyên nhanh chóng vung kiếm, dùng kiếm khí triệt tiêu chưởng phong. Liễu Như Thấm híp mắt nói, Liệt lãng chưởng, ngươi là người càng cực cung. Kiếm khách áo đen rơi xuống đất, nói, ta ngược lại muốn gia nhập càng cực cung. Hắn lại lần nữa bắt đầu tấn công, lại lần nữa bị Hàn Nguyên ngăn chặn. Hai người lấy kiếm đánh nhau, thân hình đan xen, chiến đến khó phân thắng bại. Từng đạo kiếm khí ngang qua bốn phương, các vách tường hai bên đường phố, quầy hàng tạo thành từng cái khe. Quách Linh Linh mang theo nha hoàn từ một con phố khác đi tới, mới vừa ra chỗ rẽ liền nhìn thấy trận chiến đấu này. Nàng vội vàng dừng lại, cẩn thận quan sát. Ai là Dịch Tiểu Phong? Hắn là vị đang xem chiến ở phía sau kia, thông thường gặp phải địch nhân, đều là đồ đệ Hàn Nguyên của hắn lên trước, một tên thư sinh nhìn qua rất yếu, không giống như là Dịch Tiểu Phong. Hai nàng tìm được chuẩn xác là Dịch Tiểu Phong. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình quan chiến, biểu tình này ở trong mắt hai nàng, đại biểu cho sự tự tin. Tự tin tuyệt đối. Vẻ mặt Quách Linh Linh say mê, cảm thán nói, không hổ là đồ đệ kiếm thánh, thật soái. Nha hoàn cười nói, Dịch Tiểu Phong lợi hại như vậy, chắc chắn có thể thắng luận võ. Đến lúc đó tiểu thư dù không phải chính thê của Dịch Tiểu Phong, về sau cũng có thể thăng chức rất nhanh, Dịch Tiểu Phong chính là nổi tiếng có tình có nghĩa. Quách Linh Linh không có trả lời, sự chú ý tập trung ở trên người Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đang nghi hoặc. Người này dám ở trên phố tìm hắn phiền toái, Âu Ngũ Tử vì sao không ra ngăn cản? Hay là Âu Ngũ Tử ngầm đồng ý đáng chết cao tầng Thiên Kiếm Thánh Tông đều cừ hận Bạch Hồng Tiêu hay sao? Dịch Tiểu Phong tưởng tượng đến cái khả năng này da đầu liền tê dại. Nghĩ xong, hắn lấy hàng kiếm ngàn năm ra, kiếm khí rót vào trong chuôi kiếm, hóa thành lưỡi kiếm. Đồ nhi tránh ra. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói, Hàn Nguyên vừa nghe, lập tức lui lại. Kiếm khách áo đen thuận thế dứt hướng Dịch Tiểu Phong. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, thuẫn di xuất hiện ở sau lưng kiếm khách áo đen. Kiếm khách áo đen trừng to đôi mắt, Dịch Tiểu Phong như thế nào lại biến mất? Dịch Tiểu Phong không nói hai lời, trực tiếp tung chiêu, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết. Kiếm khí bùng nổ. Kiếm khí 260 năm đạo hạnh kiếm khí giống như cuồng phong đụng vào kiếm khách áo đen. Phốc. Kiếm khách áo đen hộc máu, quần áo rách nát, cả người chảy máu, giống như diều đứt dây bay qua đỉnh đầu đám người Tần Cầm Tuyết, nện ở trên vách tường cao hơn 10 trượng. Nháy mắt hạ gục. Xôn xao. Các tu sĩ vây xem ồ lên, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong lợi hại như thế. Trách không được có thể cướp đoạt yêu kiếm. Dịch Tiểu Phong rung kiếm, mũi kiếm tiêu tán. Hắn tự tin cười, quán triệt truyền thống tốt đẹp của kiếm thánh, một lời không hợp tung đại chiêu xử địch. Thật mạnh a, tốc độ vừa rồi thật nhanh, là làm như thế nào? Tốc độ thế này trách không được có thể ở trước mặt yêu đế giành trước một bước đoạt được yêu kiếm. Kiếm trong tay hắn là yêu kiếm sao? Hẳn là không phải, truyền thuyết yêu kiếm vô pháp rất dài, trên kiếm còn có một con rồng đen. Dám ra tay đối với Dịch Tiểu Phong, người này chính là tìm chết a. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng đánh bại kiếm khách áo đen, các tu sĩ kinh ngạc cảm thán liên tục. Đồ đệ kiếm thánh có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Dịch Tiểu Phong mang theo đám Hàn Nguyên đi đến trước mặt kiếm khách áo đen. Trên người hắn nhiều chỗ gãy xương, thương thế nghiêm trọng, không còn sức đứng lên. Tu vi trúc cơ cảnh tầng 9 hẳn không phải tán tu rất khó luyện đến loại trình độ này, cùng lắm cũng chính là tu sĩ phản bội tông môn. Hàn Nguyên nhìn chằm chằm kiếm khách áo đen nói. Kiếm khách áo đen dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong mắt khó có thể che giấu sự kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong lợi hại như thế. Trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, hắn liền không tới. Liễu Như Thấm che miệng cười nói đi, ai phái ngươi tới, ngươi nếu là không nói, ta nơi này có một loại trùng, có thể làm cả người ngươi ngứa ngáy vô cùng, làm ngươi nhịn không được cào xé toàn thân, mặc dù da thịt bị cào nát, ngươi cũng không cảm giác được thống khổ, cho đến khi ngươi xé hết toàn bộ da thịt của mình, chỉ còn lại xương trắng, ngươi mới hoàn toàn chết đi. Kiếm khách áo đen vừa nghe, cả người rung lên. Những người khác cũng bị dọa. Nha đầu này còn cất giấu độc trùng như vậy. Hàn Nguyên theo bản năng né xa một bước. Kiếm khách áo đen cắn răng nói, ta là nhận được treo giải thưởng mới đến, có người khắp nơi treo huyền thưởng lệnh, ta vừa lúc ở Bạch Viên Thành gặp được ngươi, cho nên nhịn không được động thủ. Ai đang treo giải thưởng? Ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ không có tự báo lai lịch, hẳn là ma tu. Ma tu? Dịch Tiểu Phong híp mắt. Hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Hàn Phong Sơn. Đám gia hỏa này là cẩu đi. Dịch Tiểu Phong cũng không có đắc tội bọn họ lại luôn đuổi theo Dịch Tiểu Phong cắn. Sư phụ, giết sao? Hàn Nguyên hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, chúng ta chính là tu sĩ chính đạo, hắn đã trọng thương, cần gì lại ra tay tàn nhẫn, lấy túi trữ vật của hắn. Hàn Nguyên lập tức làm theo. Kiếm khách áo đen không có sức chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn năm người Dịch Tiểu Phong rời đi. Tần Cầm Tuyết vừa đi, một bên suy đoán nói, có thể tuyên bố treo giải thưởng khắp nơi nhất định là nhân vật lớn, hơn nữa treo giải thưởng hẳn là đã tuyên bố được một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, việc cấp bách là điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Trác Đạo Hữu, sư phụ ta tốt xấu cũng có sâu xa với Thiên Kiếm Thánh Tông, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An gật đầu. Liễu Như Thấm lắc đầu bật cười. Đám gia hỏa đã nghiện diễn rồi. Đi không bao lâu, Dịch Tiểu Phong phát hiện có người đang theo dõi mình. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm cũng phát hiện. Dịch Tiểu Phong cho Liễu Như Thấm một ánh mắt ra hiệu. Liễu Như Thấm hiểu ý, tại một cái chỗ giao giữa hai con đường tách ra khỏi bọn họ. Quách Linh Linh không có chú ý tới chuyện Liễu Như Thấm rời đi, sự chú ý của nàng lực đều đặt trên người Dịch Tiểu Phong. Nàng tiếp tục theo dõi. Theo trong chốc lát, một bàn tay bỗng nhiên đặt trên vai nàng. Nàng đẩy tay một chút, nói, đừng nháo. Nàng còn tưởng rằng là nha hoàn của mình nha hoàn. Tay Liễu Như Thấm lại lần nữa đặt trên vai nàng, còn dùng sức nháo. Quách Linh Linh đau, tức giận quay đầu lại trừng mắt phía Liễu Như Thấm. Phát hiện không phải nha hoàn của mình, nàng lập tức vung chưởng vỗ về phía Liễu Như Thấm. Liễu Như Thấm nhẹ nhàng tránh thoát, một chân đá tới. Thân thủ Quách Linh Linh nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh né. Nàng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Cô nương, vì sao theo dõi chúng ta? Thanh âm Dịch Tiểu Phong từ phía sau truyền tới. Quách Linh Linh quay đầu lại nhìn, vừa thấy Dịch Tiểu Phong, mặt đẹp nháy mắt đỏ bừng. Nha hoàn của nàng ở cách đó không xa bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể trừng to đôi mắt nhìn bọn họ. Hàn Nguyên mở miệng nói, sư phụ, phỏng chừng bà nương này cũng tới giết ngươi, chúng ta không thể nhịn. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp rút kiếm. Quách Linh Linh vội vàng hô, ta là nữ nhi thành của Bạch Viên Thành, ta tên Quách Linh Linh, ta nghe nói Dịch công tử tới Bạch Viên Thành, ngưỡng mộ phong thái từ lâu, ta liền nhịn không được lên phố tìm ngươi. Quách Linh Linh. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Tên này xuất hiện ở nhiệm vụ phụ. Đón tiếp Quách Linh Linh, có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ, đạt được thiên đạo tích phân. Quách Linh Linh có thể chất đặc thù, thuộc về lô đỉnh trời sinh, cho nên hấp dẫn không ít tu sĩ tiến đến. Nàng này chính là nữ nhi thành chủ Bạch Viên Thành, kết giao khẳng định có chỗ tốt. Dịch Tiểu Phong lập tức cười nói, nguyên lai là Quách cô nương, người nếu muốn nhìn ta, trực tiếp tìm ta là được, may mắn vừa rồi thủ hạ của ta không có sằng bậy. Thủ hạ Liễu Như Thấm câm nín. Cẩn thận ngẫm lại, cái nhóm nhỏ này đã lấy Dịch Tiểu Phong cầm đầu, trong lúc không để ý, nàng cũng đã nghe Dịch Tiểu Phong phân phó. Quách Linh Linh nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thân thiện như thế, sự hâm mộ trong mắt càng đậm, nàng bắt đầu trò chuyện cùng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giới thiệu sơ một chút về đồng bạn, liền nói chuyện phiếm cùng Quách Linh Linh. Thông qua nói chuyện phiếm, hắn biết được tu vi Quách Linh Linh thế mà còn cao hơn hắn một tầng. Trúc cơ cảnh tầng 3. Bản thân nàng cũng là thiên tài, nhưng phụ Quách Mao gặp phải đại nạn buông xuống, cho nên muốn hy sinh nàng, đổi lấy ích lợi. Cho nên luận võ chiêu thân đều không chỉ đơn giản là thắng như vậy, người thắng còn phải có địa vị. Cần phải là đệ tử tông môn lớn. Dịch Tiểu Phong là đồ đệ kiếm thánh, xem ra cũng phù hợp điều kiện với Quách Linh Linh. Cho nên nàng càng nhìn Dịch Tiểu Phong, càng thẹn thùng. Biểu tình như vậy rơi vào trong mắt Dịch Tiểu Phong, hắn rất hiểu. Hiện thực cũng có rất nhiều nữ sinh khi đối mặt với hắn lộ ra biểu cảm như vậy. Không có biện pháp. Sức hút của soái ca ưu tú là không thể ngăn cản. Dịch Tiểu Phong muốn lợi dụng Quách Linh Linh, cho nên cũng không trực tiếp từ chối nàng. Bên trong Bạch Viên Thành có chỗ cấm địa nào hay không, hoặc là chỗ quỷ quái? Tần Cầm Tuyết đột nhiên hỏi. Bạch Viên Thành rất lớn, hơn phân nửa thành trì bị núi rừng bao trùm, thành trì như vậy rất dễ dàng cất giấu cơ duyên. Quách Linh Linh nghiêng đầu suy nghĩ, nói, Tây Thành có không ít người, thường xuyên nghe nói có quỷ quái, cũng có người nói là một kiện pháp khí quái phá, mỗi năm có rất nhiều tu sĩ đi vào Bạch Viên Thành, thường xuyên phát sinh tranh đấu, tu sĩ chết ở trong thành cũng không ít, ta phụ thân vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không trở ngại hắn tu hành liền được. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng lên, nói, vậy Quách cô nương có thể mang chúng ta đi một chuyến hay không? Tự nhiên có thể. Quách Linh Linh một ngụm đáp ứng. Liễu Như Thấm giải huyệt cho nha hoàn của nàng, bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Hàn Nguyên nhìn Dịch Tiểu Phong gần như sắp dán sát vào Quách Linh Linh, nói thầm nói, nàng này cũng nhớ thương sư phụ ta. Liễu Như Thấm cười nói, hâm mộ sao? Hàn Nguyên hừ nói, kia ngược lại không đến mức, ta không thích nữ tử, ta chỉ là cảm thán sư phụ ưu tú. Lữ Thư An thì hâm mộ nói, ta không bài xích nữ tử, ta muốn trở thành người như sư phụ. Đáng tiếc, không ai tiếp lời hắn. Tần Cầm Tuyết nhìn chằm chằm Quách Linh Linh, não nhanh chóng chuyển động. Nàng bắt đầu xoay chung quanh Quách Linh Linh, nghĩ ra rất nhiều kế sách trợ giúp Dịch Tiểu Phong thoát khỏi hiểm nghi. Hoàng hôn buông xuống. Đám người Dịch Tiểu Phong dưới sự dẫn dắt của Quách Linh Linh đi đến Tây Thành. Nơi này tương đối hoang vắng, trên đường phố tích đầy lá rụng, không người quét tước. Ven đường, cửa nhà đóng mạng nhện, không hề có khói lửa, lâu lâu lại có tiếng chim kêu. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa nhìn khắp nơi, tìm cơ duyên ẩn giấu. Những người khác đi theo phía sau. Quách Linh Linh nhìn thấy Dịch Tiểu Phong nghiêm túc như thế, không khỏi tò mò. Hắn muốn làm gì? Hàn Nguyên nhìn chung quanh, nói thầm nói, nơi này hoàn toàn không có người, có thể có nguy hiểm hay không? Tần Cầm Tuyết suy tư nói, Quách tiểu thư ở đây, tu sĩ chính đạo chắc chắn sẽ không sằng bậy, nhưng ma tu thì không nhất định. Lữ Thư An nói tiếp nói cách khác, giờ phút này người ra tay với chúng ta nhất định là ma tu. Ba người ngươi một câu ta một câu. Người nói nhìn như vô tình, lại nghe như cố ý, Quách Linh Linh âm thầm lo lắng. Có ma tu muốn cướp kiếm của Dịch công tử. Không được. Ta phải để cha bảo hộ Dịch công tử. Trong lòng Quách Linh Linh có chủ ý, nàng lặng lẽ mở tay phải, trong lòng bàn tay có một con bướm bay ra, thoát khỏi bàn tay liền biến mất. Đám người Dịch Tiểu Phong không có chú ý tới động tác nhỏ của nàng. Một đường đi tới. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng hồng. Ở một đình viện bỏ hoang, Dịch Tiểu Phong lật hàng rào trúc, những người khác cũng cùng nhau vào trong đình viện. Dịch Tiểu Phong phát hiện bùn đất nơi này rất ướt, nhưng trên đường phố rõ ràng không có dấu hiệu trời mưa. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở mảnh sáng hồng kia. Những người khác theo ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn tới, đó là một mảng cỏ dại, tràn ngập mùi vị tanh tưởi, giống như trước kia là khu chứa phân. Nơi này có bảo bối. Hàn Nguyên kinh ngạc hỏi, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn nhìn về phía Lữ Thư An nói, tiểu tử thúi, người đi moi lên thử. Lữ Thư An vừa nghe, sắc mặt tức khắc tái lại. Toàn thân hắn, trên dưới đều đang kháng cự. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, Xá Lợi kim đan của một đời tà tăng, ẩn chứa Phật Pháp suốt đời, đồng thời cất giấu một sợi tàn hồn của tà tăng, nếu là mạnh mẽ luyện hóa kim đan này, chắc chắn sẽ bị phản phệ, thậm chí là đoạt xá. Đồ chơi gì? Còn có đoạt xá? Dịch Tiểu Phong thầm mắng, này có thể tính là cơ duyên sao? Nhưng mà Phật Pháp suốt đời nghe tới xác thật rất trâu bò, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có ý tưởng. Hắn lập tức phân phó nói, tiểu đồ nhi, nhảy ra đi, bên trong có một viên kim đan, nhớ lấy, không nên dùng linh lực rót vào kim đan, bên trong có bẫy. Sắc mặt Lữ Thư An nháy mắt trắng bệch. Dịch Tiểu Phong trấn an nói, đồ nhi ngoan, biểu hiện giá trị của ngươi ra, người mang sứ mệnh trời giáng nhất định sẽ chịu nỗi khổ về tâm trí, thể xác, người nếu có thể chịu đựng những việc ti tiện này, về sau còn có khó khăn gì có thể ngăn trở được ngươi. Đồ nhi, có lẽ Hàn Nguyên có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng trong lòng ta, ngươi sẽ vượt khỏi giới này, áp đảo cả trời cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta luôn mang theo ngươi, nếu là tìm một cái người giúp việc, sẽ không tìm được sao? Ta để sư huynh ngươi tìm, hắn cũng không thể không làm. Dịch Tiểu Phong nói rất nghiêm túc, tâm thần Lữ Thư An chấn động, hốc mắt đều hồng lên. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết thì thực sự không thể lý giải. Lữ Thư An nhìn qua thật rất phế. nhưng Dịch Tiểu Phong thật sự xem hắn như bảo bối, đi chỗ nào đều sợ rớt mất hắn. Mắt Quách Linh Linh lấp lánh. Nàng có thể nhìn ra được Lữ Thư An mới miễn cưỡng luyện khí cảnh tầng 1, tuyệt đối là củi mục. Mặc dù phế như vậy, Dịch Tiểu Phong cũng có thể chiếu cố như thế, thật sự là nam nhân tốt. Nam nhân tốt có 102 trên đời. Lữ Thư An cố nén suy nghĩ xúc động, yên lặng tiến đến mảnh đất. Liễu Như Thấm nhịn không được hỏi, người nghiêm túc sao? Nàng cảm thấy Dịch Tiểu Phong quá biết khoác lác. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, rửa mắt mong chờ đi, sẽ có một ngày, vị này tiểu đồ nhi này bày ra quang mang vạn trượng, các ngươi đều phải ngước nhìn. Hắn âm thầm đắc ý, các ngươi thật cho rằng ta nhìn lầm. Thằng nhãi này chính là dòng dõi tiên nhân. Rất nhanh, Lữ Thư An đào ra một viên kim đan, to chừng quả bóng bàn. Hắn như hiến vật quý đưa cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lấy ra một cái túi, đem Xá Lợi kim đan để vào trong đó, sau đó treo ở bên hông. Nhìn đến cái thao tác này, Tần Cầm Tuyết bừng tỉnh hiểu ra. Sư phụ, bảo bối này không cần giấu đi sao? Hàn Uyên tò mò hỏi. Kim đan. Đây chính là bảo bối tốt, ẩn chứa tu vi tu sĩ kim đan cảnh, có thể luyện chế thành đan dược, cũng có thể dùng công pháp nào đó trực tiếp luyện hóa. Tu sĩ kim đan cảnh bình thường khi bị tru sát, kim đan sẽ trực tiếp tiêu tán. Chỉ có tu sĩ kim đan sống thọ và chết già mới có thể giữ lại kim đan. Dịch Tiểu Phong cười nói, không có việc gì, liền treo chỗ này. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi đình viện. Những người khác theo sát sau đó. Bóng đêm dần dần buông xuống. Dịch Tiểu Phong thấy sắc trời đã muộn, liền đề nghị trở về, ngày mai lại đến. Mọi người không có ý kiến. Bọn họ mới vừa xoay người bỗng nhiên dừng lại. Phía trước đường phố chỗ ngoặt chỗ xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba người này lượn lờ ma khí, giống như quỷ hồn. Các ngươi là ai? Quách Linh Linh khẩn trương hỏi, không biết là quỷ trong Tây Thành hay là ma tu. Ma ảnh ở giữa mở miệng hỏi, ngươi là Dịch Tiểu Phong? Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Quả nhiên, lại là tới tìm lão tử. Dịch Tiểu Phong lấy hàng kiếm ngàn năm ra, lạnh giọng hỏi, các ngươi cũng tới tìm ta gây phiền toái. Hàn Uyên rút kiếm, những người khác cũng chuẩn bị chiến đấu. Liễu Như Thấm thấp giọng nói, bọn họ rất có thể là cao thủ kim đan cảnh, không thể kém hơn Trác Ngọc Lan. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, áp lực chợt tăng. Đúng lúc này, ba ma ảnh bỗng nhiên nửa quỳ xuống. Bái kiến chí tôn tử. Ba người ba miệng một lời, ma khí theo sau tản ra, lộ chân thân. Đây là ba gã nam tử, đều mặc áo gấm màu tím đen, khuôn mặt tà dị, ở trong màn đêm có loại cảm giác ma quái quen thuộc. Đám người Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Các ngươi là người chí tôn cốc. Tần Cầm Tuyết nhịn không được hỏi, giọng điệu vui mừng. Chí tôn cốc không có quên Dịch Tiểu Phong. Nàng nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu nàng là chí tôn cốc, khẳng định cũng muốn nghĩ cách mượn sức Dịch Tiểu Phong. Được kiếm thánh truyền thừa, yêu kiếm, thiên tài như vậy ngày sau nhất định là tuyệt thế cao thủ. Ba người chúng ta chính là chí tôn cốc Tam Kiêu, ta là Hắc Kiêu, phụng lệnh cốc chủ, Đạo Nguyệt tiên tử, tiến đến bảo hộ chí tôn tử, bọn ta đã tới chậm, mong chí tôn tử thứ tội. Chí tôn cốc Tam Kiêu. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Thiếu chút nữa nghe thành Tam Tiêu. Tam Tiêu người ta đều là nữ thần a, hắn cười nói, mau mau đứng lên, sau đại hội tiên môn ta còn chưa về chí tôn cốc, không nghĩ tới chí tôn cốc còn tự mình phái người tới đón ta, thật là thụ sủng nhược kinh. Tam Kiêu đứng dậy, biểu tình nghiêm túc. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, các ngươi mạnh bao nhiêu? Hắc Kiêu trả lời nói, kim đan cảnh tầng 8. Ba tên kim đan cảnh tầng 8. Dịch Tiểu Phong bị niềm vui lớn đập trúng, nhảy mắt có cảm giác choáng váng. Đối phương hẳn là không phải giả, thật muốn nhầm vào hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay. Trong lúc nhất thời, độ hảo cảm của Dịch Tiểu Phong đối với chí tôn cốc từ từ dâng lên. Vậy đừng đi trở về, tiếp tục tìm kiếm bảo bối. Dịch Tiểu Phong vung tay áo cười nói, có ba cao thủ kim đan cảnh che chở, hắn còn sợ cái gì? Tuân mệnh. Ba người Hắc Kiêu cùng đáp. Bọn họ nhanh chóng phân ra, Hắc Kiêu theo phía sau, hai người khác phân biệt đứng ở hai bên đội ngũ. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được an toàn nồng đậm. Có chí tôn cốc Tam Kiêu bảo hộ, Dịch Tiểu Phong đi đường đều thẳng lưng, khí phách hăng hái. Trong khu Tây Thành không có một ngọn đèn dầu, một đường đi tới, duỗi tay cũng không thấy năm ngón. Lữ Thư An còn phải nhờ Hàn Uyên dẫn đi. Một đường vòng đi vòng lại. Mãi cho đến sau nửa đêm, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc phát hiện cái cơ duyên thứ hai. Đây là một lọ tụ khí đan, bị người ném trong lu nước. Tụ khí đan xem như đan dược tu tiên bình thường nhất, ý nghĩa như tên gọi, chính là tụ tập thiên địa linh khí hình thành đan dược, có thể tăng cường linh lực trong cơ thể. Dịch Tiểu Phong trực tiếp ném cho Hàn Uyên, để hắn phân cho những người khác. Đúng rồi, Hắc Kiêu, ngươi từng nghe nói tới Triệu Phi sao? Dịch Tiểu Phong vừa đi tới, vừa hỏi. Phía sau, Hắc Kiêu trả lời, nghe nói qua, người này là kiếm khách có thiên phú hậu thiên yêu nghiệt nhất Thiên Kiếm Thánh Tông sau Kiếm Thánh, nhưng mấy chục năm trước hắn phản bội Thiên Kiếm Thánh Tông, gây chấn động một thời. Hàn Nguyên nhướng mày nói, Triệu Phi. Ta cũng nghe nói qua, kỳ tài ngút trời, đã nhập kiếm bảng, nhưng chống đối tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, bị hủy bỏ một thân kiếm khí, không thể không trùng tu, muốn một lần nữa cuộc khởi, vừa lúc gặp sư tổ trở về Kiếm Thánh Tông, hắn đứng ra nói thẳng muốn khiêu chiến sư tổ cự tuyệt, hắn liền trực tiếp ra tay, Tiểu Thiếu Mệnh giận dữ, liền ra tay trọng thương hắn, hắn tức giận phản bội Thiên Kiếm Thánh Tông. Dịch Tiểu Phong nghe xong, híp mắt hỏi, nói cách khác Triệu Phi cũng không phải rất mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực kim đan cảnh. Hắn còn tưởng rằng là đại lão Nguyên Anh Triệu Phi xác thật là kỳ tài, giống như Bạch Hồng Tiêu, đáng tiếc, tính tình cổ quái, khó thành châu báu. Liễu Như Thấm theo sau nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Tóm lại các ngươi đều biết. Sớm biết vậy hỏi các ngươi là tốt rồi. Hắc Kiêu nghi hoặc hỏi, Chí Tôn Tử, vì sao phải dò hỏi về Triệu Phi? Dịch Tiểu Phong trả lời, Thiên Kiếm Thánh Tông Âu Ngũ Tử nói cho ta, có khả năng Triệu Phi muốn ám sát ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người sắc mặt khẽ biến. Mặt Hắc Kiêu lạnh lùng, nói, Chí Tôn Tử yên tâm, nếu Triệu Phi kia thật dám đến, ta nhất định để hắn có đi mà không có về. Hai vị khác trong Tam Kiêu là Bạch Kiêu, Hồng Kiêu đều gật đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí. Dịch Tiểu Phong vừa lòng. Hắn muốn chính là thái độ này. Mọi người vừa nói chuyện phiếm, vụ tiếp tục di chuyển. Quách Linh Linh cũng không mệt, ngược lại rất hưng phấn, vẫn luôn chỉ đường cho Dịch Tiểu Phong. Hai canh giờ sau. Ông trời không phụ người khổ tâm. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc lại nhìn thấy ánh sáng hồng. Ánh sáng hồng lần này treo trên cây, cây này là một cây già cỗi, cao tới gần 5 trượng, thân cây cần 7-8 người mới ôm hết, coi như khổng lồ. Dịch Tiểu Phong vừa đi qua, một bên chỉ vào trên cây nói, đồ nhi, trên cây có bảo bối. Hàn Nguyên lập tức vụt ra đi. Không đến 3 giây. Âm thanh Hàn Nguyên từ trên cây truyền xuống dưới, sư phụ, nơi này có thi thể. Bùm. Một khối thi thể từ trên cây rơi xuống. Mọi người đi lại nhìn, người này quần áo sạch sẽ, phỏng chừng chết không bao lâu, làn da khô quắc, máu tươi bị hút hết, khuôn mặt kinh hoảng, chết không nhắm mắt. Thấy khô. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía tay Hàn Nguyên. Trong tay Hàn Nguyên đang phát ra ánh hồng, đó là một túi nhỏ. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, Phệ Ma Ông, chủ nhân đã chết, đàn Phệ Ma Ông này về trạng thái vô chủ, một khi mở ra, hàng ngàn hàng vạn Phệ Ma Ông sẽ bay ra, đủ để cắn nuốt hết cao thủ kim đan cảnh. Dịch Tiểu Phong xem mà kinh hoàng. Bạch Viên Thành này, bảo bối như thế nào toàn ẩn giấu nguy cơ. Quá âm hiểm đi. Hôm nay gặp được bảo bối đầu tiên thì bọc vải tẩm độc. Cái bảo bối thứ hai thì cất giấu tàn hồn. Bảo bối thứ ba càng là ác ma. Hàn Nguyên thật cẩn thận đem túi nhỏ đưa cho Dịch Tiểu Phong, nói, sư phụ, nơi này có thể có ám khí hoặc là độc hay không? Hắn cũng có bóng ma tâm lý, không dám dễ dàng mở ra. Xác thật rất nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận tiếp nhận, sau đó treo ở đai lưng. Gặp được nguy hiểm, xem như lựu đạn mà dùng. Liễu Như Thấm nhìn chằm chằm thây khô, nói, người này tử vong hẳn chưa bao lâu, linh lực vẫn còn, chỉ là bị hút khô máu tươi, chẳng lẽ là do Hồng Ma Điện làm? Huyết Ẩm Đạo Nhân sở dĩ kêu Huyết Ẩm Đạo Nhân, chính là thích uống máu. Hắc Kiêu bỗng nhiên trầm giọng nói, ai? Ra đây. Một tiếng quát lớn này khiến mọi người sợ hãi quay đầu nhìn lại. Có địch nhân. Lúc này, một thân ảnh từ một gian nhà gần đó đi ra. Rõ ràng là thành chủ Bạch Viên Thành, Quách Mao. Cha. Quách Linh Linh kêu lên, vội vàng đi qua, sợ Tam Kiêu ra tay với Quách Mao. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, Quách thành chủ, ngươi làm sao ở chỗ này? Nếu là tới tìm Quách Linh Linh, hẳn là trực tiếp xuất hiện, vì sao phải tránh ở gian nhà bên cạnh? Có chút khả nghi. Quách Mao trừng mắt nhìn Quách Linh Linh một cái, nhìn về phía đám người Dịch Tiểu Phong ôm quyền cười nói, tiểu nữ truyền tin cho ta, nói có ma tu lẻn vào trong thành, ta đặc biệt đến xem. Hắc Kiêu hừ lạnh nói, trước đó không có nhận thấy được khí tức của ngươi, tới nơi này mới phát hiện. Hắn ẩn ý chính là Quách Mao có khả năng đã chờ ở chỗ này. Quách Mao cười cười, cũng không có giải thích nhiều, cười nói, nếu Dịch công tử có Tam Kiêu đạo hữu bảo hộ, ta đây liền mang nữ nhi trở về trước. Quách Linh Linh muốn nói lại thôi, bị Quách Mao lôi đi. Rất nhanh hai cha con liền biến mất trong bóng đêm. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, thành chủ này không ổn lắm, hay là thây khô này là hắn làm? Dịch Tiểu Phong cũng suy nghĩ cái khả năng này. Nhưng Thiên Kiếm Thánh Tông ở đây, Quách Mao cũng không dám sằng bậy. Dịch Tiểu Phong chỉ muốn nhanh đem nước bẩn hắt ra ngoài. Quách Mao có âm mưu gì hay không, không liên quan đến hắn. Sau đó, mọi người rời đi. Sau nửa đêm, Dịch Tiểu Phong không có nhìn thấy ánh sáng hồng nữa. Ngày mới vừa sang, bọn họ trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Tam Kiêu cũng ở khách điếm, trong phòng cho khách. Hai ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong đều tu luyện, không có ra ngoài. Hắn không có nghe được âm thanh người chơi bị đào thải, có lẽ là thay đổi sau khi trò chơi thử nghiệm. Người chơi chỉ có thể offline sau khi kịch bản kết thúc, hơn nữa phải là trong tình huống xung quanh không ai nhìn thấy mới có thể thoát trò chơi. Hôm nay, cửa phòng của Dịch Tiểu Phong bị gõ vang. Tiến vào. Dịch Tiểu Phong trợn mắt nói. Tần Cầm Tuyết vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Nàng đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, nói, hai ngày nay ta đi ra ngoài lòng vòng, nghe được không ít tin tức. Dịch Tiểu Phong ngồi thẳng, nghiêm túc lắng nghe. Trừ Thiên Kiếm Thánh Tông, người Càn Cực Cung cũng tới, nghe nói đệ tử Càn Cực Cung chết ở Bạch Viên Thành, bọn họ yêu cầu điều tra một trận, không biết có phải bởi vì ngươi hay không, tu sĩ tới Bạch Viên Thành càng ngày càng nhiều, chúng ta phải cẩn thận. Mặt khác, kiếm si Triệu Phi xác thật cũng tới, hắn còn ở viết xuống một hàng chữ trước cửa thành. Giết chóc bắt đầu. Tần Cầm Tuyết nói tới đây, dừng một chút, nói, không biết vì sao, trong thành nổi lên lời đồn đãi, nói là ngươi giết Trác Ngọc Lan, nguyên nhân là Trác Ngọc Lan muốn cướp kiếm của ngươi, lúc trước ở miếu thờ kia, Trác Ngọc Lan thế mà đem ý đồ này nói cho không ít tu sĩ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Gia hỏa này là heo sao, đoạt kiếm còn trắng trợn táo bạo như vậy. Những lời nói vô căn cứ này quá đáng giận, Thiên Kiếm Thánh Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, hẳn là sẽ không dễ tin lời đồn, đổ oan cho người tốt như chúng ta, nhưng vạn sự đều phải cẩn thận, chúng ta phải suy nghĩ kế sách ứng phó. Tần Cầm Tuyết cắn răng nói, một bộ biểu tình oán giận. Tình huống không người còn diễn như vậy. Tố chất tâm lý rất mạnh. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, vì sao luôn là có người muốn nhằm vào ta? Là một cái người tốt khó như vậy sao? Cùng lúc đó, trên một tòa lầu các đối diện, Âu Ngũ Tử đang uống trà. Hắn luôn nghe lén hai người Dịch Tiểu Phong nói chuyện, thầm nghĩ, hay thật sự không phải do bọn họ làm. Trong phòng, trừ Âu Ngũ Tử còn có một người. Người này ăn mặc một thân áo bào trắng, đang uống trà. Hắn một đầu tóc bạc, khuôn mặt lại không có vẻ già nua, giữa mày lộ ra một cổ ngạo khí khó có thể che giấu. Trong tình huống bình thường thì sẽ không nói lời như vậy, nếu là ta bị Thiên Kiếm Thánh Tông hoài nghi, tất nhiên là phải mắng các ngươi. Nam tử đầu bạc thổi một hơi trên mặt chén trà, chậm rãi mà nói. Âu Ngũ Tử nhíu mày. Hắn nhìn về phía nam tử đầu bạc hỏi, Mạc Hư đạo nhân, án mạng Càn Cực Cung các ngươi đã điều tra xong sao? Mạc Hư đạo nhân cười nói, tra hay không điều tra rõ có quan hệ gì đâu, ứng phó một chút là được, dù sao chết cũng không phải nhân vật trọng yếu, ta sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này chính là muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Thiên Kiếm Thánh Tông các ngươi a, cả đệ tử thân truyền của tông chủ đều bị người ta giết, đây chính là làm trò cười, nếu thật sự là Dịch Tiểu Phong giết Trác Ngọc Lan, người nên làm cái gì bây giờ? Kiếm Thánh tuy rằng rời khỏi Đại Càn Châu, lỡ như hắn còn sống trở lại đâu. Quan hệ giữa tông chủ các ngươi cùng Kiếm Thánh, chính là nói ba ngày ba đêm đều nói không xong. Âu Ngũ Tử vừa nghe, mày nhíu càng chặt. Đây cũng là băn khoăn lớn nhất trong lòng hắn. Cộc cộc. Cửa phòng bị gõ vang. Mạc Hư đạo nhân híp mắt, cười nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, Tam Kiêu đi đến. Hồng Kiêu một tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Hư đạo nhân. Hắc Kiêu trước nhìn Âu Ngũ Tử, sau lại liếc hướng Mạc Hư đạo nhân, nói, hai vị đang giám thị chí tôn tử của chí tôn cốc ta. Giọng điệu của hắn rất không khách khí. Bạch Kiêu, Hồng Kiêu còn đem tay đặt ở chuôi kiếm bên hông. Mạc Hư đạo nhân cười nói, chí tôn cốc Tam Kiêu, truyền thuyết các ngươi lớn lên cùng cốc chủ chí tôn cốc, cam nguyện làm cái bóng của cốc chủ, không người nào biết tên họ thật của các ngươi, xem ra cốc chủ chí tôn cốc vừa ý Dịch Tiểu Phong. Sắc mặt Âu Ngũ Tử khó coi. Tu vi của hắn cũng chỉ là kim đan cảnh, có lẽ cao hơn Hắc Kiêu, nhưng đối mặt Tam Kiêu, khó có phần thắng. Hắc Kiêu lạnh lùng nói, nếu lời đồn trong thành lời là thật, chí tôn tử chúng ta cũng là tự bảo vệ mình, Thiên Kiếm Thánh Tông hẳn là không muốn xấu hổ đi. Việc này ta xem liền ấn ở trên đầu Triệu Phi đi, người chết đã chết rồi, sống sót mới là quan trọng nhất. Hắn liếc Âu Ngũ Tử, nói, Triệu Phi có muốn giết chí tôn tử hay không, ta không rõ, nhưng chắc chắn Triệu Phi muốn giết ngươi, nếu ngươi hiểu chuyện, khi Triệu Phi tới tìm ngươi phiền toái, chúng ta có thể ra tay giúp ngươi một chút. Sắc mặt Âu Ngũ Tử âm u biến đổi. Từ khi Tam Kiêu vào phòng, hắn cũng không có mở miệng. Mạc Hư đạo nhân tấm tắc bảo lạ, Hắc Kiêu a Hắc Kiêu, xem ra ngươi không phải là lưỡi đao sắc bén giết người vô tình, Âu Ngũ Tử, liền cứ như vậy đi, cần gì rối rắm. Nhân sinh trên đời, tự tại quan trọng nhất, ngươi cũng không muốn đắc tội chí tôn cốc cùng kiếm thánh đi. Hai người kẻ xướng người họa, Âu Ngũ Tử đang rất khó xử. Hắn hiểu rõ nếu mình từ chối, Tam Kiêu nhất định động thủ. Bên kia, Diệt Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết còn đang nói về tin tức trong thành, không biết cách đó không xa đang đao quang kiếm ảnh. Thái tử Ngô Quốc sắp đến, dù sao Trác Ngọc Lan cũng là huynh đệ của hắn, chỉ là không biết sẽ mang đến bao nhiêu đại quân, hẳn là chỉ mang theo tu sĩ thân tín ở Ngô Quốc. Tần Cầm Tuyết nhẹ giọng nói. Diệt Tiểu Phong bình tĩnh nói, tới liền tới đi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, tư chất của ta tầm thường, cũng không thiếu mấy ngày tu luyện này. Hai người lại nói thêm chốc lát, Tần Cầm Tuyết rời đi. Diệt Tiểu Phong nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Giữa trưa ngày tiếp theo, đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông tiến đến gọi đến Diệt Tiểu Phong, kêu đám người Diệt Tiểu Phong đi phủ thành chủ. Diệt Tiểu Phong không có cự tuyệt, lập tức nhích người. Hàn Nguyên tấm tắc bảo là nói, ta như thế nào cảm giác không khí trong thành thay đổi. Diệt Tiểu Phong cũng chú ý tới. Trên đường phố không hề náo nhiệt nữa, dù số lượng đã tăng nhiều. Mỗi người đều vội vội vàng vàng, tựa như có chuyện lớn sắp phát sinh. Diệt Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được không ít tu sĩ như có như không liếc hướng hắn. Không có việc gì, có Tam Kiêu ở đây. Liễu Như Thấm cười nói. Lúc này mọi người mới phát hiện Tam Kiêu thế mà theo ở phía sau. Cao thủ chính là cao thủ, quay lại không tiếng động. Mặt Tam Kiêu không biểu tình, giống như không có tình cảm. Đi trong chốc lát, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn ngăn Diệt Tiểu Phong lại, hưng phấn nói, Diệt Thần, thiên hạ kiếm khách thu người sao? Nhận lấy ta. Ta cảm thấy ta trời sinh chính là một kiếm khách. Diệt Tiểu Phong câm nín. Hàn Nguyên rút kiếm, muốn đuổi người này đi. Diệt Tiểu Phong ngăn hắn lại, cười nói với tên người chơi này, chờ ngươi thật sự trở thành một tên kiếm khách lại tìm ta, thiên hạ kiếm khách không phải trường tiểu học. Người chơi ngẩn người, hiểu rõ ý Diệt Tiểu Phong. Hắn xấu hổ tránh ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, Diệt Thần, cẩn thận một chút, có vài người muốn nhằm vào ngươi. Diệt Tiểu Phong cười nói cảm ơn. Người nào tìm chết? Hàn Uyên nói thầm nói. Không có việc gì, nhanh biết thôi. Diệt Tiểu Phong hơi hơi mỉm cười. Hắn ở trong nhóm người chơi rất có danh khí, tự nhiên là đá kê chân cho rất nhiều người muốn thành danh. Hắn đã sớm đã chuẩn bị tâm lý. Trước phủ thành chủ, mười mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông chừa ra một khoảng đất trống. Âu Ngũ Tử ngồi ở trên ghế, trước mặt hắn có mấy người đang tranh chấp, hắn nghe mà trán nổi gân. Hung thủ khẳng định là Tiếu Thiếu Mệnh. Sai, hắn tất nhiên là muốn cướp yêu kiếm. Các ngươi có đầu óc hay không, khẳng định là việc làm của Huyết Chưởng Môn. Huyết Chưởng Môn hành sự quỷ dị, không có nơi đặt chân cụ thể, không sợ đắc tội với người khác, thư từ của Trác Ngọc Lan liền có thể chứng minh. Sau khi Diệt Tiểu Phong chui vào đám người, nghe đến mấy lời đối thoại này liền đoán được bọn họ là người chơi. Chỉ có người chơi mới càng rỡ như thế. Dân nguyên bản không có lá gan nhảy ra giúp tông môn địa vị xa xa chính mình điều tra án. Dịch Tiểu Phong tới. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, tu sĩ chung quanh đám Dịch Tiểu Phong nhanh chóng tránh ra. Âu Ngũ Tử cùng vài người chơi đang tranh chấp cũng quay đầu nhìn ra. Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt Âu Ngũ Tử, ôm quyền hành lễ. Không biết tiền bối có cái gì cần ta hỗ trợ? Dịch Tiểu Phong nghiêm túc hỏi, vẻ mặt chính khí. Âu Ngũ Tử nói, có người chỉ ra chỗ sai của ngươi, ta tự nhiên là tin ngươi, cho nên để ngươi đối mặt chất vấn. Lúc này, một người thanh niên tiến lên một bước, nói, tại hạ Tả Thần, thông qua manh mối Thiên Kiếm Thánh Tông đã nắm giữ phỏng đoán ra một ít dấu vết sót lại. Diệt Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía hắn. Tả Thần giả khụ một tiếng, nói, nhẫn trữ vật của người chết bị người khác lấy đi, nhưng trên người lại lưu lại hai phong thư từ, tuy là bút ký của người chết, nhưng việc này không khỏi quá đáng nghi đi. Hai phong thư chỉ hướng Tiếu Thiếu Mệnh, Huyết Chưởng Môn, trùng hợp chính là Diệt Tiểu Phong vừa vặn có thù oán với hai bên thế lực này. Còn có kim độc của Kim Tất Xuất trong đế giày người chết, lại chỉ hướng quá rõ ràng, nhằm vào chính là Bắc Ngụy. Theo ta được biết, Bắc Ngụy nhị hoàng tử cũng đang đuổi giết Dịch Tiểu Phong. Xôn xao. Các tu sĩ vây xem ồ lên, bắt đầu chỉ trỏ trỏ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có mở miệng, Tần Cầm Tuyết tiến lên một bước, nói, xin hỏi các hạ thuộc môn phái nào? Tả Thần nghẹn lại, do dự nói, tại hạ là tán tu. Ngươi chỉ là một tên tán tu, như thế nào biết công tử nhà ta có thù oán với Bắc Ngụy? Tiếu Thiếu Mệnh, thế nhân như thế nào không rõ ràng quan hệ giữa Kiếm Thánh cùng Bắc Ngụy? Kiếm Thánh nâng đỡ chính là Thái tử Ly Huyền Thiền, nhưng nhị hoàng tử Ly Tử Quyền vẫn luôn bị cô lập, hơn nữa Ly Tử Quyền có thù oán với Hàn Nguyên, còn mâu thuẫn với Tiếu Thiếu Mệnh, trận chiến Kiếm Mộ Sơn hẳn là có người đã nghe thấy vài chuyện. Ngươi là một tiểu tán tu luyện khí tầng 1, lại biết được rất nhiều, ta hoài nghi ngươi là ma tu, cố ý tới ly gián quan hệ giữa công tử nhà ta cùng Thiên Kiếm Thánh Tông, tiến thêm một bước là làm xấu quan hệ giữa Kiếm Thánh cùng tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, ý đồ đáng chết. Tần Cầm Tuyết mang vẻ mặt ghét cái ác như kẻ thù, khí thế không ngừng tăng vọt, nói tới mức Tả Thần không biết trả lời như thế nào. Tần Cầm Tuyết nói vậy khiến các tu sĩ vây quanh đều cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy. Ngươi một tiểu tán tu luyện khí cảnh tầng 1 làm sao biết nhiều như vậy? Trong lúc nhất thời, hơn trăm ánh mắt nghi ngờ dừng ở trên người Tả Thần. Tả Thần thầm kêu không ổn. Dù sao giang hồ hiểm ác, hắn vẫn suy xét quá ít, không có chân chính dung nhập vào thế giới trò chơi. Âu Ngũ Tử liếc hướng Tả Thần, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tả Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, phất tay áo rời đi. Âu Ngũ Tử cũng không có hạ lệnh bắt lấy hắn. Thật ra Âu Ngũ Tử cũng tin tưởng lời Tả Thần nói. Nhưng trên đời này đều không phải chỉ có đúng sai. Dịch Tiểu Phong như thế nào không nói gì, lại để một nữ tử đứng ra chứ? Một thanh âm bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra, chỉ thấy cái tên An Trường Sinh lần trước lại đi ra. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình nói, các ngươi đều là tán tu luyện khí cảnh, xứng đối thoại cùng công tử nhà ta. Tu vi của các ngươi còn không bằng ta. An Trường Sinh vừa nghe xong, ánh mắt lạnh băng. Người chơi khác cũng tức giận. Tuy rằng rất tức, nhưng bọn hắn không thể phản bác. Bọn họ cũng không thể nói Tần Cầm Tuyết tiến vào trò chơi sớm hơn. Ở trong trò chơi lộ ra chuyện này là phải gặp thiên phạt. Thật ra mặc dù hung phạm là Dịch Tiểu Phong, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng không thể nhận. Thiên Kiếm Thánh Tông đắc tội không nổi Kiếm Thánh, bọn họ chính là lãnh tụ chính đạo, nếu phát sinh xung đột cùng Kiếm Thánh, bị Kiếm Thánh chặn mặt mũi, như thế nào yên ổn? Chúng ta những tán tu này cũng đừng xem náo nhiệt, đây là một trận kịch tự biên tự diễn. An Trường Sinh xoay người, buông tay nói. Các tu sĩ nghe được hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ theo ý hắn, thật đúng là vậy. Mặc dù hung phạm là Dịch Tiểu Phong, Thiên Kiếm Thánh Tông dám làm thế nào? Bạch Hồng Tiêu chính là người mạnh nhất Thiên Kiếm Thánh Tông từ xưa đến nay, không ai sánh bằng. Nếu là cả Bạch Hồng Tiêu cũng đối địch với Thiên Kiếm Thánh Tông, tình cảnh Thiên Kiếm Thánh Tông sẽ vô cùng gian nan. Âu Ngũ Tử nhíu mày, trong mắt hiếm thấy hiện lên sát ý, Tần Cầm Tuyết lập tức mở miệng nói, câm mồm, hồ ngôn loạn ngữ. Công tử nhà ta là đồ đệ Kiếm Thánh, cũng không vô cớ hại người, Trác Ngọc Lan càng là đệ tử tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, hiện giờ đã chết không nhắm mắt, ngươi còn muốn ngậm máu phun người, ta xem ngươi chính là tà ma ngoại đạo, thừa dịp chính ma hết sức quyết liệt tới châm ngòi thổi gió, muốn chính đạo lục đục nội bộ, để ma đạo đến ngư ông đắc lợi, thật sự là ác độc. Ở đây các vị hẳn là đều là hạng người chính nghĩa lòng mang thiên hạ, há có thể nhìn tiểu nhân ăn nói lung tung như thế. Ta kiến nghị trước phế kinh mạch của hắn, giam lên, tránh cho đào tẩu, tai họa thương sinh. Nàng nói rất chính nghĩa lẫm nhiên, giọng điệu phẫn nộ mà nôn nóng, giống như không diệt trừ An Trường Sinh, thiên hạ chắc chắn sẽ loạn. An Trường Sinh tức giận, mắng to nói, ngươi nha đầu này sao có thể ngậm máu phun người? Quá làm càn. Hắn nhìn về phía Âu Ngũ Tử, nói, Thiên Kiếm Thánh Tông chính là lá cờ chính nghĩa của đại càn chúng ta, há có thể không nói đạo lý như vậy? Âu Ngũ Tử còn chưa trả lời, Tần Cầm Tuyết tiếp tục nói, ta đây muốn hỏi ngươi, còn có những cái người muốn nghi ngờ công tử nhà ta, các ngươi có chứng cứ sao? Chỉ bằng đầu óc cùng một cái miệng của các ngươi là có thể nhận định do công tử nhà ta làm. Theo như các ngươi nói, vậy bất luận kẻ nào chết đều có thể móc nối với công tử nhà ta, bởi vì tất cả mọi người đều có khả năng có suy nghĩ muốn cướp yêu kiếm. Không khỏi quá oan uổng công tử nhà ta đi. Chỉ bởi vì hắn là đồ đệ Kiếm Thánh, hắn phải thừa nhận nhiều như vậy sao? Các ngươi đừng làm Kiếm Thánh thất vọng, nếu không có sức của Kiếm Thánh, Đại Càn Châu này hiện giờ vẫn còn trong chiến loạn, yêu ma tàn sát bừa bãi, tu sĩ muốn sống yên ổn cũng khó tự bảo vệ mình. Tần Cầm Tuyết nói mà cảm xúc trào dâng, sau đó thế mà để lộ ra một chút bi thương. Dịch Tiểu Phong nghe được, thiếu chút nữa cảm động. Hàn Nguyên lộ vẻ tức giận. Cũng không biết là nhập diễn, hay thật sự vì Kiếm Thánh mà cảm thấy bất công. Sắc mặt An Trường Sinh xanh xanh đỏ đỏ. Bà nương này quá biết nói. Hắn cứ tiếp tục đôi co, chính là thực sự phải xin lỗi Kiếm Thánh, thực sự phải lỗi thiên hạ thương sinh. Liễu Như Thấm, Lữ Thư An đối với Tần Cầm Tuyết đều nhìn bằng con mắt khác. Các nàng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Dịch Tiểu Phong nguyện ý mang theo Tần Cầm Tuyết. Âu Ngũ Tử mở miệng nói, được rồi, nếu không có chứng cứ, không cần lại chỉ vào Dịch Tiểu Phong. An Trường Sinh chỉ có thể lui ra, hắn oán hận liếc nhìn Tần Cầm Tuyết một cái. Lúc này, Quách Linh Linh cùng Quách Mao từ trong phủ thành chủ đi ra. Quách Mao bước nhanh đến cạnh Âu Ngũ Tử, ghé sát lỗ tai nói hai câu. Sắc mặt Âu Ngũ Tử khẽ thay đổi, hắn lập tức đứng dậy. Các đệ tử theo ta chạy tới cửa Nam Thành. Âu Ngũ Tử phân phó, nói xong, hắn tế ra một thanh phi kiếm, đạp kiếm mà đi. Các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông các theo sát sau đó, nhanh chóng biến mất. Quách Mao cũng nhích người tiến đến. Các tu sĩ trước phủ thành chủ hai mặt nhìn nhau. Hàn Nguyên bỗng nhiên rút kiếm, hướng tới An Trường Sinh, Tả Thần. Hai người vừa thấy hắn, sắc mặt thay đổi. Diệp Tiểu Phong mở miệng cười nói, Đồ Nhi, không được sằng bậy. Có người hoài nghi chính mình là chuyện tốt, còn có thể thêm tích phân. Nhưng tạm thời không thể động hai người này, đặc biệt là trước đám đông. Quách Linh Linh đi tới trước mặt Diệp Tiểu Phong, thấp giọng nói, Diệp công tử, ta vừa rồi nghe ta phụ thân nói, có thế lực ma đạo lẻn vào phạm vi trăm dặm Bạch Viên Thành, rất có thể là hướng về phía ngươi hoặc là Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi phải cẩn thận. Thế lực ma đạo? Diệp Tiểu Phong híp mắt hỏi, thế lực ma đạo nào? Quách Linh Linh nghĩ nghĩ, nói, hình như là Hàng Phong Sơn hay Hắc Dạ Sơn, phụ thân ta mười phần nôn nóng, ta chỉ lo an ủi hắn, không có nghe rõ. Diệp Tiểu Phong vừa nghe, sắc mặt khẽ đổi. Hai thế lực này khẳng định là hướng về phía hắn. Hàng Phong Sơn thì không nói, vẫn luôn muốn giết hắn. Hắc Dạ Sơn Bành Lân Hỏa chết trong tay Kiếm Thánh, chắc chắn Hắc Dạ Sơn muốn báo thù. Lúc này phiền toái lớn. Thanh âm Hắc Kiêu truyền đến, Chí Tôn tự yên tâm, bọn ta mặc dù chết cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Diệp Tiểu Phong vừa nghe, trong lòng không khỏi an tâm chút. Còn tốt, bên người vẫn có cao thủ. Mặt khác, Nam Tần Tôn giả cũng ẩn núp trong thành, mặc dù không ra tay đối với vạn bối, đối kháng lão quái Nguyên Anh cũng có thể đi nha. Cao thủ Kim Đan cảnh còn lại giao cho Tam Kiêu. Suy nghĩ như vậy, Diệp Tiểu Phong như trút được gánh nặng. Còn tốt. Đồ đệ Kiếm Thánh, Diệp Tiểu Phong, cùng ta chiến một trận đi. Một thanh âm truyền đến, Diệp Tiểu Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên kiếm khách rút kiếm đi tới. Tu sĩ ven đường ào ạt nhường đường, tò mò nhìn về phía hắn. Người này thân mặc một bộ áo trắng, đầu đội mũ, có vẻ rất là thần bí. Hàn Nguyên rút kiếm, hỏi, ngươi lại là ai? Kiếm khách áo trắng trả lời nói, Đế Tâm Kiếm, Kiếm Trăng. Hàn Nguyên không kiên nhẫn nói, không nghe nói qua, lăng. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Kiếm Trăng làm hắn có loại cảm giác sợn tóc gáy. Hắc Kiêu đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, thấp giọng nói, Đế Tâm Kiếm, Kiếm Trăng, đứng hàng thứ 89 thiên kiếm bảng, kiếm khách thiên kiêu đến từ Trung Nguyên Châu. Thiên kiếm bảng 89. Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Quả nhiên là đá cứng. Nhưng kiếm khách Trung Nguyên Châu vì sao tại đây? Ta lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm kiếm khách luận bàn, nghe nói thiên hạ đệ nhất Trung Nguyên Châu thiên bại bởi kiếm thánh Đại Càn Châu, nay lại gặp được đồ đệ kiếm thánh, tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Tiểu Phong, thân là kiếm khách, là không nên trốn tránh quyết đấu giữa kiếm khách, xuất kiếm đi, chỉ luận thắng bại, không nói chuyện sinh tử. Kiếm Trăng lại lần nữa mở miệng nói, thanh âm đạm mạc, tựa hồ hoàn toàn không đem Diệp Tiểu Phong để vào mắt. Vậy ngươi đánh với ta trước đi. Hàn Nguyên hừ lạnh nói. Hắn trực tiếp rút kiếm đi về phía Kiếm Trăng. Kiếm Trăng bình tĩnh nói, ngươi thì thôi bỏ đi, cả kim đan cảnh đều không có đạt tới, cầm trong tay vẫn là một thanh phàm kiếm. Hàn Nguyên vừa nghe, trong lòng tức giận, lập tức liền muốn ra tay. Đồ Nhi, để vi sư tới. Diệp Tiểu Phong mở miệng hô, nghe vậy, Hàn Nguyên do dự, nhưng vẫn là nghe Diệp Tiểu Phong nói lui về phía sau. Các tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, tuy không biết lai lịch của Kiếm Trăng, nhưng người này nhìn qua rất mạnh. Bạch Kiêu, Hồng Kiêu nhìn về phía Hắc Kiêu khẽ lắc đầu, ý bảo bọn họ yên tĩnh xem biến. Chí Tôn Tử cũng không phải là đóa hoa sống trong nhung lụa, vừa lúc để Diệp Tiểu Phong tôi luyện một chút. Diệp Tiểu Phong lấy hàng kiếm ngàn năm ra, kiếm khí hóa thành lưỡi, không ngừng rung động. Kiếm Trăng mở miệng nói, kiếm của ngươi quá yếu, đổi yêu kiếm vô pháp đi, thành Đế Tâm Kiếm này của ta cũng không phải là phàm kiếm. Diệp Tiểu Phong suy nghĩ, đem hàng kiếm ngàn năm thu vào nhẫn trữ vật, sau đó lấy vô pháp kiếm ra. Minh. Vô pháp kiếm vừa ra, tiếng kiếm minh thanh thúy như rồng ngâm kiếm vang lên, tất cả mọi người bị kiếm quang chấn động đôi mắt. Ánh mắt Kiếm Trăng dưới vành nón sáng lên, cảm khái nói, đây là yêu kiếm sao, thật là bất phàm, trách không được được gọi là có tư cách trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Diệp Tiểu Phong vốn định che giấu vô pháp kiếm, nhưng nghĩ lại, chỉ nói chính mình không có vô pháp kiếm, địch nhân chắc chắn sẽ không tin, nói không chừng còn muốn giết hắn, kiểm tra nhẫn trữ vật. So với việc như thế, không bằng quang minh lỗi lạc lấy ra tới. Trước đánh bại vị Đế Tâm Kiếm này rồi lại nói. Bạch Hồng Tiêu đã nói với hắn, về sau gặp phải rất nhiều sự khiêu chiến. Diệp Tiểu Phong muốn noi theo Bạch Hồng Tiêu, một đường hát vang tiếng mạnh, cho đến khi danh chấn thiên hạ. Nghĩ xong, Diệp Tiểu Phong rút kiếm tiến lên. Lúc hai người cách xa nhau 10 trượng, hắn mới dừng lại. Diệp Tiểu Phong hài hước hỏi, nếu là ngươi thua, làm sao bây giờ? Kiếm Trăng hỏi ngược lại, vậy ngươi thua đây? Ngươi là người khiêu chiến, ta là bị người khiêu chiến, không giống nhau, ngươi không trả một cái giá, ta chiến với ngươi có chỗ tốt gì? Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Trước thiếu ta một điều kiện, chờ ngươi thua lại nói. Tốt. Kiếm Trăng nâng kiếm đâm hướng Diệp Tiểu Phong. Tốc độ cực nhanh. Thân thể giống như cùng kiếm hợp thành một, kiếm quang chợt lóe, trong chớp mắt hắn liền giết tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thi triển Diêm Căn kiếm pháp, tìm kiếm sơ hở, bắt đầu đối chiêu với kiếm trăng. Keng, keng, keng, kiếm của hai người nhanh như gió mạnh, liên tiếp chạm nhau, phát ra tia lửa. Tốc độ cùng lực lượng của kiếm trăng đều cao hơn Dịch Tiểu Phong. Thậm chí có thể nói hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đồng tử Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Hắn hư không tiêu thất tại chỗ. Dưới vành mũ, kiếm trăng trừng to đôi mắt, có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng quay đầu lại. Sáu vị Dịch Tiểu Phong từ bốn phương tám hướng dứt về hắn. Quá nhanh. Kiếm khí đáng sợ nháy mắt bao phủ hắn. Sao có thể? Kiếm khí như vậy trong lòng kiếm trăng nổi sóng to gió lớn. Dịch Tiểu Phong rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 2, vì sao có kiếm khí khủng bố như vậy? Hắn ra sức giãy giụa, muốn né tránh, nhưng kiếm khí như một tòa núi lớn đè trên người hắn. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác linh hồn bị đòn nghiêm trọng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một thanh kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, giống như sao trời nện vào hắn. Ánh sáng mạnh phát ra, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Các tu sĩ quan chiến ồ ạt lui về phía sau, đồng thời giơ tay che mặt. Tam Kiêu nheo đôi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một chiêu này là bọn họ hít hà một hơi. Một chiêu này bọn họ quá quen thuộc. Năm đó khi kiếm thánh trấn áp ma đạo, thân là tu sĩ ma đạo, bọn họ cũng từng chiến đấu với kiếm thánh, đối mặt một chiêu này không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi. Mặt Hàn Nguyên đầy sự sùng bái. Một chiêu này quá xoái. Hắn muốn học. Ánh sáng tan đi. Năm phân thân của Dịch Tiểu Phong biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, đón gió mà đứng, phong thái bức người. Mẹ nó. Vẫn là có chút suy yếu a, dùng vô pháp kiếm thi triển thiên hạ kiếm văn đạo thật sự bá đạo, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa đứng không vững. Đường phố đã hóa thành phế tích, cách đó không xa, cửa lớn phủ thành chủ cũng bị kiếm khí tàn phá. Mặt tất cả mọi người đầy chấn động nhìn phía Dịch Tiểu Phong. Kiếm pháp thật đáng sợ. Đám người An Trường Sinh, Tả Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước kia xem phát sóng trực tiếp cảm thụ không được sự chấn động, nhưng khi bọn hắn đứng ở gần, liền cảm nhận được hơi thở tử vong. Thật là đáng sợ. Kiếm khí tiêu tán, kiếm quang biến mất. Bóng dáng kiếm trăng hiện ra. Đồng tử Dịch Tiểu Phong co rụt lại, tay cầm kiếm hơi hơi rung lên. Kiếm trăng thế mà không ngã xuống. Giờ phút này cả người kiếm trăng toàn là máu, nhìn qua mười phần thê lương, thở dốc từng hơi, một tay nắm đế tâm kiếm, ổn định thân hình, chống cho không ngã xuống. Ha ha, kiếm trăng rũ mắt, hơi thở như trâu, mồ hôi cùng máu loãng ở trên mặt hòa vào nhau. Hắn cắn răng hỏi, đây là cái kiếm pháp gì? Dịch Tiểu Phong cố nén suy yếu, ngạo nghễ cười nói, thiên hạ kiếm, văn đạo. Kiếm trăng trầm giọng nói, ta còn không có thua. Lại đến. Dứt lời, hắn rút kiếm đứng lên, muốn lần nữa chiến đấu cùng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ngươi không phải nói ngươi là kiếm khách sao? Kiếm trăng vừa nghe, không khỏi dừng bước chân. Hắn dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, cần gì tái chiến? Chẳng lẽ ngươi không thua nổi? Cả thiên hạ đệ nhất đều có thể thua, ngươi vì cái gì không thua nổi? Ngươi cứ một câu một là kiếm khách, hay kiếm khách sợ hãi thất bại? Kiếm trăng sửng sốt. Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An cảm khái vạn phần. Không hổ là Dịch Tiểu Phong. Rõ ràng chính mình đã không được rồi, còn hư trương thanh thế. Kiếm trăng hít sâu một hơi, lão đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn thở dài nói, là ta thua. Vừa rồi, một kiếm kia quá bá đạo. Hắn chỉ hồi tưởng lại thôi, thân thể đều không khỏi run rẩy. Nếu là Dịch Tiểu Phong lại mạnh hơn một ít, nói không chừng hắn sẽ chết. Có lẽ Dịch Tiểu Phong cố ý lưu thủ, không có chém giết hắn. Nói đi, người muốn ta làm cái gì? Kiếm trăng mở miệng hỏi. Hắn thua được, bỏ xuống được. Dịch Tiểu Phong đi đến trước mặt hắn, cười nói, biết Đại Càn Châu Hàng Phòng Sơn sao? Ta muốn ngươi đi đập bản hiệu của Hàng Phòng Sơn. Kiếm trăng nhíu mày. Các tu sĩ vây xem trừng to đôi mắt. Hàng Phòng Sơn. Tả Thần thầm mắng, còn nói ngươi không có thù với Hàng Phòng Sơn. Như thế nào? Ngươi sợ Hàng Phòng Sơn? Dịch Tiểu Phong hỏi. Hàng Phòng Sơn không tính là thế lực lớn, có thể có một vị lão quái nguyên anh liền không tồi. Thực lực của kiếm trăng rõ ràng mạnh hơn Trác Ngọc Lan, hắn có thể tạo ra uy hiếp cho Hàng Phòng Sơn. Được. Kiếm trăng cắn răng đáp ứng, sau đó lấy ra một quả đan dược ăn vào. Gan thằng này cũng thật đủ lớn, ngồi bên đường vận công chữa thương. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Quách Linh Linh, nói, Quách tiểu thư, chúng ta về khách điếm trước. Được. Quách Linh Linh lấy lại tinh thần, vội vàng đáp ứng. Dịch Tiểu Phong xoay người rời đi. Đám người Hàn Uyên lập tức đuổi kịp. Ước chừng đi qua năm con phố, Dịch Tiểu Phong mới nhịn không được thấp giọng hô, "Đồ nhi đỡ ta." Hàn Uyên, Lữ Thư An vội vàng đỡ lấy hắn. Liễu Như Thấm mang biểu tình cổ quái, cảm thán nói, "Ngươi là thật sự lợi hại, giống như kiếm thánh, sĩ diện khổ thân a." Dịch Tiểu Phong miễn cưỡng cười vui nói, "Không có biện pháp, người thua cũng không thể thua trận." Tin tức Dịch Tiểu Phong đánh bại Kiếm Trăng nhanh chóng lan truyền trong Bạch Viên Thành, rất mau thân phận của Kiếm Trăng cũng được truyền ra, khiến cho uy danh của Dịch Tiểu Phong càng tăng lên. Dịch Tiểu Phong đã có được thực lực Thiên Kiếm bản. Yêu kiếm vô pháp sát thật mạnh, cả yêu đế cũng có thể ngăn cản, chiến thắng thiên tài Thiên Kiếm bản không coi như ngoài ý muốn. Nói như thế, Dịch Tiểu Phong thật sự có năng lực tru sát Trác Ngọc Lan. Có lẽ đi, nhưng Dịch Tiểu Phong là đồ đệ kiếm thánh, hẳn là sẽ không ra tay giết đệ tử nội môn Thiên Kiếm Thánh Tông đi. Nghe nói, lúc trước đã có đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông chết trong tay Dịch Tiểu Phong. Sau khi Dịch Tiểu Phong trở lại khách điếm liền bắt đầu nạp khí khôi phục. Hàn Uyên đem tụ khí đan lúc trước tìm được đưa cho Dịch Tiểu Phong, mà đạo thế lực đã ở ngoài thành, Dịch Tiểu Phong cũng không từ chối, dựa vào tụ khí đan nhanh chóng khôi phục kiếm khí, linh lực. Qua khoảng 3 canh giờ. Oanh. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, Dịch Tiểu Phong sợ tới mức run một cái. Hắn theo bản năng lấy hàng kiếm ngàn năm ra. Nhưng mà cũng không có thích khách tập kích hắn. Hắn âm thầm nghi hoặc, ban ngày ban mặt như thế nào có sét đánh. Một lát sau, Tần Cầm Tuyết đi vào trong phòng hắn. Vừa rồi có người giống chúng ta bên đường bị sét đánh, phỏng chừng là lộ ra quá nhiều. Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ cười nói. Nguyên lai giả thiết người chơi gặp trời phạt là thật sự. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy buồn cười. Tuy rằng có vài người chơi nhảy ra chỉ trỏ hắn, có vẻ lỗ mãng, nhưng phần lớn người chơi vẫn rất cẩn thận. Dịch Tiểu Phong phỏng đoán trong Bạch Viên Thành ít nhất cũng có trên 100 người chơi, nhưng cũng chỉ có mấy tên dám nhảy đến trước mặt Âu Ngũ Tử. Mặt khác, ngoài thành giống như bạo phát chiến đấu, xác thật có lượng lớn ma tu xuất hiện. Tần Cầm Tuyết tiếp tục nói. Dịch Tiểu Phong cảm khái nói, chúng ta quá xui xẻo đi. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Tâm tình của nàng cũng phức tạp. Vì sao người chơi đến chỗ nào đều có thể đưa tới cao thủ? Chẳng lẽ liền không có kịch bản mà chiến lực cao nhất không vượt qua trúc cơ cảnh? Chờ Thiên Kiếm Thánh Tông có kết luận, chúng ta liền rời đi đi. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói. Tần Cầm Tuyết nói, cũng không nhất định một hai phải có kết luận, có lẽ sự tình sẽ phát triển hướng tới phương hướng không thể khống chế. Dịch Tiểu Phong hiểu ý của nàng. Nếu Thiên Kiếm Thánh Tông cùng thế lực ma đạo đánh nhau, tử thương thảm trọng, vậy cái chết của Trác Ngọc Lan liền trở nên không quan trọng. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, gần đây cũng đừng đi ra ngoài, miễn cho gặp phải bất trắc. Tần Cầm Tuyết gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Dịch Tiểu Phong tiếp tục dùng tụ khí đan, khôi phục linh lực. Màn đêm rất mau liền buông xuống. Cốc cốc. Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Khách quan, tiểu nhân giúp ngài mang một chậu nước ấm tới. Thanh âm tiểu nhị truyền đến. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, vào đi. Hắn trợn mắt nhìn lại, tiểu nhị bưng chậu nước ấm vào phòng. Mỗi đêm tiểu nhị đều sẽ mang nước tiến vào, nước này là linh thủy, dùng nó rửa mặt, có thể làm tinh thần thoải mái. Tiểu nhị cung kính đặt chậu nước ấm xuống, liền chuẩn bị rời đi. Khi đi đến cửa phòng, tiểu nhị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhắc nhở nói, khách quan, gần đây ban đêm thường xuyên có án mạng, khuyên ngài ít ra cửa, nếu là buổi tối nghe được thanh âm em bé khóc nỉ non cũng không nên mở cửa sổ. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, trước đó sao ngươi không nhắc nhở ta? Tiểu nhị xấu hổ trả lời, từ sau khi Thiên Kiếm Thánh Tông tới, ban đêm liền trở nên an tĩnh, nhưng hôm nay toàn bộ người Thiên Kiếm Thánh Tông đi ra ngoài thành, đến bây giờ còn không có trở về. Trong thành không có những cao nhân này trấn thủ, nói không chừng lại xuất hiện tà quái. Thì ra là thế. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra, hướng tiểu nhị gật gật đầu. Tiểu nhị đóng cửa phòng lại. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Quả nhiên, Bạch Viên Thành này có chuyện. Lúc trước, gặp được thầy khô kia có liên quan đến chuyện này hay không? Trăng tàn mặt trời lên. Sáng sớm ngày kế. Dịch Tiểu Phong đẩy cửa sổ ra, phát hiện bầu trời Bạch Viên Thành giăng đầy mây đen. Bầu không khí trong thành rất là áp lực. Cửa phòng bị đẩy ra, Hắc Kiêu bỗng nhiên đi vào. Chí Tôn Tử, Hắc Dạ Sơn đột kích, vây quanh Bạch Viên Thành, chúng ta nên rời đi. Hắc Dạ Sơn ngoại trừ muốn đối phó Thiên Kiếm Thánh Tông, còn muốn tìm ngươi báo thù, chúng ta có thể nhân lúc bọn họ đại chiến chạy đi. Hắc Kiêu nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhìn không trung, hỏi, những người Thiên Kiếm Thánh Tông có thể đối phó được Hắc Dạ Sơn sao? Hắc Kiêu trả lời nói, tự nhiên không thể. Nhưng có Càn Cực Cung Mạc Hư đạo nhân ở đây, ngược lại cũng có thể cản tay giúp nhau. Xin Chí Tôn Tử yên tâm, ta đã nói qua với Âu Ngũ Tử, hắn sẽ không hoài nghi ngươi giết Trác Ngọc Lan. Nghe vậy, Diệp Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nói qua. Hắc Kiêu bình tĩnh nói, nếu là đổi một vị lão quái nguyên anh tới, có lẽ nói không được, nhưng Âu Ngũ Tử chỉ có tu vi kim đan cảnh, hắn không gánh nổi kết quả ngươi giết Trác Ngọc Lan. Diệp Tiểu Phong hỏi, nói cách khác, hiện tại ta rời đi, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng sẽ không hoài nghi là ta giết Trác Ngọc Lan. Không sai. Được Hắc Kiêu trả lời, Diệp Tiểu Phong nhướng mày. Hắn âm thầm kinh hỉ. Uổng công hắn suy nghĩ nhiều như vậy, Tam Kiêu ra ngựa, trực tiếp thu phục. Nhưng nếu hắn không có chế tạo những cái chứng cứ giả đó, Âu Ngũ Tử cũng không có cớ để không hoài nghi Diệp Tiểu Phong. Mặc dù hai bên đều diễn kịch, cũng là diễn cho người khác xem, cần làm chuẩn bị. Diệp Tiểu Phong nói, được. Vậy liền nhích người đi. Sau đó hai người tập trung đám Hàn Nguyên lại, cùng rời khỏi khách điếm. Mới vừa đi ra khách điếm, bọn họ liền dừng lại. Chỉ thấy trên mái hiên đối diện khách điếm từng thân ảnh đang đứng, những người này toàn thân lượn lờ ma khí, lành lạnh đáng sợ. Lúc này Hàn Nguyên không có rút kiếm, dù sao cũng có Tam Kiêu ở đây, không cần hoảng hốt. Hắc Kiêu híp mắt, mở miệng hỏi, chư vị còn không xưng tên ra. Một người áo đen thân hình cao lớn nhất trả lời, Hắc Dạ Sơn, 18 quỷ khôi. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An Động Dung. Chí Tôn Tử, các ngươi đi trước, Bạch Kiêu, dẫn bọn hắn chạy hướng tới cửa Bắc, ta cùng với Hồng Kiêu giết sạch bọn họ liền tới. Hắc Kiêu thấp giọng nói. Hắn mở tay phải ra, một thanh cốt tiêu xuất hiện ở trong tay. Hồng Kiêu cũng lấy ra pháp khí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Được. Bạch Kiêu xoay người, lập tức xuất phát. Đám người Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó. Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi, Hắc Dạ Sơn 18 quỷ khôi rất lợi hại sao? Nàng quay đầu nhìn lại, Hắc Kiêu, Hồng Kiêu, 18 quỷ khôi đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa. Rất mạnh, tất cả đều là cao thủ kim đan cảnh, bình thường Hắc Dạ Sơn xuất động bọn họ, bất luận muốn giết mục tiêu nào đều sẽ giết chết. Liễu Như Thấm thấp giọng nói. Lợi hại như vậy. Diệp Tiểu Phong không khỏi đổ mồ hôi thay Hắc Kiêu, Hồng Kiêu. Hàn Nguyên vừa bước nhanh đi trước, vừa hỏi Bạch Kiêu, tiền bối, hai vị tiền bối kia có thể được không? Bạch Kiêu không có trả lời. Đội ngũ cũng im lặng, nhanh chóng đi hướng cửa Bắc Thành. Ven đường xá vẫn có tu sĩ lui tới, nhìn đến bọn họ đi vội vàng như thế, không khỏi suy đoán. Đêm qua ngoài thành thường hay có tiếng nổ mạnh vang lên, khiến người ta khủng hoảng. Hắc Dạ Sơn đã lẻn vào trong thành, có phải mang ý nghĩa Diệp Tiểu Phong nhíu mày nghĩ đến. Hắc Dạ Sơn không hổ là đứng đầu ma đạo ngũ hùng, ở trong một đêm liền công phá phòng tuyến của Thiên Kiếm Thánh Tông, thật là đáng sợ. Hiện tại xem ra, mục tiêu của Hắc Dạ Sơn không phải Thiên Kiếm Thánh Tông, mà là hắn. Hoặc nói là yêu kiếm trong tay hắn. Ngay lúc Diệp Tiểu Phong suy nghĩ sâu xa, Bạch Kiêu bỗng nhiên dừng bước chân. Diệp Tiểu Phong cũng dừng lại, dương mắt nhìn. Phía trước là một con đường trống trải, chỉ có một tiểu hài tử cùng con chó. Đám người Diệp Tiểu Phong bỏ qua tiểu hài tử, nhìn về phía chỗ rẽ. Chỉ thấy một đại hán thân mặc giáp đen kéo một sợi xích sắt thô to đi tới. Đại hán này có làn da ngăm đen, cơ bắp trên cánh tay cực kỳ khoa trương, trên mặt có hoa văn màu đen, dữ tợn đáng sợ. Xích sắt trong tay hắn to cỡ đùi Diệp Tiểu Phong. Chí Tôn Cốc Tam Kiêu, thật là thú vị, ta còn tưởng rằng Chí Tôn Cốc thật sự là cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, nguyên lai cũng ẩn giấu tâm tư tranh đoạt thiên hạ. Gia hỏa này lại là ai? Hàn Nguyên cắn răng nói, xem khí thế của đại hán xích sắt này liền biết không phải người bình thường. Mặt Bạch Kiêu không biểu tình nói, Nhiễm Uế, xích sắt ẩn chứa kịch độc, nếu như bị đánh trúng, Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu trị. Đám người Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Xích sắt to như vậy có phạm vi công kích quá lớn. Hắc Dạ Sơn phái nhiều cao thủ như thế, xem ra đã hạ quyết tâm phải lấy được yêu kiếm. Bạch Kiêu tiến lên, nói, ta tới giết hắn. Nói xong, Bạch Kiêu hóa thành một đám ma khí tan ra, dây tiếp theo xuất hiện ở phía sau Nhiễm Quế. Tay phải Nhiễm Quế rung lên, xích sắt bên chân giống như cự mãng quất về hướng ma khí sau lưng. Ma khí bị đánh tan, Bạch Kiêu xuất hiện ở giữa không trung, tay phải vung lên, ma khí tràn ngập, không biết bao nhiêu mũi tên đen bắn ra, từ bốn phương tám hướng giết về Nhiễm Quế. Nhiễm Quế lấy xích sắt làm roi dài nhanh chóng múa máy, cuồng phong tàn sát bừa bãi, rung động cả con đường, chặn lại vô số mũi tên. Nhiễm Quế theo sát huy động xích sắt, đánh về hướng đám Dịch Tiểu Phong. Trong khoảnh khắc đó, xích sắt đột nhiên biến to, giống như cây mây lớn giữa trời xanh, thế không thể đỡ. Đám người Dịch Tiểu Phong bị dọa, vội vàng né tránh. Oanh một tiếng. Đường phố bị nện sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Tiểu hài tử bị bên đường dọa sợ, ngồi dưới đất gào khóc, chó nhỏ bên cạnh sợ tới mức run bần bật, không biết nên hướng chỗ nào để trốn. Bạch Kiêu rơi xuống đất, vỗ ra một chưởng, ma khí tràn ngập mặt đất. Ma khí nhanh chóng lan đến hai chân Nhiễm Quế, từng cánh tay xương khô từ trong ma khí thò ra, bắt lấy hai chân Nhiễm Quế. Nhiễm Quế không có hoảng loạn, khinh thường hừ lạnh nói, chút tài mọn. Hắn lại lần nữa vung xích sắt, quét ngang trên mặt đất, đánh nát tất cả cánh tay xương khô xung quanh, ngay cả vách tường hai bên đường đều bị đánh nát. Diệt Tiểu Phong chú ý tới tiểu hài tử kia thiếu chút nữa bị đánh trúng. Hắn cắn chặt răng, nhanh chóng tiến lên, đem tiểu hài tử mang đi. Sau khi bay ra xa mấy chục mét, Diệt Tiểu Phong buông tiểu hài tử, nói, mau về nhà. Nói xong, hắn đẩy tiểu hài tử một cái. Tiểu hài tử ngẩn người, vội vàng xoay người chạy trốn. Đám người Hàn Nguyên đi theo tới bên cạnh Diệt Tiểu Phong. Lúc nào rồi, còn quản tiểu hài tử, chúng ta làm sao bây giờ? Là trốn? Hay là chờ Bạch Kiều kết thúc chiến đấu? Liễu Như Thấm gấp giọng hỏi. Nhiễm Quế này quá mạnh. Đối mặt với pháp thuật quỷ dị khó lường của Bạch Kiều, biểu hiện nhẹ nhàng dị thường. Oanh! Phía sau mọi người truyền đến tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong thành nhô lên một tấm bia đá thật lớn, giống như một tòa tháp cao. Phía trên tấm bia đá mơ hồ có thể nhìn thấy không ít thân ảnh đang nhanh chóng di chuyển. Hắc Kiều, Hồng Kiều. Bởi vì khoảng cách quá xa, đám người Diệt Tiểu Phong cũng không cách nào phán đoán tình hình chiến đấu. Tình thế trở nên nguy cấp. Tam Kiều đều bị kiềm chế, lúc này nếu là lại có cao thủ Hắc Dạ Sơn nhảy ra, vậy bọn họ lại phải vào cảnh cửu tử nhất sinh. Hàn Nguyên nhìn về phía Liễu Như Thấm, gấp giọng nói, kiếm ma, còn không mau biến thân. Liễu Như Thấm cắn răng, không có trả lời. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, Dịch công tử. Lại đây, ta mang các ngươi rời khỏi Bạch Viên Thành. Đám người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Linh Linh ở mái hiên cách đó không xa đang vẫy tay. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, đi cùng nàng thôi, nàng là nữ nhi thành chủ, nói không chừng biết thông đạo ngầm. Từ biểu hiện lúc trước của Quách Linh Linh, xác thật là thích Dịch Tiểu Phong, hẳn là sẽ không hại hắn. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Bạch Kiêu, Bạch Kiêu cùng Nhiễm Quế chiến đến khó phân thắng bại, trong phạm vi trăm trượng đã hóa thành phế tích. Nhiễm Quế đứng bất động ở tại chỗ, mặc cho Bạch Kiêu tấn công như thế nào, đều không làm gì được hắn. Đi thôi, chúng ta ở đây ngược lại sẽ làm Bạch Kiêu phân tâm. Diệt Tiểu Phong trầm giọng nói, sau đó chạy tới chỗ Quách Linh Linh. Lấy thực thực Bạch Kiêu, đánh không lại còn có thể trốn. Rất mau, bọn họ liền tới chỗ đình viện mà Quách Linh Linh đang đứng. Quách Linh Linh từ mái hiên nhảy xuống, nói, theo ta đi, dưới Bạch Viên Thành tất cả đều là mật đạo, chuyên dùng để chạy trốn. Diệt Tiểu Phong gật đầu. Bọn họ nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Theo Tam Kiêu cùng Hắc Dạ Sơn bắt đầu chiến đấu, Bạch Viên Thành lâm vào hỗn loạn. Không bao lâu, đám người Diệt Tiểu Phong thông qua một giếng nước tiến vào trong địa đạo. Địa đạo mới đầu nhỏ hẹp, nhưng đi tới thì càng ngày càng rộng. Mọi người đi theo sát Quách Linh Linh. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía bóng dáng nàng, trong lòng có chút khẩn trương. Nếu là lúc này Quách Linh Linh âm bọn họ một tay, vậy không phải xong a bỗng nhiên. Đám người Diệt Tiểu Phong nhìn thấy một khối thây khô nằm trên mặt đất, còn chết không nhắm mắt, kinh khủng dọa người. Quách Linh Linh giống như không có nhìn thấy, trực tiếp lướt qua. Diệt Tiểu Phong dừng bước chân, những người khác cũng như thế. Quách Linh Linh chú ý tới tiếng bước chân phía sau ngừng lại, không khỏi xoay người, gấp giọng nói, Diệt công tử, mau đi thôi. Mặt Diệt Tiểu Phong không biểu tình hỏi, con đường này thật là đường ra sao? Vừa rồi có cái thây khô là chuyện như thế nào? Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Quách Linh Linh cắn răng, hơi hơi cúi đầu. Trong đường hầm tối tăm, cách tám trượng mới có một trảng đèn dầu. Quách Linh Linh giờ phút này có vẻ giống như ma quỷ, làm lưng mọi người phát lạnh. Sẽ không phải thật sự bị đưa tới ma cuộc đi. Quách Linh Linh hít sâu một hơi, nói, những thứ này là do phụ thân ta làm, đại nạn buông xuống, hắn vì gia tăng số ngày sống sót, không thể không tu hành ma công, nhưng hiệu quả rất nhỏ, cho nên hắn mới triển khai luận võ chiêu thân, hy vọng thông qua ta bám vào đại tông môn, mưu toan tiên đan thần dược. Hiện tại những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhanh rời đi, phụ thân ta đem qua trọng thương mà về, nói cho ta biết, Thiên Kiếm Thánh Tông cùng Càn Cực Cung rất có thể không ngăn được Hắc Dạ Sơn, cho nên ta mới đến tìm các ngươi. Nghe vậy, đám người Diệt Tiểu Phong hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin hay không. Quách Linh Linh nôn nóng vạn phần, nói, Diệt công tử. Đi thôi. Nếu không đi liền không kịp. Diệt Tiểu Phong cắn răng nói, đi thôi. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể tin tưởng Quách Linh Linh. Đoàn người tiếp tục lên đường. Kế tiếp bọn họ nhìn thấy càng ngày càng nhiều thây khô. Khó có thể tưởng tượng, thành chủ Quách Mao này rốt cuộc giết hại bao nhiêu người vô tội. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau đám Diệt Tiểu Phong truyền đến. Diệt Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, những người khác sợ hãi. Chạy trốn chậm nhất, Lữ Thư An thiếu chút nữa tiểu ra quần. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng đêm nhào ra. Đừng sợ, là ta cũng muốn chạy trốn. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Người tới rõ ràng là Kiếm Trăng. Hàn Nguyên kinh ngạc kêu lên, sao ngươi lại tới đây? Kiếm Trăng đi tới trước Lữ Thư An dừng lại, mặt không biểu tình nói, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ta tự nhiên muốn rời đi, vừa vặn ngửi được hơi thở của Dịch Tiểu Phong, các ngươi chạy trốn nhanh như vậy, phỏng chừng là có cách chạy trốn, cho nên ta liền đi theo. Kiếm Trăng vòng qua Lữ Thư An, Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm cũng đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Hắn thúc giục nói, đừng thất thần, chạy nhanh đi. Nghe vậy, đám người Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, cất bước, tiếp tục đi tới. Dịch Tiểu Phong câm nín. Thằng này rõ ràng sợ muốn chết, thế nhưng còn giả bộ nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Kiếm Trăng sở dĩ từ bỏ ác chiến với hắn, khả năng cũng có nguyên nhân sợ chết. Hàn Nguyên cười nói, không nghĩ tới Thiên Kiêu Thiên Kiếm bản cũng sẽ chật vật như chúng ta. Kiếm Trăng cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, các ngươi quá trẻ tuổi, phàm là lang bạc thiên hạ, có thể nào không gặp đến tình cảnh cửu tử nhất sinh. Khốn cảnh hôm nay ở trong trải nghiệm của ta cũng không tính là cái gì, nhớ năm đó ta một mình xông yêu quật, bị mấy trăm vạn yêu quái đuổi giết, vẫn nhẹ nhàng chạy trốn. Dịch Tiểu Phong cho rằng Kiếm Trăng là một vị kiếm khách lạnh nhạt. Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lãm nhảm. Một hơi thổi phồng, thao thao bất tuyệt. Trên đường chạy trốn, thanh âm trấn định lãnh khốc của Kiếm Trăng không ngừng vang lên. Hàn Nguyên nghe mà da đầu tê dại, ngắt lời nói, đừng thổi, ta tin còn không được sao. Kiếm Trăng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Quách Linh Linh mở miệng nói, Dịch công tử, mau tới cửa ra rồi, đến lúc đó các ngươi không được thả lỏng, bên ngoài có khả năng còn ma tu, cứ đi theo ta, chúng ta đi đường tắt xuống núi, trước nhờ núi rừng che đậy, rời xa Bạch Viên Thành sau lại ngự kiếm phi hành. Mọi người trăm miệng một lời lên tiếng được. Đứng lại. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Quách Linh Linh dừng bước chân, những người khác cũng dừng lại. Thông đạo tối đen, không cách nào thấy rõ ràng phía trước là ai. Quách Linh Linh hỏi, phụ thân. Giọng nói rơi xuống, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Đúng là Quách Mao. Quách Mao che lại ngực, khóe miệng còn mang theo vết máu. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Việc chặn đường này, sợ là có ý gây rối. Quách Mao dương mắt, trong ánh mắt che kín tơ máu, giống như giả thú cùng đường bí lối. Phụ thân, ngài có khỏe không? Quách Linh Linh khẩn trương hỏi, nàng theo bản năng lui về phía sau. Kiếm Trăng hơi hơi dở vành mũ, ánh mắt ngưng trọng. Quách Mao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, lạnh giọng cười nói, Dịch Tiểu Phong, lại đây, ta có thể cứu ngươi. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, tức giận nói, khinh ta là ngu ngốc sao? Ngươi nói đi liền đi qua. Quách Mao cười lạnh nói, rốt cuộc để ta có cơ hội đơn độc đối mặt với ngươi, trải qua một trận chiến hôm qua, linh lực của ngươi hẳn là không có khôi phục, không đủ để sử dụng yêu kiếm vô pháp lần nữa, Tam Kiêu lại bị cao nhân Hắc Dạ Sơn kiềm chế, ai có thể cứu ngươi? Hàn Nguyên nói, Thiên Kiếm bản Kiếm Trăng sẽ cứu sư phụ ta, hắn tự xưng chính mình có thể hóa giải hết thảy tình cảnh nguy hiểm. Khóe miệng Kiếm Trăng co lại. Hắn nghiêm túc nói, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, không thể chiến đấu, bằng không các ngươi tự giải quyết, ta rời đi trước. Ánh mắt Quách Mao lạnh lẽo, rời đi. Hừ. Hắn không thể lưu lại một người sống. Không nói đến đối mặt với Kiếm Thánh là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào, nếu để người trong thiên hạ biết được hắn có yêu kiếm, vậy hắn còn có thể sống yên ổn. Hắn không chỉ có muốn sống sót, còn muốn sống tự do tự tại. Quách Mao đột nhiên ra tay, giống như gió xẹt qua Quách Linh Linh. Dịch công tử cẩn thận. Quách Linh Linh kinh hoảng hô to. Kiếm Trăng theo bản năng rút kiếm, phịch một tiếng, hắn bị một khuỷu tay của Quách Mao đánh vào trên tường. Tiếp theo phải đối mặt với Quách Mao chính là Dịch Tiểu Phong. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, thuẫn di ra phía sau Quách Mao. Kim một xúc không. Tay Dịch Tiểu Phong cầm vô pháp kiếm, xoay người chém một kiếm. Phốc thứ. Ngực Quách Mao bị vô pháp kiếm đâm thủng, nháy mắt dừng lại, máu tươi vẩy ra đầy đất. Xử xong. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An kinh hỉ. Kiếm Trăng dựa vào tường, đồng tử phóng to, thầm nghĩ, đó là bộ pháp gì a thật nhanh. Mặc dù lấy góc độ người đứng xem nhìn lại, tốc độ của Dịch Tiểu Phong vẫn nhanh đến không thể tưởng tượng. Khó lòng phòng bị. Quách Mao quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, miệng đầy máu tươi, hắn giữ tận cười nói, thật nhanh. Trúc cơ cảnh tầng 2 liền có thể có thực lực lợi hại như vậy, ta phải có được ngươi. Ta muốn đoạt xá ngươi. Quách Mao đột nhiên bộc phát ra ma khí đáng sợ, giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi, vội vàng rút kiếm, nhảy ra phía sau. Liễu Như Thấm lấy khăn đỏ ra, khẽ kêu, mọi người cẩn thận, trong cơ thể gia hỏa này cất giấu yêu vật. Yêu vật. Có ý tứ gì? Hàn Nguyên kinh ngạc hỏi, hắn tiến lên một bước, chuẩn bị chiến đấu. Tần Cầm Tuyết nói, lúc trước ta nghe được Bạch Viên Thành sở dĩ gọi là Bạch Viên Thành, thật ra có liên quan đến một yêu nghiệt, hay là Liễu Như Thấm gật đầu nói, không sai, trong thân thể hắn có một yêu hồn Bạch Viên Tẩu Hỏa nhập ma, hắn cắn nuốt yêu hồn, thực lực khó có thể tưởng tượng. Quách Mao xoay người nhắm về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong theo bản năng nâng kiếm. Phanh. Quách Mao vỗ một chưởng vào ngực Dịch Tiểu Phong, khiến hắn không thể động đậy. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình bị một cổ hấp lực thật lớn cố định, không thể di chuyển. Phụ thân. Đừng giết Dịch công tử. Quách Linh Linh gấp giọng nói, muốn ngăn cản phụ thân nàng. Quách Mao trừng mắt liếc nàng một cái, mắng, câm miệng. Thứ ăn cây táo, rào cây sung. Ken. Hàn Nguyên chém tới một kiếm, chém vào cổ Quách Mao, thế nhưng không thể phá vỡ da thịt. Hừ, ta chính là da đồng cốt sắt, cũng chỉ có yêu kiếm mới có thể đâm thủng thân thể ta. Quách Mao khinh thường nói. Hắn lật tay tung một chưởng, đánh Hàn Nguyên học máu bay ngược trở về. Lữ Thư An tiếp được hắn, nhưng phản lực quá lớn, hai người cùng lăn về sau. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Liễu Như Thấm, nói, còn không ra tay. Liễu Như Thấm nhíu mày. Quách Mao giận dữ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, cười lạnh nói, lúc này còn có ai có thể cứu ngươi? Khuôn mặt hắn nhanh chóng yêu hóa, biến thành một con vượn trắng dữ tợn. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, ở trong lòng gấp giọng nói, vô pháp kiếm, có thể phản phệ hắn hay không? Thanh âm kiếm linh vang lên, không thể. Oanh. Sau lưng Quách Mao phía sau bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kiếm khí đáng sợ. Hắn quay đầu lại nhìn lại, còn chưa tới kịp phản ứng. Phốc. Quách Mao bị chém ngang hông. Chỉ thấy Liễu Như Thấm vẫn duy trì tư thế vung kiếm, giờ phút này ánh mắt Liễu Như Thấm trở nên đỏ hồng, quanh thân lượn lờ đầy ma khí. Kiếm ma. Quách Mao trừng to đôi mắt, kinh ngạc kêu lên, ngươi là khuôn mặt Liễu Như Thấm lạnh băng, lạnh giọng nói, người này là loại này phàm nhân như ngươi có thể nhúng chàm. Lúc này, thanh âm kiếm linh lại lần nữa vang lên trong đầu Dịch Tiểu Phong, ta có thể. Vô pháp kiếm rung động kịch liệt, hút ma khí của Quách Mao vào mũi kiếm. Quách Mao đột nhiên quay đầu lại, kinh hoảng kêu lên, kiếm này. Trong thân thể hắn bị hút ra một đạo hồn phách, rõ ràng là Bạch Viên yêu hồn. Yêu hồn sau khi rời cơ thể, kêu la thảm thiết. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, bị vô pháp kiếm hút vào trong mũi kiếm. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phong cảm giác được một luồng nhiệt mênh mông theo chui kiếm dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Linh lực nhanh chóng được khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Sau khi yêu hồn bị hút đi, Quách Mao rơi trên mặt đất, hắn run rẩy vài cái, cuối cùng chết. Hắn vốn là sắp chết, thứ duy nhất chống đỡ cho hắn là yêu hồn đã không còn, hắn liền chết. Ma khí quanh thân Liễu Như Thấm tiêu tán, hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường, mà kiếm trong tay hóa thành ma khí, tan thành mây khói. Kiếm trăng xem mà sững sờ. Này Quách Linh Linh cúi đầu, không dám nhìn tới thi thể của phụ thân mình, cũng chưa từng có phản ứng, giống như người chết không phải phụ thân nàng. Dịch Tiểu Phong khôi phục hành động, thở ra một hơi. Hắn cúi đầu nhìn về phía vô pháp kiếm. Đây là yêu kiếm. Thế mà có thể hút hồn. Còn có thể đem lực lượng truyền cho kiếm chủ. Này lão tử bật hát sao? Dịch Tiểu Phong kinh hỉ sững sờ ở tại chỗ. Cả người Liễu Như Thấm rung lên, lại mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục. Nàng lắc lắc tay, kinh ngạc nhìn về phía thi thể Quách Mao, hỏi, hắn chết như thế nào? Hàn Nguyên, Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Kiếm Trăng đều phức tạp nhìn về phía nàng. Liễu Như Thấm sờ sờ mặt mình, thắc mắc hỏi, nhìn ta làm cái gì? Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn về phía Quách Linh Linh, nói, Quách cô nương, vừa rồi Quách Linh Linh lắc đầu nói, thật ra ta đã sớm phát hiện phụ thân đã nhập ma, trước kia hắn rất nhân hậu, cho nên Bạch Viên Thành mới có thể có nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, thẳng đến mấy năm trước cai, hắn gieo gió gặt bão, không trách được các ngươi. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, đi thôi. Nói xong, nàng liền xoay người chạy tiếp. Dịch Tiểu Phong vội vàng đuổi theo. Nhìn bóng dáng Quách Linh Linh, Dịch Tiểu Phong thầm nghĩ, có thể khống chế cảm xúc, nhà đầu này không đơn giản, về sau chắc chắn thành châu báu. Giải quyết Quách Mao xong, Dịch Tiểu Phong vừa chạy, vừa cầm vô pháp kiếm. Vô pháp kiếm không ngừng cung cấp luồng nhiệt cho hắn, cuồn cuộn không ngừng. Luồng nhiệt này rất thần kỳ. Không chỉ có thể tăng cường linh lực, kiếm khí, thể lực, thậm chí còn có thể làm tinh thần càng tốt hơn. Về sau có phải ta có thể dựa vào vô pháp kiếm hút hồn mà mạnh lên? Dịch Tiểu Phong phấn khởi nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng. Từ xưa đến nay, phương pháp hút hồn đều là tà ma ngoại đạo. Còn tốt a, vài chính có thể nghịch thiên mà đi. Nhưng nếu thật sự dừng ở trên người mình, Dịch Tiểu Phong cũng không dám lỗ mãng như vậy. trời phạt thật sự tồn tại. Một đường đi tới. Khi đi đến cửa ra, Kiếm Trăng mở miệng nói, tới rồi, dọc theo đường đi ít nhiều gì thì các ngươi cũng đã dẫn đường, Kiếm Trăng ta sẽ ghi nhớ phần tình cảm này, ngày sau, khi các ngươi gặp phải cảnh sống chết, tại hạ định tới cứu các ngươi một lần. Dứt lời, hắn ngạo nghễ đi hướng tới bên ngoài địa đạo. Đám người Dịch Tiểu Phong câm nín. Thằng này là thật sự biết trang. Sau khi Kiếm Trăng rời đi, mới vừa đi ra khỏi cửa địa đạo, hắn bỗng nhiên xoay người, nhanh đi trở về. Ta suy nghĩ, ta vẫn nên đi cùng các ngươi, rốt cuộc vừa rồi cũng coi như các ngươi đã cứu ta một mạng, ta không thể vong ân phụ nghĩa như vậy. Kiếm Trăng nghiêm túc nói, sau đó lui đến phía sau Dịch Tiểu Phong. Mọi người đen mặt. Hàn Nguyên tức giận nói, như thế nào? Nhìn thấy bên ngoài có địch nhân nên sợ hãi. Kiếm Trăng nhướng mày, nói, sợ. Ta có từng sợ qua. Năm đó ta một mình xông kiếm hoàng chi mộ, cơ quan vô số, bên ngoài vô số lão quái nguyên anh muốn bắt ta, khi đó ta sợ sao? Hàn Nguyên phục. Gia hỏa này là một nhân tài. Liễu Như Thấm híp mắt nói, bên ngoài có người. Mọi người khẩn trương, thật cẩn thận đi tới. Quách Linh Linh cũng rút kiếm của mình ra. Dịch Tiểu Phong đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng đi tới. Ngoài động là một rừng cây, mưa nhỏ đang rơi xuống tí tách, gâu gâu. Một tiếng chó sủa từ ngoài động truyền đến, đám Dịch Tiểu Phong sợ tới mức đồng loạt dừng bước chân. Chỉ thấy một tiểu hài tử ôm một con chó nhỏ đi tới. Đám người Dịch Tiểu Phong ngạc nhiên, này không phải tiểu hài tử lúc trước gặp được trên đường phố chỗ Nhiễm Quế sao? Liễu Như Thấm thấp giọng mắng, quả nhiên, nào có tiểu hài tử dám một mình chạy đến chỗ không người chơi đùa với chó con. Tiểu hài tử vui cười nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, ta tới đón ngươi. Hắn cười ngây thơ thuần khiết, làm lưng đám người Dịch Tiểu Phong phát lạnh. Hàn Nguyên hướng Kiếm Trăng hô, ngươi không phải muốn báo ân sao? Ra tay a, nghe vậy, Kiếm Trăng bỗng nhiên che ngực, rên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hàn Nguyên, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, híp mắt nói, ngươi chính là Triệu Phi. Nhiệm vụ phụ từng đề cập, Triệu Phi đang che giấu tung tích. Tiểu hài tử cười nói, đại ca ca, ngươi thật thông minh. Khi nói đến một nửa thanh âm to lên, trở nên hùng hậu. Sau đó hắn biến thành một nam tử cao lớn. Triệu Phi. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt hẹp dài, giữa mày có một cái ấn ký, khiến cho khi hắn cười rộ lên 10 phần tà dị. Một thân áo xanh, bên hông treo một thanh kiếm bản to. Đứng ở cửa động, Triệu Phi liền giống như một con hồng hoang hung thú, trong vô hình khiến đám người Dịch Tiểu Phong có áp lực thật lớn. Triệu Phi vuốt ve chó nhỏ trong tay, cười nói, Dịch Tiểu Phong, người xác thật lợi hại, trúc cơ cảnh tầng 2 liền có thể đánh bại thiên tài thiên kiếm bản. Kiếm Trăng lại lần nữa rên la, một hàng máu tươi lại từ trong miệng chảy xuống. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 6, đạt được 1.500 tích phân. Nhắc nhở từ trò chơi bỗng nhiên vang lên. Dịch Tiểu Phong không có cao hứng, hiện tại làm thế nào bức lui Triệu Phi mới là mấu chốt. Triệu Phi tuyệt đối là địch nhân, Dịch Tiểu Phong rõ ràng cảm giác được ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vô pháp kiếm của mình. Hàn Nguyên trầm giọng nhưng nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Phi hơi hơi giơ lên cằm, cười nói, giao vô pháp kiếm ra đi, nếu Kiếm Trăng không có bị thương, có lẽ ta khó là đối thủ, nhưng Kiếm Trăng đã bị thương nặng, mà Dịch Tiểu Phong ngươi hẳn cũng bị yêu kiếm phản phệ. Giao ra vô pháp kiếm, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Liễu Như Thấm xì một tiếng khinh miệt, hiển nhiên là không tin. Hàn Nguyên mở miệng nói, ngươi biết vừa rồi chúng ta gặp ai sao? Quách Mao, hắn đã chết. Triệu Phi híp mắt, cười nói cách khác, thương thế của các ngươi càng thêm nghiêm trọng. Hàn Nguyên hừ nói, sai. Trong chúng ta có người có thể giết ngươi. Ha ha ha. Triệu Phi ngửa đầu cười to, cười đến vô cùng khinh miệt. Hắn đột nhiên cúi đầu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo dị thường, nói, muốn giết ta. Chỉ bằng mấy hậu bối các ngươi. Ken. Triệu Phi một tay rút kiếm, một cái tay cầm chó nhỏ, ném nó sang một bên. Hôm nay, dù Đại La Kim Tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Phi hoàn toàn xé đi lớp ngụy trang, ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong tràn ngập ghen ghét. Đám người Dịch Tiểu Phong vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Nga. Ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Một thanh âm không thích hợp bỗng nhiên vang lên. Mọi người sửng sốt. Triệu Phi tự hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chó nhỏ bên cạnh. Chỉ thấy tiểu hoàng cẩu hóa thành một đám sương khói, một bóng người hiển lộ ra. Rõ ràng là Nam Tần Tôn Giả. Sư đệ. Hàn Nguyên kinh hỉ kêu lên, Nam Tần Tôn Giả còn đang trong tư thế, vừa nghe, khóe miệng hơi hơi co rút. Triệu Phi lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhưng nói, ngươi như thế nào? Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, chỉ cho phép ngươi ngụy trang, không cho phép lão hủ cũng chơi trò này. Lão hữu đã sớm phát hiện ngươi thường xuyên theo dõi tiểu sư phụ của ta. Sắc mặt Triệu Phi âm u biến đổi. Hắn nhìn không thấu tu vi Nam Tần tôn giả, thuyết minh cảnh giới của đối phương rất có thể cao hơn hắn. Dịch Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt ngoài rất trấn định, không chút để ý nói, Đồ Nhi, chém rớt một cánh tay của hắn. Hắn biết Nam Tần tôn giả không ra tay đối với vãn bối, cho nên hù dọa Triệu Phi một chút. Quả nhiên, Triệu Phi xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất trong rừng cây, không thấy bóng dáng. Nam Tần tôn giả lắc đầu bật cười. Hàng Nguyên bất mãn nói, sư đệ, làm sao bây giờ mới xuất hiện? Kiếm Trăng âm thầm kinh hãi. Lão quái Nguyên Anh. Một lão quái Nguyên Anh thế mà là đồ đệ của Dịch Tiểu Phong. Hắn mở rộng tầm mắt. Hắn không khỏi nhìn về phía Liễu Như Thấm. Còn có nàng này lại là thân phận gì à? Kiếm Trăng phát hiện bên cạnh Dịch Tiểu Phong thật sự là tàng long ngọa hổ, hơn nữa mỗi người đều nghe lời răm rắp. Hắn không khỏi sinh ra tò mò về Dịch Tiểu Phong. Quách Linh Linh cũng ngơ ngác nhìn Nam Tần tôn giả. Một vị cao thủ già nua như vậy thế mà là đồ đệ của Dịch công tử chúng ta đi thôi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó cất bước đi tới. Những người khác theo sát sau đó. Sau khi Nam Tần tôn giả gia nhập đội ngũ, không khí nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Hàn Nguyên như trút được gánh nặng, bắt đầu nói đùa cùng Nam Tần tôn giả, hai người nói không ngừng, Lữ Thư An ngẫu nhiên chen vào nói. Tiến vào rừng cây, Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn phía phương hướng Bạch Viên Thành. Tuy rằng núi rừng vây quanh, không nhìn thấy bóng dáng Bạch Viên Thành, nhưng có một phương hướng khói bụi lượn lờ, lôi vân tụ tập, thường có sấm sét ầm ầm, chắc chắn là Bạch Viên Thành. Chúng ta trực tiếp rời đi sao? Nam Tần tôn giả nói. Dịch Tiểu Phong do dự nói, Tam Kiêu còn không có tới. Tuy rằng hắn cùng Tam Kiêu không có nhiều giao tình, nhưng nếu không có Tam Kiêu, nói không chừng hắn đã chết trong thành. Kiếm Trăng tiến lên một bước, ôm quyền nói, đa tạ các vị tương trợ, tại hạ liền rời đi trước. Hàn Nguyên rút kiếm, một kiếm ngăn hắn lại, hừ nói, người muốn đi thì đi. Kiếm Trăng híp mắt, lạnh lùng nói, như thế nào? Ta còn không đi được. Nhớ năm đó một bàn tay bỗng nhiên đè bờ vai của hắn, đúng là Nam Tần tôn giả. Nam Tần tôn giả cười ha hả nói, người trẻ tuổi, không nên nóng nảy. Kiếm Trăng nhìn mặt Nam Tần tôn giả hiền hòa tươi cười, âm thầm kinh hãi. Bị Nam Tần tôn giả dùng một tay ấn, linh lực trong thân thể hắn đều ngừng lại, không thể vận chuyển. Kiếm Trăng lạnh lùng nói, tiền bối muốn ép vãn bối sao? Nam Tần tôn giả híp mắt nói, tất nhiên sẽ không rồi, nhưng tiểu sư phụ còn chưa nói chuyện đâu. Kiếm Trăng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đi tới, nói, tính ra, người thiếu ta hai cái mạng, Quách Mao cùng Triệu Phi đều là hướng về phía kiếm của ta mà đến, sẽ không lưu lại người sống, miễn lưu lại phiền toái sau này cho bản thân. Kiếm Trăng trầm mặt. Hắn hiểu rằng lời Dịch Tiểu Phong nói chính là sự thật, đều không phải nói quá. Như vậy đi, bán mạng cho ta TBA 5, 3 năm sau liền để ngươi tự do, như thế nào? Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Kiếm Trăng nhíu mày nói, ngươi đang nhục nhã một vị kiếm khách. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói, kiếm khách có được giảng được, sư phụ ta kiếm thánh cũng không tự xưng kiếm thánh, hắn cũng giống ngươi, tự xưng kiếm khách. Hắn từng nói một câu, nhân sinh trên đời, nhân tình quan trọng nhất, người nếu vô tình, thì đó là ma. Hàn Nguyên, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Nam Tần tôn giả âm thầm phun nhổ. Kiếm Thánh nói những lời này khi nào? Kiếm Trăng trầm mặt. Bán mạng cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, có lẽ ba năm, ngươi sẽ luyến tiếc không rời đi. Dịch Tiểu Phong ý vị sâu xa cười nói. Kiếm Trăng tiếp tục trầm mặt. Hàn Nguyên nhịn không được nói, ngươi cảm thấy ủy khuất. Ta chính là yêu nghiệt Bắc Ngụy. Tương lai chắc chắn vào Thiên Kiếm bảng. Lão nhân này là Nam Tần tôn giả, Nam Tần Vương Triều khai quốc hoàng đế. Vị này chính là kiếm ma, cao thủ tuyệt thế chỉ ở sau kiếm thánh. Ngươi lại tính cái gì? Nam Tần tôn giả câm nín. Liễu Như Thấm nhịn không được mắng, ta không phải kiếm ma. Hàn Nguyên cười cười. Kiếm Trăng đã thấy nàng biến thân thành kiếm ma, cho nên tin tưởng lời Hàn Nguyên nói. Cuối cùng, Kiếm Trăng thu kiếm, nói, được, ta đây liền cống hiến cho ngươi ba năm. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Nam Tần tôn giả, hỏi, có đang dược tốt hay không, có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái. Nam Tần tôn giả trực tiếp ném ra một quả đan dược. Kiếm Trăng tiếp nhận, do dự một chút, vẫn lựa chọn ăn vào. Hắn ngay tại chỗ đã tọa, bắt đầu vận công chữa thương. Nam Tần tôn giả nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, tiểu sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn giết trở về? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn, không nói một lời. Nam Tần tôn giả nhắm mắt, vuốt trâu nói, lão hủ có thể ra tay, vì ngươi vượt lửa vượt sông, nhưng ngươi cần phải đáp ứng một cái thỉnh cầu của lão hủ. Thỉnh cầu gì? nếu ngày nào đó Nam Tần gặp được nguy cơ diệt vong, lão hủ hy vọng ngươi có thể ra tay. Lời này của ngươi có ý là ngươi không thể luôn đi theo ta. Đại nạn của lão hủ sắp buông xuống, không còn bao nhiêu năm, Bắc Ngụy năm đó cùng Kiếm Thánh một ước định như vậy, hiện giờ Bắc Ngụy càng ngày càng mạnh, ta hy vọng Nam Tần có thể được vị Kiếm Thánh tiếp theo hỗ trợ. Dịch Tiểu Phong trầm tư. Một lúc lâu, hắn nghiêm túc nói, được. Hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này. Hắc Dạ Sơn cứ đuổi giết hắn như vậy, hả có thể chịu đựng. Đến lúc đó nhưng đừng hô danh hào của lão hủ, miễn cho đem tới phiền toái cho Nam Tần. Nam Tần tôn giả cười nói. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hàn Nguyên tràn đầy nhiệt huyết, hỏi, khi nào động thủ? Dịch Tiểu Phong nói, đừng hoảng hốt, đến lúc đó các ngươi liền lưu lại nơi này đi, ngươi bảo hộ bọn họ. Hàn Nguyên nhíu mày, vừa định nói chuyện, Dịch Tiểu Phong phất tay, ý bảo hắn không được phản bác. Kiếm Trăng trợn mắt nói, chỉ dựa vào ta cùng vị tiền bối này, muốn đối kháng những cao thủ Hắc Dạ Sơn đó, sợ là có chút khó đi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, Tam Kiêu còn ở đó, Âu Ngũ Tử cùng Mạc Hư Đạo Nhân hẳn là cũng đang chiến đấu, chúng ta gia nhập chỉ là làm nghiêng cán cân thôi. Hắn nhìn quét qua mọi người, cười nói, đây là trận chiến đầu tiên của Thiên Hạ Kiếm Khách chúng ta, các ngươi sẽ là những thành viên đầu tiên của tổ chức Thiên Hạ Kiếm Khách. Thiên Hạ Kiếm Khách. Mọi người tò mò, trước đó bọn họ liền nhìn thấy có người tìm Dịch Tiểu Phong, đề cập tới Thiên Hạ Kiếm Khách. Kiếm Trăng híp mắt hỏi, như thế nào là Thiên Hạ Kiếm Khách? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, một đám kiếm khách tiêu dao trong trời đất. Tông môn? Cũng không phải. Vậy lại là cái gì? Một loại tổ chức, về sau ta sẽ đem Thiên Hạ Kiếm Khách phát triển lớn mạnh, danh chấn thiên hạ, tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng mỗi người đều là kiếm khách tuyệt thế tung hoành thiên hạ, chung quy có một ngày, Thiên Hạ Kiếm Khách có thể khuấy đảo phong vân thiên hạ, vừa động liền khiến vương hầu, chính ma kiêu hùng trên đời kinh sợ. Dịch Tiểu Phong nói rất nghiêm túc, Hàn Nguyên, Lữ Thư An nhiệt huyết sôi trào. Kiếm Trăng híp mắt, hiểu rõ ý Dịch Tiểu Phong. Nếu thật có thể nắm giữ một thế lực do tuyệt thế kiếm khách tụ tập tạo thành, xác thật rất khủng bố. Tần Cầm Tuyết âm thầm kinh hãi. Chỉ đội hình trước mắt đã khiến lòng người kinh sợ rồi. Lão quái Nguyên Anh, Thiên Kiêu Thiên Kiếm Bản, Kiếm Ma, Bắc Ngụy yêu nghiệt kế hoạch thật ra rất tốt, nhưng tuyệt thế kiếm khách dựa vào cái gì làm việc cho ngươi? Kiếm Trăng nghiêm túc hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, tuy làm việc cho ta, nhưng lại là hỗ trợ cùng có lợi, mỗi một vị tuyệt thế kiếm khách đều khả năng có đồ vật mình không chiếm được hoặc là kẻ địch khó có thể tru sát, nhưng nếu là Thiên Hạ Kiếm Khách liên thủ, khó khăn của mỗi người đều là việc nhỏ. Tụ tập kiếm khách cùng chung chí hướng, bắt tay đi càng xa trên con đường tu hành, chẳng phải tốt hơn sao? Kiếm Trăng nghe xong ánh mắt lập lòe. Hắn thế mà bị đả động. Người bình thường có kế hoạch như vậy, tuyệt đối mơ mộng. Nhưng nếu là xuất ra từ miệng đồ đệ Kiếm Thánh, chủ nhân yêu kiếm, có lẽ thật sự có thể thực hiện. Dịch Tiểu Phong đi đến dưới tán cây đã tọa, bắt đầu tiêu hóa luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng từ vô pháp kiếm. Hàn Nguyên, Lữ Thư An thì hưng phấn bàn tán về Thiên Hạ Kiếm Khách. Nam Tần tôn giả cảm khái nói, xác thật không tồi, nếu là lão hữu có thể sống đến một ngày đó, thật là tốt biết bao. Hắn tin tưởng Dịch Tiểu Phong sẽ trở thành kiếm khách danh chấn thiên hạ, thậm chí có khả năng vượt qua Bạch Hồng Tiêu. Chỉ là đáng tiếc, hắn không thể đợi chính mắt nhìn thấy một ngày kia. Hắn tuy tiếc nuối, nhưng không có không cam lòng. Một đời này, hắn đã sống đủ lâu. Mưa nhỏ ngừng lại. Gió nhẹ xuyên qua núi rừng, lại rất lạnh lẽo. Một canh giờ sau, Kiếm Trăng trợn mắt nói, ta tốt rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, dưới mũ lộ ra một đôi mắt tự tin. Đế Tâm Kiếm, đầy máu sống lại. Dịch Tiểu Phong, Nam Tần tôn giả cũng đứng dậy. Các ngươi liền chờ ở chỗ này, nếu gặp được địch nhân, đem cái này ném về hướng địch nhân. Dịch Tiểu Phong đưa túi trữ vật chứa phệ ma ong cho Hàn Nguyên. Hàn Nguyên gật đầu. Liễu Như Thấm bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng đi cùng các ngươi. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng. Liễu Như Thấm kiều hừ nói, tuy rằng ta không cho rằng chính mình là kiếm ma, nhưng các ngươi đều đã gặp qua hai lần, thuyết minh ta thật sự có liên quan đến kiếm ma, thành thật mà nói, ta nhìn Hắc Dạ Sơn cũng không thuận mắt. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Hắn trực tiếp ném ra một thanh phi kiếm, thả người nhảy lên, dừng ở trên thân kiếm. Hắn nhìn phía khói bụi lượn lờ ở phương xa, cười nói, hôm nay, coi như là cuộc chiến đầu tiên của Thiên Hạ Kiếm Khách, giết sạch tất cả tu sĩ Hắc Dạ Sơn trong thành. Nam Tần tôn giả bay lên lên. Kiếm Trăng cũng ngự kiếm phi hành. Liễu Như Thấm nhảy lên trên thân cây. Ba người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong mắt đều toát ra chiến ý. Nam Tần tôn giả móc ra một cái mặt nạ ác quỷ đeo trên mặt, cười nói, hiện tại lão hủ liền không phải Nam Tần, mà là kiếm khách của Thiên Hạ Kiếm Khách, các ngươi gọi lão hủ là kiếm quỷ đi. Dịch Tiểu Phong cười cười, sau đó ngự kiếm bay về phía Bạch Viên Thành, những người khác theo sát sau đó. đám người Dịch Tiểu Phong đi rồi, Hàn Nguyên ngồi xuống, hắn ngạo nghễ nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền nghe ta. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An trừng hắn một cái. Quách Linh Linh lo lắng nói, Dịch công tử sẽ không có việc gì đi. Tần Cầm Tuyết lắc đầu nói, yên tâm đi, yêu đế còn không tổn thương được hắn. Nàng không khỏi chờ mong. Một trận chiến này, có lẽ sẽ khiến tên tuổi thiên hạ kiếm khách trở nên nóng bỏng. Bên trong Bạch Viên Thành có không ít người chơi, nhất định sẽ lan truyền trận chiến này ra ngoài. Bạch Viên Thành phồn thịnh lúc trước đã hóa thành nơi chiến loạn, khắp nơi đều là phế tích đổ nát, khói lửa. Oanh! Bạch Kiêu nện trên phế tích, bụi đất bay mù mịt. Hắn nhanh chóng đứng dậy nhảy ra, xích sắt thật lớn từ trên trời giáng xuống, nện ở chỗ hắn vừa nằm trên phế tích. Bạch Kiêu dừng ở một tòa lầu các bị tàn phá, hắn quệt vết máu trên khóe miệng, trong mắt đầy sự không cam lòng. Trong bụi đất cuồn cuộn, một thân ảnh lượn lờ ma khí chậm rãi đứng lên. Đúng là Nhiễm Uế. Tay Nhiễm Uế cầm xích sắt, trên xích có từng con tiểu quỷ lơ lửng, mặt trắng mắt đen, nhìn qua đều chỉ có 5-6 tuổi, kinh dị lạnh lão. Nhiễm Uế nhìn chằm chằm Bạch Kiêu, giữ tợn cười nói, không hổ là chí tôn cốc tam kiêu, đạo pháp tinh diệu, đáng tiếc, tu vi không bằng ta, mặc cho ngươi dùng tất cả thủ đoạn cũng không trốn khỏi một chữ thua. Hai vị huynh đệ kia của ngươi đối mặt với 18 quỷ khôi, phỏng chừng cũng nhanh dầu hết đèn tắt. Trên đường Hoàng Tuyền, bà huynh đệ các ngươi không cô đơn. Ha ha ha. Sắc mặt Bạch Kiêu lạnh băng, đối mặt với Nhiễm Uế kiêu ngạo ương ngạnh, hắn cũng chẳng giận dữ, bình tĩnh nói, chết có gì sợ. Mục tiêu của Tam Kiêu là bảo hộ chí tôn tử. Nhiễm Uế cười to, chí tôn tử. Chí tôn tử của các ngươi đã bỏ lại các ngươi mà chạy trốn, chờ giết hết các ngươi, chúng ta sớm hay muộn cũng bắt lấy hắn. Trong phạm vi trăm dặm Bạch Viên Thành sớm đã đặt thiên la địa võng, vị lợi hại nhất trong chúng ta còn chưa ra tay. Cuộc chiến hôm nay, vừa lúc cho các ngươi hiểu rõ, ai mới đứng đầu ma đạo. Oanh! Nhiễm Uế thả người nhảy lên, lại vung xích sắt lần nữa, quất về hướng Bạch Kiêu. Phía trên xích sắt có vô số tiểu quỷ đồng thời khóc thét, Bạch Kiêu nghe mà nhíu mày. Tiếng tiểu quỷ khóc thét có hiệu quả mê hoặc, trước mắt người nghe sẽ hiện lên thứ mà họ sợ hãi nhất. Bạch Kiêu chính là vì vậy mới rơi vào hạ phong, vừa rồi bị thương nặng, suýt nữa bị đánh gục. Còn tiếp tục đánh như vậy, Bạch Kiêu vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mục tiêu hiện tại của hắn là tận lực kéo dài thời gian. Oanh! Oanh! Oanh! Nhiễm Uế điên cuồng vung xích sắt, cười điên cuồng, xích sắt biến dài trăm trượng, chấn động phế tích, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bạch Kiêu không cách nào tới gần Nhiễm Uế, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nơi xa trên tấm bia đá thật lớn, Hắc Kiêu, Hồng Kiêu còn đang cùng 18 quỷ khôi ác chiến, hai người đều bị thương. Tình thế đối với Tam Kiêu cực kỳ bất lợi. Các tu sĩ trong thành 10 phần sợ hãi, không biết nên hướng chỗ nào trốn. Phía trên tường thành Bạch Viên Thành, nơi nơi đều là bóng dáng đệ tử Hắc Dạ Sơn cùng Thiên Kiếm Thánh Tông, càng cực cung chiến đấu. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Hắc Dạ Sơn. Đứng đầu ma đạo ngũ hùng, Hắc Dạ Sơn. À, Hắc Dạ Sơn làm sao mà tới? Đứng đầu chính ma lưỡng đạo, đây là muốn khai chiến à, ai biết được, hai tông vốn dĩ có ân oán lâu rồi, hiện tại chính ma quyết liệt, đánh lên cũng là bình thường. Có lẽ Hắc Dạ Sơn vẫn là vì yêu kiếm. Dịch Tiểu Phong đâu? Hắn đi đâu vậy? Các tu sĩ sợ hãi nghị luận, rời xa chiến trường. Phía trên tấm bia đá lớn, Hắc Kiêu, Hồng Kiêu lưng tựa lưng, đối mặt với địch nhân từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Như vậy không được, chúng ta đi tìm Bạch Kiêu tụ hợp, thi triển Tam Kiêu đại trận. Hồng Kiêu trầm giọng nói, chiến đấu đến hiện tại đã rất miễn cưỡng. Hắc Kiêu do dự một lát, nói, được. Hai người hóa thành hai luồng ma khí, giống như gió lốc nhanh chóng phóng đi, bay qua mái hiên phía trên, 10 phần đồ sộ. Đừng để cho bọn họ chạy thoát. Một tên quỷ khôi phẫn nộ quát, hắn thả người nhảy lên, các quỷ khôi khác theo sát sau đó. 18 quỷ khôi ở tu chân giới còn có tên là 18 Diêm La. Người bị bọn họ theo dõi trên cơ bản đều phải chết. Đã từng có một lão quái Nguyên Anh bị bọn họ ám sát, khiến cho danh tiếng 18 quỷ khôi chấn động tu chân giới. Trong ma đạo, mỗi một cái tông môn đều có tổ hợp sát thủ như vậy, giống như chí tôn cốc Tam Kiêu. Nhưng có thể cùng xếp chung với 18 quỷ khôi không nhiều lắm. Cũng không biết chí tôn tử có chạy thoát hay không. Hắc Kiêu nhíu mày, trong lòng sầu lo. Mặc dù gặp phải tuyệt cảnh như vậy, hắn vẫn nghĩ tới chí tôn tử. Lòng trung thành như vậy có thể nói là hiếm thấy. Nhưng lòng trung thành không phải đối với Dịch Tiểu Phong, mà là cốc chủ chí tôn cốc. Đang điên cuồng vung xích sắt, Nhiễm Uế thoáng nhìn Hắc Kiêu, Hồng Kiêu. Hắn lập tức dừng lại, cười nhìn Tam Kiêu hội hợp. Tam Kiêu dừng trên phế tích, sóng vai mà đứng. Người có khỏe không? Hắc Kiêu trầm giọng hỏi. Bạch Kiêu trả lời nói, còn có thể tái chiến. Hắc Kiêu hỏi, Chí Tôn Tử đâu? Bạch Kiêu nói, chạy thoát. Hắc Kiêu thở dài một tiếng, nói, hy vọng hắn các nhân tự có thiên tướng. Nhiễm Uế cười to nói, đại danh đỉnh đỉnh Tam Kiêu, hôm nay nếu có thể làm thịt các ngươi, uy danh Hắc Dạ Sơn ta nhất định bao phủ chín ma lưỡng đạo, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể thống nhất Đại Càn Châu. 18 quỷ khôi đứng ở các phương hướng khác nhau, vây quanh Tam Kiêu. Ầm ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn. Một cổ quan tài tản ra khí thế đáng sợ phá tan lôi vân, từ trên trời giáng xuống. Quan tài này cao chừng 5 trượng, bề mặt dán đầy lá bùa, rậm rạp, nhìn thấy ghê người. Tam Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến. Hắc Kiêu cắn răng nói, Xích Tâm Phật cả hắn đều tới, các ngươi thật quyết tâm. Nhiễm Uế đứng thẳng, cười to nói, đều đã nói, các ngươi trốn không thoát, hôm nay, cao thủ Chí Tôn Cốc, Thiền Kiếm Thánh Tông, Càn Cực Cung đều phải chết ở chỗ này. Kiêu ngạo. Hắc Kiêu quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh giọng hỏi, Hắc Dạ Sơn các ngươi không sợ đắc tội ba đại tông môn chúng ta? Nhiễm Uế khinh miệt cười nói, Hắc Dạ Sơn ở băng nguyên phương Bắc, các ngươi biết mấy trăm năm nay, chúng ta tích tụ bao nhiêu lực lượng. Sắc mặt Tam Kiêu âm trầm. Oanh một tiếng. Quan tài bỗng nhiên mở ra, thân ảnh Xích Tâm Phật được áo đen bao bọc, thần bí quỷ dị. Chí Tôn Cốc Tam Kiêu, cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào Hắc Dạ Sơn, nếu không thì chết. Một thanh âm lạnh băng từ trên trời giáng xuống, đúng là đến từ trong quan tài. Xích Tâm Phật. Hắc Kiêu ngửa đầu nhìn lên, cắn răng nói, Tam Kiêu chỉ cống hiến cho Chí Tôn Cốc. Giết bọn họ, giết chậm một chút, để cho bọn họ nếm mùi vị thống khổ nhất trong thiên địa. Thanh âm Xích Tâm Phật vang lên, làm độ ấm xung quanh chợt giảm xuống. Nhiễm Uế cùng 18 quỷ khôi đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắc Kiêu thở dài một tiếng. Hôm nay thật sự phải chết. Cốc chủ, cũng coi như không làm ngươi thất vọng, chúng ta cho dù chết cũng là vì ngươi mà chết trận. Hắc Kiêu lẩm bẩm tự nói. Bạch Kiêu, Hồng Kiêu hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại lộ ra sát ý, kiên quyết thấy chết không sờn. Muốn giết bọn họ. Hỏi qua lão tử sao? Một tiếng hét lớn một truyền đến, vang vọng phế tích. Sắc mặt Tam Kiêu đại biến. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có ba thân ảnh từ chân trời bay nhanh đến. Dịch Tiểu Phong, kiếm trăng ngự kiếm phi hành, Liễu Như Thấm liền đứng ở sau lưng Dịch Tiểu Phong, mà Nam Tần Tôn giả mang mặt nạ ác quỷ thì đạp không bước chậm đi tới. Chí Tôn Tử Hắc Kiêu cắn răng, hai tay nắm chặt. Trông thấy đám người Dịch Tiểu Phong xuất hiện, hắn không có kinh hỉ, ngược lại rất phẫn nộ. Tiểu tử này như thế nào lại trở về? Hiện tại cũng không phải là lúc thể hiện nghĩa khí. Trong thành rất nhiều tu sĩ đều trông thấy đám người Dịch Tiểu Phong. Đám người Dịch Tiểu Phong dưới sự hỗ trợ của Nam Tần Tôn giả, nhẹ nhàng vào thành. Một hàng bốn người dừng ở đỉnh núi do phế tích chồng chất tạo thành. Kiếm Trăng rút đế tâm kiếm ra, chuẩn bị chiến đấu. Hắn hơi hơi mở vành nón, nhẹ giọng nói, thật nhiều người. Liễu Như Thấm châm chọc nói, ngươi sợ. Nhớ năm đó Kiếm Trăng Nghiêm Trang bắt đầu khoác lác. Ánh mắt Nhiễm Uế, 18 quỷ khôi đồng loạt dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong, chuẩn xác mà nói là dừng ở Vô Pháp Kiếm. Ngươi chính là đồ đệ kiếm thánh Dịch Tiểu Phong. Nhiễm Uế cười hỏi. Dịch Tiểu Phong liếc mắt nhìn hắn. Gia hỏa này thật to con a, ăn cái gì lớn lên? Hay là cha mẹ hắn không phải người? Dịch Tiểu Phong trả lời, không sai, Tam Kiêu là người của ta, ta nói, hôm nay không ai có thể giết được bọn họ. Cuồng vọng. Nhiễm Uế, 18 quỷ khôi nheo đôi mắt. Bốn người đối mặt 20 tên cao thủ Hắc Dạ Sơn, trong bốn người còn có một nữ nhân, thật sự là điên rồi. Có một vị lão quái nguyên anh tương trợ, trách không được ngươi cuồng vọng như vậy. Thanh âm Xích Tâm Phật truyền xuống dưới, Nhiễm Uế cùng 18 quỷ khôi nghe được đồng tử phóng to. Ánh mắt bọn họ sôi nổi dừng ở trên người Nam Tần Tôn giả. Tam Kiêu cũng là như thế. Người này là ai? Chẳng lẽ là Hắc Kiêu trừng to đôi mắt? Tất cả mọi người bị dọa. Đi theo bên cạnh Dịch Tiểu Phong là lão quái nguyên anh kiếm thánh. Vị thiên hạ vô địch kiếm trung chi thánh kia. Cũng không phải là kiếm thánh cũng không mang mặt nạ. Xích Tâm Phật lại lần nữa mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Ai nói? Lúc trước ở Trác Dạ Bảo, khi chém mấy con gà ngốc, kiếm thánh không chỉ có che mặt, còn mang mũ. Nam Tần Tôn giả giơ trường kiếm lên, thay đổi một loại giọng điệu khác, ngạo nghễ nói. Thiên hạ kiếm khách, kiếm quỷ. Cái danh hào mày vừa ra, các cao thủ Hắc Dạ Sơn hai mặt nhìn nhau. Xích Tâm Phật nghi hoặc hỏi, thiên hạ kiếm khách. Nam Tần Tôn giả cười nói, không sai, đây là một tổ chức tụ tập tuyệt thế kiếm khách trong thiên hạ, đứng đầu là Thanh Liên Kiếm Tiên. Thanh Liên Kiếm Tiên. nhóm cao thủ Hắc Dạ Sơn sửng sốt. Danh hào này có chút dọa người. Nam Tần Tôn giả bay lên lên, cười nói, gia hỏa trong quan tài giao cho lão hủ. Hắn nhanh chóng bay đến chỗ cao bằng xích tâm Phật. Nhiễm Uế bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hư! Hư! Hư từng đạo thân ảnh xuyên thủng lôi vân, đáp xuống, dừng trên phế tích. 36 cao thủ kim đan cảnh. Khí thế đáng sợ từ các phương hướng bao phủ ba người Dịch Tiểu Phong. Sắc mặt Kiếm Trăng, Liễu Như Thấm khẽ đổi. Trận thế này có chút lớn a, Tam Kiêu trống rỗng xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong. Chí Tôn Tử, người vì sao phải làm bậy như thế này? Đây là bẫy rập a, Hắc Kiêu cắn răng nói, hắn không hy vọng trước khi mình chết còn nhìn thấy Dịch Tiểu Phong bị bắt, vậy hắn sẽ chết không nhắm mắt. Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình nói, Dịch Tiểu Phong ta tuy yếu, nhưng không có đến mức chạy vắt giò lên cổ, ai muốn giết ta, sẽ phải chết. Hắc Kiêu quát, hồ đồ. Vừa rồi xuất hiện đều là cao thủ kim đan cảnh, hơn nữa 18 quỷ khôi, Nhiễm Uế, tổng cộng 55 cao thủ kim đan cảnh, chúng ta làm sao có thể thắng. Kiếm Trăng trấn định nói, địch nhân xác thật rất mạnh, nhưng trường hợp như vậy trong mắt các thế lực cũng không tính là cái gì. Bạch Kiêu châm chọc nói, người có thể đánh đến thắng nhiều cao thủ kim đan cảnh như vậy. Kiếm Trăng trầm mặt. Tay hắn nắm đế tâm kiếm đang run rẩy, nhưng hắn hết sức khắc chế cảm xúc. Tự hồ cảm thấy có chút mất mặt, Kiếm Trăng bồi thêm một câu, dù cho đánh không thắng, nhưng ta cũng sẽ không sợ chiến đấu, bởi vì ta là một vị kiếm khách không sợ hãi bất luận trận chiến nào. Bạch Kiêu trợn trắng mắt. 36 cao thủ kim đang cảnh Hắc Dạ Sơn nhanh chóng bày trận, bắt đầu thi pháp, ma khí cuồn cuộn thổi qua phế tích, vây quanh đám Dịch Tiểu Phong. Nhiễm Uế, 18 quỷ khôi cười dữ tợn đi tới. Cục diện này hẳn phải chết. Chỉ chút người này cũng dám kiêu ngạo. Dịch Tiểu Phong ngửa đầu cười to nói, không ai bì nổi. Nhiễm Uế trào phúng nói, như thế nào? Trừ bỏ kiếm quỷ này, Kiếm Trăng chưa dứt sữa bên cạnh ngươi còn có thể giết sạch chúng ta sao? Dịch Tiểu Phong bể nghệ hắn, nói, trong thiên hạ kiếm khách không chỉ có một vị tuyệt thế cao thủ kiếm quỷ, còn có một người. Ai? Nhiễm Uế mang vẻ mặt không tin. Kiếm ma. Dịch Tiểu Phong vừa nói ra, 36 cao thủ kim đan cảnh đang thi pháp đều run tay. Kiếm ma tên này có thể nói là danh chấn ma đạo. Trừ kiếm thánh, kiếm ma còn chưa từng bị bại. Nhiễm Uế cũng bị dọa, theo bản năng nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy bóng dáng kiếm ma. Tam Kiêu cũng bị dọa đến. Kiếm ma cũng tới. Từ từ. Kiếm ma cùng kiếm thánh không phải tử địch sao? Vì sao phải trợ giúp đồ để kiếm thánh? Nhiễm Uế cũng nghĩ đến điểm này, mắng, hoang đường. Đùa cái gì vậy? Ai không biết kiếm ma là tử địch của kiếm thánh? Hắn trợ giúp ngươi. Ngươi làm không nói mình là thiên thần hạ phàm luôn đi. Dịch Tiểu Phong liếc hướng Liễu Như Thấm, dùng ánh mắt ý bảo nàng biến thân. Liễu Như Thấm cắn răng, cả người dùng sức. Nhưng mà... không có bất luận biến hóa gì. Trong lòng Dịch Tiểu Phong rung lên, ta sát, cô nãi nãi, ngươi đừng ở thời điểm mấu chốt tuột dây xích a, Kiếm Trăng cũng bị dọa. Tay hắn càng run rẩy kịch liệt hơn. Tam Kiêu chú ý tới ánh mắt Dịch Tiểu Phong, trong lòng kinh ngạc. Theo như lời Dịch Tiểu Phong, kiếm ma là nha đầu này ầm ầm ầm. 36 cao thủ kim đang cảnh kết trận thành công, mà khí bốc lên cuồn cuộn hình thành màn trời, đem phạm vi trăm trượng vây khốn. Nhiễm Uế, 18 quỷ khôi cũng ở trong trận. Dịch Tiểu Phong đã trốn không thoát, bọn họ có thể hưởng thụ giết chóc. Tiểu nha đầu kia thuộc về ta, để ta chơi đùa thật tốt. Nhiễm Uế cười dữ tợn nói, ánh mắt dừng ở trên người Liễu Như Thấm, trong mắt tràn đầy ham mê nữ sắc. Liễu Như Thấm vừa nghe, ánh mắt tức khắc biến đổi. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ. Tới. Oanh. Một khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Liễu Như Thấm bùng nổ, Kiếm Trăng cả kinh, Tam Kiêu giơ tay che mặt. Dịch Tiểu Phong dựa vào vô pháp kiếm chống đỡ, che sống không che mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Thấm. Quanh thân Liễu Như Thấm tràn ra ma khí, nàng chậm rãi bay lên, hai mắt nhanh chóng biến thành đỏ như máu. Bên Hắc Dạ Sơn sửng sốt. Nha đầu này Tam Kiêu cũng bị dọa sợ. Ma khí bao bọc lấy Liễu Như Thấm, phía sau nàng hiện ra một cái hắc động, nàng chậm rãi nâng tay phải. Một chuôi kiếm chui ra từ hắc động, Liễu Như Thấm trở tay cầm kiếm. Nàng dương mắt nhìn về phía đám người Nhiễm Uế đám người, huyết văn tràn đầy khuôn mặt đẹp, khí chất cả người đột nhiên biến đổi, cùng phía trước như hai người khác nhau. Dịch Tiểu Phong cười nói, kiếm ma, giết sạch bọn họ, không chừa một tên. Hóa thân thành kiếm ma, Liễu Như Thấm lạnh lùng liếc Dịch Tiểu Phong một cái, nàng thực sự cho Dịch Tiểu Phong mặt mũi, thế mà gật gật đầu. Kiếm ma rút ma kiếm, giờ cao qua đỉnh đầu. Nàng lạnh giọng cười nói, các phàm nhân, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Oanh! ma khí tận trời từ trong cơ thể nàng bùng nổ, xuyên thủng biển mây. Nam Tần Tôn giả ghé mắt, âm thầm kinh hãi. Đây là khí thế của kiếm ma à, quá mạnh. Cũng không biết kiếm thánh là làm như thế nào mà dùng một kiếm xử lý kiếm ma. Hắc Dạ Sơn 36 cao thủ kim đang cảnh ngẩng đầu nhìn kiếm ma. Ma khí của kiếm ma bao trùm lôi vân, che khuất bầu trời. Cả Bạch Viên Thành, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn đến. Đó là cái gì? Kiếm ma. Cái gì kiếm ma? Lúc trước ở kiếm mộ sơn, kiếm ma hiện thân khi cũng là tình cảnh như vậy. Thiên hạ kiếm khách thế mà đem kiếm ma thu vào đáng sợ. Khí thế thật đáng sợ, lại xuất hiện cường giả thế nào? Thiên hạ kiếm khách chẳng lẽ là do một tay kiếm thánh, Dịch Tiểu Phong chỉ là con rối? Thanh âm của Dịch Tiểu Phong cùng Xích Tâm Phật rất lớn, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều nghe được bốn chữ thiên hạ kiếm khách. Các người chơi đều biết thiên hạ kiếm khách, nhưng vốn tưởng rằng là phòng làm việc người chơi, không nghĩ tới tổ chức đã có thành viên khủng bố như vậy. Đối với người chơi mà nói, tu sĩ luyện khí cảnh 7-8 tầng đều coi như đại lão, đừng nói kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Chuẩn bị chiến đấu. Nhiễm Quế hô khàn cả giọng, hoảng sợ. Hắn cảm giác lời nói đùa vừa rồi đắc tội kiếm ma. Kiếm ma nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn không rét mà run. 18 quỷ khôi thả người nhảy lên, giống như mưa tên nhằm về phía kiếm ma. Ma khí bùng nổ, bao phủ bọn họ, khiến cho bọn họ biến thành 18 đầu rồng bằng ma khí, gầm vang trời cao. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Dịch Tiểu Phong, Kiếm Trăng, Tam Kiêu cũng nhìn một màn này. Đối mặt thế công ào ạt của 18 quỷ khôi, kiếm ma vung kiếm trảm một cái. Trong phút chốc, kiếm quang lóng lánh. Oanh! Dịch Tiểu Phong theo bản năng nhắm mắt. Hắn lập tức trợn mắt, vừa lúc nhìn thấy ma khí bạo tán đầy trời, 18 quỷ khôi rơi xuống, máu tươi tung tóe trong không trung. Nháy mắt hạ gục. Tam Kiêu, Nhiễm Uế cùng với 36 cao thủ kim đan cảnh đều bị dọa. Đây là thực lực của kiếm ma. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía kiếm trăng, cười nói, đây là thực lực thiên hạ kiếm khách, hiện tại thấy may mắn vì mình có thể gia nhập đi. Kiếm trăng trầm mặt. Cùng lúc đó, Nam Tần Tôn giả cũng bắt đầu đánh vào quan tài của Xích Tâm Phật. Bên trong quan tài, Xích Tâm Phật đột nhiên chấn nát áo đen, một lão giả đầu trọc giống như con dơi yêu vọt ra. Keng. Kiếm của Nam Tần Tôn giả trực tiếp bị móng vuốt Xích Tâm Phật đánh nát. Xích Tâm Phật kinh ngạc. Đây cũng là tuyệt thế kiếm khách. Nam Tần Tôn giả tức giận, cũng không dùng kiếm nữa, đôi tay véo động pháp quyết, từng đóa hoa sen màu lam lấy hắn làm trung tâm, trống rỗng hiện ra trong không trung, càng ngày càng nhiều, rậm rạp, trong chớp mắt liền trải rộng phạm vi mấy trăm trượng. Xích Tâm Phật giơ tay, một lá cờ to màu đỏ xuất hiện trong tay, mặt cờ còn có một đồ án Phật Đà. Hắn nhanh chóng phất lá cờ, ma khí tràn ngập, không biết bao nhiêu ác quỷ từ trong ma khí toát ra, hướng tới Nam Tần Tôn giả rít gào. Pháp thuật của hai lão quái nguyên anh vô cùng hùng hậu, cũng rất đồ sộ, hấp dẫn phần lớn ánh mắt trong thành. Sau khi 18 quỷ khôi rơi xuống đất, kiếm ma đột nhiên rơi xuống, đạp vào phế tích, hình thành cuồng phong quét ngang hết thảy. Nàng biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở trước mặt một vị tu sĩ kim đan cảnh, vùng kiếm trảm. Tấm màn đen ma khí giữa hai người trực tiếp bị nàng đánh tan. 35 cao thủ kim đan cảnh còn lại lọt vào phản phệ, đồng thời hộc máu lui về phía sau. Người đối mặt với kiếm ma, sắc mặt cao thủ kim đan cảnh này biến đổi, cả người run rẩy. Kiếm ma không cho hắn cơ hội nói nhiều lời, một kiếm chém rơi đầu. Kế tiếp hoàn toàn là tàn sát. Kiếm ma không ngừng thoát ẩn thoát hiện, cao thủ kim đan cảnh bị nàng nhắm đến khó thoát khỏi cái chết. Dịch Tiểu Phong cũng bắt đầu hành động. Hắn vừa động, Tam Kiêu, Kiếm Trăng cũng đi theo, bảo hộ hắn. Dịch Tiểu Phong đi vào chỗ cao thủ kim đan cảnh mới bị chém giết, gỡ nhẫn trữ vật, túi trữ vật xuống. Tam Kiêu câm nín. Kiếm Trăng nhướng mày, nói, đối người chết bất kính như vậy, còn coi là kiếm khách sao? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, chỉ có kiếm khách còn sống mới gọi là kiếm khách. Kiếm Trăng trầm mặt. Bốn người tiếp tục đi theo Dịch Tiểu Phong, khắp nơi cướp đoạt nhẫn trữ vật, túi trữ vật. Kiếm ma điên cuồng giết địch, không ai có thể thừa nhận một kiếm của nàng. Giờ phút này nàng giống như bị kiếm thánh nhập vào, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Nhiễm Uế xem mà cả người phát run. Hắn thậm chí không dám xông lên. Đáng giận kiếm ma vì sao phải trợ giúp Dịch Tiểu Phong. Nhiễm Uế hỏng mất, nhìn đồng môn liên tiếp chết thảm, hắn không biết nên trốn hay là nên chiến. Dịch Tiểu Phong vừa mò thi thể, vừa cảm khái. Tốt một cái kiếm ma, quá mạnh, không hổ là cao thủ thứ hai của thiên hạ kiếm khách. Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm nói. Hắc Kiêu kinh ngạc hỏi, thiên hạ kiếm khách các ngươi còn có tồn tại mạnh hơn so với kiếm ma sao? Có a, kiếm thánh. Hắc Kiêu nghẹn lại. Chẳng lẽ Thiên Hạ Kiếm Khách thật sự chính là một tay kiếm thánh lập ra? Tưởng tượng như vậy, thật sự có khả năng. Thiên hạ này ai có thể làm kiếm ma tâm phục khẩu phục? Không đến 2 phút, 36 cao thủ kim đan cảnh của Hắc Dạ Sơn đã chết 10 tên. 18 quỷ khôi đứng lên, gia nhập chiến đấu. Vì đề phòng kiếm ma tiếp tục tàn sát, bọn họ liên thủ, bắt đầu vây công kiếm ma. Các loại pháp thuật oanh tạc phế tích, khiến cho đám người Diệt Tiểu Phong không dám tới gần. Kiếm Trăng xa xa quan chiến, tay nắm kiếm rung nhẹ nhẹ. Sự bá đạo của kiếm ma hắn xem vậy là đủ rồi. Mặc dù là ở Trung Nguyên Châu, cũng không có kiếm khách như vậy. Quá khủng bố. Diệt Tiểu Phong chú ý tới biểu tình của hắn, không khỏi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, muốn học sao? Kiếm Trăng ngẩn người, hỏi, có ý tứ gì? Diệt Tiểu Phong một bộ biểu tình ta xem trọng ngươi, nói, biểu hiện thật tốt, nếu về sau biểu hiện tốt, ta kêu kiếm ma dạy ngươi mấy chiêu. Kiếm Trăng câm nín. Xem ta là người ai chứ? Càng làm cho hắn cạn lời hơn chính là hắn thế mà có hơi động tâm, ánh mắt Dịch Tiểu Phong một lần nữa chuyển dời đến chiến trường. Sảng khoái a, kiếm ma nghiền áp mười mấy tên cao thủ, Nam Tần Tôn Giả cùng Xích Tâm Phật cũng chiến đấu đến khó phân thắng bại. Một trận chiến này đối với Thiên Hạ Kiếm Khách tuyệt đối xem như khởi đầu tốt đẹp. Nếu có thể khiến đứng đầu ma đạo Hắc Dạ Sơn bị tổn thất nặng, vậy tất nhiên có thể một cuộc chiến thành danh. Nam Tần Tôn Giả thống trị chiến trường trên không trung, kiếm ma trên mặt đất tàn sát bừa bãi. Hình ảnh này quá đẹp. Nơi xa có không ít tu sĩ đang quan sát, xem mà nghẹn họng nhìn trân trối. Quá mạnh, Thiên Hạ Kiếm Khách chỉ phái ra hai người liền thay đổi tình hình chiến đấu kiếm ma thêm kiếm quỷ, xác thật lợi hại. Nhưng vị kiếm quỷ này hình như không cần kiếm a, vị kiếm quỷ này hẳn chính là Nam Tần Tôn Giả, Nam Tần Vương Triều Khai Triều Hoàng Đế. Hắc Dạ Sơn muốn bại a, Thiên Kiếm Thánh Tông, Càng Cực Cung còn không có cường thế như Thiên Hạ Kiếm Khách của Dịch Tiểu Phong. Ở dưới sự trợ giúp của người chơi, cái tên Thiên Hạ Kiếm Khách bắt đầu lan truyền toàn thành. Tất cả mọi người biết Dịch Tiểu Phong mang theo Thiên Hạ Kiếm Khách giết trở về, còn giết tới tu sĩ Hắc Dạ Sơn không còn mảnh giáp. Sau thời gian nửa nén hương, 36 cao thủ kim đan cảnh, 18 quỷ khôi, toàn bộ bị kiếm ma chém giết. Trước mắt kiếm ma chỉ còn lại có Nhiễm Uế. Tốc độ của nàng rất mau, giống như quỷ hồn đi tới trước mặt Nhiễm Uế. Sắc mặt Nhiễm Uế biến đổi, hắn sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi, Nhiễm Uế cầu xin, xích sắc hơi hơi chuyển động, muốn đánh lén kiếm ma. Kiếm ma nhanh chóng vung kiếm, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp nghiền nát thân hình to lớn giống như tháp sắt của Nhiễm Uế thành mảnh vỡ. Nháy mắt hạ gục. Đến lúc này, tất cả cao thủ Hắc Dạ Sơn trên mặt đất đều chết thảm. Đám người Dịch Tiểu Phong nhanh chóng đi tới trước mặt kiếm ma, tìm kiếm nhẫn trữ vật của Nhiễm Uế. Dịch Tiểu Phong hướng kiếm ma dựng một ngón tay cái, tán thưởng nói, kiếm ma nữ thần, người quá hung tàn. Kiếm ma hơi hơi híp mắt, làm lơ động tác của Dịch Tiểu Phong. Nàng quay đầu nhìn về phía không trung, Nam Tần Tôn Giả cùng Xích Tâm Phật còn đang ác chiến. Nàng mở miệng hỏi, giết hắn sao? Dịch Tiểu Phong còn đang tìm kiếm nhẫn trữ vật của Nhiễm Uế. Kiếm ma quá hung tàn. Đều không cho Nhiễm Uế toàn thây. Hắn vừa tìm kiếm, vừa trả lời nói, giết Xích Tâm Phật, chỉ cần là người Hắc Dạ Sơn, đều giết. Oanh! Một trận cuồng phong từ sau người truyền đến, Dịch Tiểu Phong không cần quay đầu lại cũng biết kiếm ma đã bay lên cao. Kiếm Trăng mở miệng nói, ở chỗ này. Hắn dùng mũi kiếm đem một cánh tay đứt lật ra, trên đó có hai quả nhẫn trữ vật. Dịch Tiểu Phong cũng không chê, đem hai quả nhẫn trữ vật gỡ xuống, cất vào trong túi. Một đợt này, hắn thu hoạch hơn 60 cái nhẫn trữ vật, 20 túi trữ vật. Tất cả đều là bảo bối của cao thủ kim đan cảnh. Một đợt phất nhanh. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây là tài nguyên dùng chung của Thiên Hạ Kiếm Khách. Kiếm Trăng tò mò hỏi, tài nguyên dùng chung? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, các ngươi thiếu cái gì, nếu chỗ này có, ta có thể trực tiếp cho các ngươi. Tìm Kiếm Trăng đập nhanh hơn. Hắn đột nhiên hiểu chỗ tốt khi gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Tam Kiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có khả năng gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, thứ nhất là họ không phải kiếm khách, thứ hai bọn họ trung thành tận tâm với Chí Tôn Cốc. Oanh! Một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nện vào phế tích. Rõ ràng là Xích Tâm Phật. Kiếm ma cùng Nam Tần Tôn Giả đứng ngạo nghễ trong không trung, nhìn xuống Xích Tâm Phật. Mặt mang mặt nạ ác quỷ, Nam Tần Tôn Giả liếc kiếm ma một cái, âm thầm kinh hãi. Quá mạnh. Hắn cảm giác chính mình đối mặt với kiếm ma cũng căng không được bao lâu. Kiếm ma vung kiếm, nhẹ nhàng trảm, ma khí hóa thành một thanh kiếm đen thật lớn chém xuống. Bạch Viên Thành rung động kịch liệt, bụi đất bay lên, xông thẳng trời cao. Trong bụi mù cuồn cuộn bỗng nhiên tung ra một đạo cầu vồng, bay nhanh hướng chân trời. Thiên hạ kiếm khách. Mối thù hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Thanh âm oán độc của Xích Tâm Phật vang vọng trong thiên địa. Nguyên Anh bỏ chạy. Đây là thủ đoạn giữ mạng của lão quái Nguyên Anh, trừ phi gặp tình huống thực lực cách xa, bình thường tế ra Nguyên Anh đều có thể đào tẩu. Nhưng mà mặc dù đào tẩu, cũng cần mấy chục năm, thậm chí càng lâu mới có thể khôi phục thân thể, khôi phục tu vi. Kiếm ma không có ra tay nữa. Nam Tần Tôn Giả kinh ngạc hỏi, vì sao không giết hắn? Thả hổ về rừng, chính là tối kỵ. Kiếm ma nhắm mắt, trả lời nói, đến giờ rồi. Ma khí quanh thân nàng tiêu tán, thân hình chậm rãi rơi xuống. Nam Tần Tôn Giả híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm ma, như suy tư gì đó. Đệ tử Hắc Dạ Sơn mau lui. Thanh âm Xích Tâm Phật lại vang lên lần nữa, biểu thị Hắc Dạ Sơn thảm bại. Khi kiếm ma rơi xuống đất, ma khí quanh thân cũng hoàn toàn biến mất, nàng lại mở mắt, khôi phục thành ánh mắt của Liễu Như Thấm. Đám người Dịch Tiểu Phong tụ tập lại. Kiếm Trăng tán thưởng nói, không hổ là kiếm ma tiền bối, thật sự là lợi hại. Liễu Như Thấm chớp chớp mắt, không có nói tiếp. Nàng cũng đang buồn bực. Vừa rồi ta lại biến thành kiếm ma sao? Nam Tần Tôn Giả rơi xuống đất, Dịch Tiểu Phong nói, đi tiếp bốn người Hàn Uyên vào đi, chúng ta không cần phải chạy nữa, đường đường chính chính rời khỏi thành này. Nghe vậy, Nam Tần Tôn Giả gật đầu, biến mất tại chỗ. Dịch Tiểu Phong bắt đầu di chuyển khắp nơi. Liễu Như Thấm tò mò hỏi, người đang tìm cái gì? Dịch Tiểu Phong cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên là nhẫn trữ vật của Xích Tâm Phật. Bên hông hắn treo một cái túi to, khi đi phát ra tiếng leng keng leng keng. Dù vậy, hắn vẫn không thỏa mãn. Kiếm Trăng, Tam Kiêu câm nín. Đối với Dịch Tiểu Phong lại có nhận thức hoàn toàn mới. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phong không có tìm được nhẫn trữ vật của Xích Tâm Phật. Khi đám Nam Tần Tôn Giả trở về, hắn chỉ có thể từ bỏ. Sư phụ, các ngươi quá lợi hại. Ta thật hối hận không có chính mắt thấy được chiến đấu lúc đó. Hàn Uyên hưng phấn nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Như Thấm cũng thay đổi, mang theo một tia kính sợ. Dịch Tiểu Phong cười nói, ít nhiều cũng do sư đệ ngươi kịp thời xuất hiện, còn có Liễu Như Thấm nguyện ý đứng ra, nếu không chúng ta hiện tại vẫn là chó nhà có tang, trốn tránh khắp nơi, nói không chừng còn lo lắng về tính mạng. Một trận chiến này đánh đến 10 phần hả giận. Sau này, lại có người muốn đuổi giết hắn, phải ước lượng thực lực của bản thân. Lúc này, Âu Ngũ Tử cùng Mạc Hư Đạo Nhân bay tới. Trong đó Âu Ngũ Tử thân bị trọng thương, cả người đều là máu, nhìn qua rất là thê thảm. Hai người đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, hành lễ bái tạ. Thiên hạ kiếm khách, tốt một cái thiên hạ kiếm khách, cuộc chiến hôm nay nhất định danh chấn Đại Càn Châu. Dịch Tiểu Phong, ngươi thật đúng là một bút lớn a, Mạc Hư Đạo Nhân cảm khái nói. Chỉ là kiếm ma, liền đủ để cho Dịch Tiểu Phong cùng Đại Tông Môn cò kè, huống chi sau lưng còn có kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong cười nói, còn tạm đi, ít nhiều cũng có Thiên Kiếm Thánh Tông, càng cực cung kiềm chế. Mạc Hư Đạo Nhân sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Thằng này đang vẫy nước. Trong thành cả lão quái Nguyên Anh cũng không có, hắn cùng hai vị cao thủ kim đang cảnh cao thủ chiến đến tối mặt. Âu Ngũ Tử trừng mắt liếc Mạc Hư Đạo Nhân một cái, cũng rất tức giận. Hắn đã sớm nhìn ra Mạc Hư Đạo Nhân đang diễn kịch. Đệ tử càng cực cung không có bao nhiêu, Mạc Hư Đạo Nhân phỏng chừng là hy vọng Thiên Kiếm Thánh Tông bị suy yếu, cũng hy vọng hắn chết. Âu Ngũ Tử tuy rằng phẫn nộ, thậm chí là hận, nhưng hắn không dám biểu lộ ra. Có chút cừu hận không thể xé rách da mặt. Trừ phi Âu Ngũ Tử cũng là lão quái Nguyên Anh. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Âu Ngũ Tử, nói, tiền bối, lúc trước ta bị Triệu Phi tập kích, hắn thừa nhận là hắn giết Trác Ngọc Lan. Âu Ngũ Tử gật đầu nói, việc này ta sẽ báo lên cho tông chủ, là Triệu Phi giết Trác Ngọc Lan. Hắn cũng không dò hỏi chi tiết. Đem nồi ném cho Triệu Phi cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù gì Triệu Phi cũng kẻ địch chung của Dịch Tiểu Phong, Thiên Kiếm Thánh Tông. Âu Ngũ Tử rất rõ ràng, Trác Ngọc Lan 89/10 là bị Dịch Tiểu Phong giết chết. Nhưng hắn không dám thừa nhận. Thiên hạ kiếm khách có thực lực khủng bố, hơn nữa có kiếm thánh, nếu Thiên Kiếm Thánh Tông đắc tội, còn bị ma đạo căm thù, rất dễ dàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười. Âu Ngũ Tử này hiểu chuyện nha. Đến tận đây, hết thảy xem như đã xong xuôi. Dịch Tiểu Phong nhìn qua Bạch Viên Thành, đã hóa thành phế tích, không thích hợp ở lại. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Quách Linh Linh, hỏi, Quách cô nương muốn làm thành chủ hay không? Quách Linh Linh lắc đầu nói, ta không có cái năng lực kia, ta nguyện đi theo Dịch công tử mãi mãi, hy vọng Dịch công tử thương tiếc, mang theo ta, cùng hành tẩu thiên nhai. Khi nói chuyện, nàng liền muốn quỳ xuống. Dịch Tiểu Phong nâng đôi tay nàng, đỡ dậy. Hắn suy nghĩ, Quách Linh Linh lưu lại xác thật rất khó nắm giữ Bạch Viên Thành, thậm chí sẽ bởi vì thể chất mà đưa tới vô số kẻ đuổi giết. Vậy liền đi theo ta đi. Dịch Tiểu Phong trầm ngâm nói. Đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Sau đó Dịch Tiểu Phong hướng Âu Ngũ Tử, Mạc Hư Đạo Nhân cáo từ. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, Mạc Hư Đạo Nhân cảm khái nói, thiên hạ mày muốn thay đổi. Âu Ngũ Tử gật đầu. Hắn có thể dự cảm được sau này Đại Càng Châu sẽ càng thêm hỗn loạn. Không. Hẳn là nên dùng từ xuất sắc để hình dung. Hắc Dạ Sơn lui, Bạch Viên Thành cũng khôi phục bình tĩnh. Đám người Dịch Tiểu Phong đi không nhanh không chậm, bước chậm trên đường phố, bị rất nhiều tu sĩ nhìn chăm chú. Dịch Tiểu Phong cố ý như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn hiện tại ai còn dám nhảy ra chỉ trỏ hắn. Ven đường phố, tu sĩ đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ, sùng bái. Tiên. Kịch bản lần này kết thúc. Hết chương 173. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.